Chương 3331 Hàn Sâm làm việc liên tục 4 ngày 5 đêm, gần như tiêu hao hết sức mạnh của mình không còn chút gì, khi ấy hắn mới bất đắc dĩ dừng tay. Không phải Hàn Sâm không muốn nghỉ ngơi giữa chừng, mà do ngọc thể miên dương ấy rất quái dị, chỉ cần Hàn Sâm hơi rút lực lượng lại thì cấu trúc của nó sẽ tự động khôi phục, vì thế hắn chỉ đành tiếp tục, bằng không thành quả mà hắn có được sẽ mất hết. Thấy Hàn Sâm gầy mất một vòng, đôi mắt đỏ như máu, hốc mắt sâu hoắm, chỉ nhìn sơ qua đã biết bộ dạng ấy là do tiêu hao sức mạnh quá độ. Bạch Đế và Bình Tiên có hơi cảm động, họ không ngờ Hàn Sâm lại hết lòng hết sức như vậy, không sợ bọn hắn thừa dịp ra tay, do đó họ mới có nhiều hảo cảm với Hàn Sâm. Xin lỗi, tỷ lệ phá giới của tại hạ vẫn quá thấp, trước mắt không có cách làm thân thể của tiên ngọc này dao động. Hàn Sâm lắc đầu cười gượng và nói, không sao đâu, người đã nỗ lực là tốt rồi, trước mắt người hãy bồi dưỡng cơ thể, những chuyện khác bàn sau. Bạch Đế hơi ngừng lại rồi nói tiếp, bên trong thiên cung có rất nhiều sinh vật phá giới đã dung hợp mệnh hồn. Nếu ngươi cần thì cứ đi săn, chắc hẳn chúng sẽ giúp ích cho ngươi. Cảm ơn, tâm trạng của Hàn Sâm tức khắc dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn không chỉ có được bí mật của Ngọc Thể Miên Dương mà còn đạt được gen phá giới, đúng là một hòn đá bắn trúng hai con chim. Nhưng Hàn Sâm tiêu hao quá nhiều lực lượng, nếu lúc này hắn đi săn thú phá giới, không chừng ngược lại còn bị chúng ăn thịt, vì thế Hàn Sâm chỉ có thể khôi phục lực lượng của mình trước, sau đó hắn mới suy nghĩ thêm về việc đi săn thú phá giới. Sau khi Bạch Đế rời đi, chỉ có Bình Tiên ở lại Đệ Nhất Lâu với Hàn Sâm. Ngọc khí nơi đây rất tinh khiết, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ngươi khôi phục cơ thể, ngươi cứ nghỉ ngơi ở nơi này đi. Bình Tiên chỉ vào những ngọc linh tựa như sứa rồi nói tiếp, nhưng ngươi đừng vì ham muốn ngọc khí mà chiếm đoạt những linh hồn ngọc khí ấy, mặc dù chúng là những tinh hoa ngọc khí vô cùng tinh khiết, nhưng bản thân chúng đã sinh ra một tia linh thức yếu ớt. Nếu ngươi chiếm đoạt bọn chúng, không chỉ có mỗi ngọc khí dung nhập vào cơ thể ngươi, mà cả linh thức yếu ớt ấy cũng sẽ tiến vào linh hồn ngươi, việc đó đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt. Cảm ơn tiên tử đã nhắc nhở Hàn Sâm hiểu rõ đây là ý tốt của Bình Tiên. Nếu như dung nhập linh thức ngoại lai, linh hồn của bản thân sẽ xảy ra vấn đề, điều đó khiến người nọ nảy sinh nghi ngờ rốt cuộc mình là ai, nhẹ có thể khiến nhân cách bị phân liệt, còn nặng hơn sẽ khiến bản thân phủ nhận nhân cách của mình. Đặc biệt với những người như Hàn Sâm, nếu linh hồn xuất hiện một chút thiếu sót lúc đang chiến đấu với cường giả chân chính, thì rất có thể hắn sẽ vì một chút thiếu sót đó mà thất bại nghiêm trọng. Vì thế, ngoài linh hồn muốn chiếm đoạt năng lực của sinh vật, thì các sinh vật đều không muốn dung hợp linh hồn của những sinh vật khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn thứ như mệnh hồn vẫn luôn khiến Hàn Sâm thấy rất nghi ngờ. Rốt cuộc thì đó là thứ gì? Tại sao lại khiến sinh vật sau khi dung hợp với mệnh hồn không bị ảnh hưởng tứ linh, mà còn phá giới trở nên mạnh mẽ được? Hàn Sâm hấp thụ ngọc khí để khôi phục lại lực lượng mà mình đã tiêu hao. Do ngọc khí quá mức tinh khiết và nhiều, nên hắn dùng thuật băng cơ ngọc cốt hấp thu, sức mạnh rất nhanh đã khôi phục lại, chỉ mới nửa ngày mà hắn đã khỏe hẳn ra. Hàn Sâm chuẩn bị đi săn thú phá giới trên Huyền Không Đảo, hắn đã hỏi Bình Tiên, những thú phú giới ấy không có quá nhiều quan hệ đến Bạch Ngọc Kinh. Bởi vì mệnh hồn xâm lấn nên Bạch Ngọc Kinh mới phá phong ấn, nhưng mệnh hồn không đủ để ảnh hưởng đến Bạch Đế và Bình Tiên, những thú phá giới đó hầu như đều là sản phẩm mà dị chủng mạnh mẽ vốn ở trong Chấn Thiên Cung dung hợp với mệnh hồn tạo ra. Nhưng mà bọn chúng sợ tiên ngọc bên trong Bạch Ngọc Kinh, do đó chúng mới sống hòa bình với nhau. Lúc trước Bình Tiên xuất hiện không phải vì Hàn Sâm giết thú phá giới, mà nàng ra mặt vì hắn đã giết Hắc Đế. Sau khi ra khỏi Đệ Nhất Lâu, Hàn Sâm đi đến Huyền Không Đảo. Nếu đã có cơ hội săn thú phá giới thì sao Hàn Sâm lại không lợi dụng cơ hội đó cơ chứ? Hắn rất muốn biết, khi gen phá giới đạt tới giá trị lớn nhất, thì sẽ có ảnh hưởng gì đến thể thần linh siêu cấp? Bình Tiên đi theo bên cạnh Hàn Sâm, cả hai đều bay đến Huyền Không Đảo. Nàng đi theo trên danh nghĩa là trợ giúp Hàn Sâm săn thú phá giới, tránh Hàn Sâm xảy ra chuyện không may, nhưng thực tế là theo giám thị hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Mặc dù biểu hiện của Hàn Sâm rất tốt, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hắn. Lúc bay đến Huyền Không Đảo, Hàn Sâm vô thức nhìn thoáng qua một chỗ trong hư không, nơi đó chính là vị trí của Tam Thập Tam Thiên. Từ lúc Tam Thập Tam Thiên xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có sinh vật khủng khiếp xông vào đó, nhưng dù sao những sinh vật ấy chỉ chiếm số ít, vì thế những ngày đầu sẽ có nhiều, sau đó ngày càng ít đi, gần đây ít thấy sinh vật đánh vào Tam Thập Tam Thiên. Mấy ngày này, Hàn Sâm không để ý đến Tam Thập Tam Thiên, nhưng hôm nay lòng hắn tựa như có linh cảm, như thể có một thứ gì đó, đang hấp dẫn hắn khiến hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Tam Thập Tam Thiên. Chỉ nhìn một cái đã khiến Hàn Sâm hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Hắn thấy bên cạnh Đại Vũ Trụ Đế Quốc, một cô bé cưỡi trên một con cá biết bay, tay ôm một con mèo nhỏ màu đỏ đang bay đến Tam Thập Tam Thiên. Bảo Nhi. Hàn Sâm lập tức nhận ra cô bé đó chính là Bảo Nhi, chưa kể đến con cá biết bay và chú mèo nhỏ bên cạnh nàng. Hắn tuyệt đối không thể nào nhận nhầm. Bảo Nhi, không được đi. Hàn Sâm chẳng có thời gian để suy nghĩ tại sao Bảo Nhi lại đến Tam Thập Tam Thiên. Hắn trực tiếp sử dụng tinh không đại na di lao ra khỏi Trấn Thiên Cung, đồng thời hét lớn. Bình Tiên tưởng Hàn Sâm muốn chạy trốn, nàng lập tức tung lưới khốn tiên ra, chớp mắt khép kín không gian xung quanh, cả không trung dưới tấm lưới như biến thành nhà tù nhốt Hàn Sâm trong tấm lưới đó. Hàn Sâm không thèm suy nghĩ, biến thẳng thành thể thần linh siêu cấp, một võ trang phá giới có tỷ lệ phá giới gần 100, như lưới khốn tiên lại xuyên qua cơ thể của hắn, không thể ngăn cản thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm. Điều đó khiến Bình Tiên kinh ngạc hoảng sợ, khi ấy nàng mới biết hắn có năng lực chạy thoát khỏi sự khống chế của lưới khốn tiên. Hàn Sâm sử dụng dịch chuyển tức thời, chớp mắt hắn đã bay vào không trung và đi tới trước vách ngăn vô hình với Tam Thập Tam Thiên. Hắn luôn miệng hô to về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi, không được đi vào. Tuy nhìn hắn và Bảo Nhi chỉ cách nhau một Tam Thập Tam Thiên như ngôi mộ lớn, nhưng thực tế họ lại cách nhau hai thế giới, nên Bảo Nhi chẳng thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Thấy Bảo Nhi ngồi trên lưng phi ngư, ung dung xuyên qua màn chắn của Tam Thập Tam Thiên, biến mất trong ngôi mộ lớn như Tam Thập Tam Thiên, Hàn Sâm vừa giận vừa hoảng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù trong lòng hắn vẫn nhớ lời Bạch Tiên Sinh nói, nếu hắn vào Tam Thập Tam Thiên thì chắc chắn sẽ gặp một kiếp nạn lớn rất gay go, có lẽ sẽ gặp kết cục hung hiểm vạn phần. Nhưng lúc này Hàn Sâm không quan tâm nhiều như vậy, hắn cắn răng xông thẳng vào Tam Thập Tam Thiên, vách ngăn của Tam Thập Tam Thiên không có tác dụng với thể thần linh siêu cấp, Hàn Sâm dễ dàng tiến vào trong. Trong khoảnh khắc vượt qua vách ngăn, Hàn Sâm cảm thấy một luồng lực hấp dẫn khổng lồ truyền đến, dù thể thần linh siêu cấp của hắn cũng khó thoát khỏi lực hút kia, nháy mắt đã bị hút vào. Tinh! Một tiếng động vang lên giòn tan, cơ thể Hàn Sâm va vào nham thạch trên mặt đất, nhưng điều khiến hắn thấy kỳ quái đó là cơ thể hắn lại cắm thẳng vào trong nham thạch. Đúng vậy, chính là cắm thẳng vào. Rất nhanh Hàn Sâm đã ý thức được cơ thể mình xảy ra vấn đề. Hắn dùng động huyền khí tràng quét qua cơ thể, Hàn Sâm lập tức kinh ngạc suýt nữa đã nhảy cẳng lên. Hoàn cảnh xung quanh không xa lạ gì đối với Hàn Sâm, khắp nơi đều có binh khí cắm trên mặt đất, giống như một rừng binh khí vô tận. Nơi này là nhất trọng thiên trong Tam Thập Tam Thiên, Binh Nhẫn Thiên, nó còn có tên khác là Lợi Nhãn Thiên. Hàn Sâm đã từng chém chết binh thần ở nơi này, lấy được thần chi linh của binh thần, hơn nữa hắn còn rút được kiếm thốn khôi ở đây. Nhưng lần này Hàn Sâm đến hoàn toàn khác với trước kia, cơ thể hắn đã bị biến thành một món binh khí và cắm bên trong rừng binh khí. Hàn Sâm thử sử dụng lực lượng của mình, muốn khôi phục lại thân người, nhưng dù hắn dùng loại sức mạnh nào vẫn không có tác dụng, đến cả thể thần linh siêu cấp cũng không cách nào khiến hắn trở về lại bình thường. Hàn Sâm đành phải quan sát lại bản thân một cách tỉ mỉ. Tuy đã biến thành binh khí, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng các loại lực lượng, thứ khác biệt duy nhất chính là cơ thể của hắn mà thôi. Trước tác dụng của động huyền khí tràng, bộ dáng hiện giờ của Hàn Sâm tức khắc được truyền vào đầu hắn. Thân đao hình tứ giác đen như mực, ngay cả chuôi đao cũng có màu đen y như than. Nhìn từ xa hắn như một cây gậy nhóm lửa cắm trên đất, nếu so với những binh khí sặc sỡ sáng chói bên cạnh, hắn thật sự không hề bắt mắt. Tại sao ta lại biến thành một thanh giản? Hàn Sâm cảm thấy vô cùng quái dị. Thứ binh khí như giản rất hiếm khi được người ta sử dụng. Tuy Hàn Sâm đã từng dùng giản, nhưng hắn chỉ tiện tay múa may một chút, hắn chưa từng luyện giản pháp thật sự. Ba loại binh khí mà Hàn Sâm am hiểu nhất chính là cung tên, đao và kiếm, nhưng hắn không hề bị biến thành ba món binh khí ấy mà lại biến thành một thanh giản. Hơn nữa còn là một thanh giản tầm thường như vậy. Xem ra sau khi Tam Thập Tam Thiên trở về như cũ, thì mới để lộ ra sức mạnh thật sự của nó. Ngay cả ta tiến vào trong vẫn bị lực lượng Binh Nhẫn Thiên áp chế, và biến thành một thanh giản. Những sinh vật khác xông vào sợ rằng 8/9 cũng giống như ta, biến thành binh khí. Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn ngưng tụ lực lượng muốn khiến cơ thể mình rời khỏi nham thạch, cho dù hiện giờ hắn chỉ là một thanh giản, nhưng bằng vào lực lượng của mình, hắn tin rằng muốn bay lên rất dễ dàng. Nhưng dù Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh động huyền kinh, mượn lực khống chế của động huyền khí tràng, vẫn không thể khiến thanh giản bay ra khỏi nham thạch, hơn nữa nó còn không thể nhúc nhích. Hàn Sâm không tin, hắn dốc sức vận chuyển động huyền kinh, bằng lực khống chế của động huyền khí tràng, đừng nói hắn chỉ là một thanh giản dài 4 thước, cho dù hắn là một chiến hạm cấp hàng tỉnh, hoặc là một tinh cầu chẳng hạn, thì vẫn sẽ bị động huyền khí tràng khống chế phi hành với tốc độ ánh sáng. Nhưng mặc kệ Hàn Sâm dùng sức thế nào, thân giản cũng chỉ lắc lư kịch liệt, tiếng dao nhỏ nhẹ vang lên, nhưng vẫn không thể nhích ra khỏi nham thạch tí nào. Đừng phí sức làm gì, hiện giờ ngươi đã bị quy tắc lực lượng Binh Nhẫn Thiên biến thành binh khí, trừ phi ngươi có năng lực lật đổ Tam Thập Tam Thiên, nếu không ngươi không thể phá vỡ quy tắc Binh Nhẫn Thiên, tự rút mình ra ngoài. Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm kinh ngạc, hắn sử dụng động huyền khí tràng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra sinh vật nào khác. Ta ở gần vậy mà ngươi không phát hiện ra sao? Đúng là một người ngu xuẩn. giọng nói nọ lại vang lên trong đầu hắn. Ngươi cũng bị biến thành binh khí. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ, hắn lại dùng động huyền khí chàng quét tìm và nhanh chóng phát hiện chỗ khác thường. Trên tảng đá cách hắn chưa đầy 3 mét, có một thanh kiếm đang cắm trên đó. Thanh kiếm ấy có một lưỡi kiếm dài 1 thước và chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Những bộ phận khác đều cắm vào trong tảng đá lớn, nhưng nhìn phần lộ ra bên ngoài của nó, thì thấy đó là một thanh kiếm làm bằng đồng cổ xưa. Phần chuôi kiếm có một cái khoen, còn buộc lên một kiếm tuệ thì có màu đỏ. Thân kiếm có màu đỏ tía như được tạo ra từ đồng đỏ, bề ngoài cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp, nhưng lại không mất đi vẻ hung ác của kiếm. Dù là người không hiểu về kiếm vẫn có thể nhìn ra đó là một thanh kiếm tốt, thậm chí nó còn là một thanh kiếm nổi tiếng. Lúc này, kiếm tuệ của kiếm từ đồng đang đong đưa theo gió, trông có mấy phần tao nhã. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng để quan sát kiếm từ đồng, thì phát hiện trên thân kiếm đang tự tản ra một ý niệm kỳ lạ, muốn trao đổi với Hàn Sâm, nên chắc chắn chính là thanh kiếm từ đồng. Sinh vật đã tiến vào binh nhẫn thiên đều khó thoát, tất cả đều bị biến thành binh khí, cho dù là thần linh cũng không ngoại lệ, trừ phi có người rút chúng ta ra, bằng không chúng ta vẫn chỉ là một món binh khí vĩnh viễn cắm trên mặt đất. Kiếm từ đồng lại truyền ý nghĩ đến. Nếu sinh vật nào tiến vào binh nhẫn thiên cũng bị biến thành binh khí, thế còn ai có thể đi đến đây và rút chúng ta ra chứ? Hàn Sâm cười đau khổ đáp lại. Từ đồng kiếm nói bằng giọng lạnh lùng, thật rốt nát, người bên ngoài sẽ bị biến thành binh khí. Nhưng bên trong binh nhẫn thiên vẫn có sinh vật bản địa có sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi, lần trước tới binh nhẫn thiên, hắn không thấy bất kỳ sinh vật bản địa nào, ngoài các loại gen binh khí, thì nơi này chưa từng có bất kỳ sinh vật bản địa nào khác. Như hiện giờ, hắn đã bị biến thành một thành viên trong các gen binh khí, hắn thật sự không nghĩ ra nơi này còn có sinh vật bản địa gì. Đương nhiên là có. Giọng nói khinh thường của kiếm tử đồng truyền tới, thật là một tên rốt nát và ngu xuẩn. Tam thập tam thiên là đầu mối then chốt của hai đại vũ trụ, nó đồng thời có thể nhận sức sống từ vũ trụ chính và phản, hình thái của sinh mệnh rất phong phú, không quá kém so với vũ trụ và phản vũ trụ, sao nó không có sinh vật bản địa được. Hàn Sâm cảm thấy sau khi tam thập tam thiên trở về như cũ, thì sinh ra sinh mệnh mới là chuyện hết sức bình thường, kiếm tử đồng nói không hề sai. Các hạ có kiến thức rộng rãi, với kiến thức uyên bác như vậy chắc hẳn các hạ là một người rất phi phàm, không biết nên xưng hô thế nào. Hàn Sâm muốn hỏi về lai lịch của kiếm tử đồng. Kiếm tử đồng nói với vẻ ngạo nghễ, bản tôn đánh khắp trên trời dưới đất, khắp cả vũ trụ chính và phản không có ai là đối thủ của ta. Ta được mọi người gọi là thiên vương lão tử, ngươi gọi ta là thiên vương hoặc lão tử đều được. Ồ, Hàn Sâm, đương nhiên nghe ra kiếm tử đồng chỉ đang khoác lác. Những nhân vật nổi tiếng trong hai đại vũ trụ, dù hắn chưa từng gặp nhưng cũng đã từng nghe nhắc đến, nhưng hắn chưa từng nghe thấy có người được gọi là thiên vương lão tử. Rõ ràng kiếm tử đồng đang muốn chiếm hơi từ hắn. Nhóc con, ngươi là ai? Kiếm tử đồng thấy Hàn Sâm không phản ứng gì thì hỏi ngược lại. Ta chỉ là một người không tên tuổi mà thôi, chưa từng làm ra chuyện lớn gì, rảnh rỗi thì đi giết vài thần linh chơi chơi, đói thì nướng vài con thú phá giới ăn tạm, nếu mệt thì gọi hội trưởng hội thần loạn đến bóp vai cho ta. Hàn Sâm trả lời. Ngươi khoác lác. Kiếm tử đồng khinh thường hừ lạnh, cho là Hàn Sâm đang nói xàm như mình, cố ý không để lộ thân phận thật sự. Hàn Sâm không để ý đến kiếm tử đồng kia nữa. Hắn vận chuyển động huyền khí chàng và khoách tán nó ra, muốn tìm những sinh vật địa phương mà kiếm tử đồng nhắc đến. Dựa vào sức mạnh của hắn, muốn khống chế một người bản địa tới nơi này rút kiếm chắc không phải việc khó. Nhưng khi động huyền khí chàng khoách tán ra ngoài, Hàn Sâm mới biết việc không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Xung quanh rừng binh khí tản ra khí tức rất mạnh, mỗi một món binh khí đều có khí chàng của mình. Động huyền khí chàng bị yếu đi rất nhiều bởi các làn khí chàng, chỉ mới đi hơn 10 dặm là đã không khoách tán được tiếp. Đây mới chỉ là năng lực quan sát, nếu muốn dùng khí chàng khống chế sinh vật bản địa thì cự ly sẽ còn thấp hơn nữa. Dường như cảm nhận được động huyền khí chàng của Hàn Sâm, kiếm tử đồng bèn lên tiếng, đừng tốn công vô ích làm gì, đừng nói lực lượng của ngươi rất khó xuyên ra rừng binh khí, cho dù xuyên qua được thì ngươi không thể nào khống chế những sinh vật bản địa kia. Những sinh vật đó được binh nhãn thiên che chở, nếu ngươi động vào bọn họ thì sẽ bị quy tắc của binh nhãn thiên áp chế. Hàn Sâm nghe vậy lập tức nhíu mày. Nếu ta không thể dùng sức mạnh để khống chế những người bản địa, vậy ta phải làm sao mới khiến bọn họ đến đây và rút chúng ta ra? Từ đồng kiếm đang muốn nói gì đó, thì bất chợt khẽ ồ đó thân kiếm run nhẹ nhẹ một tiếng. Sau thật ra Hàn Sâm cảm nhận trước cả kiếm từ đồng. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, ở nơi cách bọn họ, chưa tới 500 dặm có một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi mặc áo giáp, tay cầm binh khí đang đi ngang rừng binh khí. Đó chính là người bản địa trong tam thập tam thiên ư. Ta nhìn sao cũng thấy giống một cô bé nhân loại mà. Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước khi tam thập tam thiên quay trở về trạng thái ban đầu, hắn chưa từng nhìn thấy một bóng người nào trong đây, nhưng hiện giờ hắn lại thấy một cô bé nhân loại, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Nếu như nhân loại có thể sống ở đây, thì hắn có thể giữ hình dáng nhân loại ở đây mới đúng, nhưng thực tế hắn lại bị biến thành một thanh giản. Từ Đồng Kiếm cố gắng run run thân kiếm, khiến nó phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, hiển nhiên hắn đang muốn thu hút nàng đi đến đây. Hàn Sâm vừa suy nghĩ thì động huyền khí chàng đã bao phủ lên người cô bé ấy, hắn muốn thử mang cô bé lại đây. Bốp! Nhưng khi động huyền khí chàng vừa chạm vào người cô bé, Hàn Sâm cảm thấy cơ thể như bị điện giật, động huyền khí chàng nháy mắt tán loạn, mà cơ thể hắn lại run cầm cập, nếu bây giờ hắn có thể nói được thì nhất định hắn sẽ đau đến mức kêu thành tiếng. Từ Đồng Kiếm cười trên sự đau khổ của người khác, nói, ha ha, ta đã sớm cảnh cáo ngươi mà ngươi không nghe lời ông đây, chịu thiệt trước mắt, hiện giờ ngươi đã biết lợi hại chưa? Hàn Sâm cũng không tức giận, lạnh nhạt đáp, xem ra ngươi cũng đã làm chuyện giống vậy, bằng không sao lại biết rõ như thế. Từ Đồng Kiếm hừ một tiếng rồi không nói gì, chỉ tiếp tục rung lắc thân kiếm để nó phát ra tiếng vang, dẫn dụ cô bé lại đây. Hàn Sâm biết rõ dụng ý của kiếm Từ Đồng, nhưng không có lay động thân thể như hắn, chỉ đứng yên một bên nhìn. Ngươi đứng yên đó làm gì? Sao không phát ra một chút tiếng động, hấp dẫn sự chú ý của nàng, dụ nàng lại đây. Kiếm Tử Đồng vừa lay động thân kiếm vừa nói với Hàn Sâm. Có ngươi dụ nàng tới đây không phải đủ rồi sao? Hàn Sâm nói. Kiếm Tử Đồng nghe vậy lập tức tức giận nói. Nhiều động tĩnh sẽ nhanh dụ nàng tới đây hơn. Nếu ngươi không ra sức thì một lát không được giành giật với ta. Sao ta phải giành giật với ngươi? Nhưng nếu nàng tự nguyện đi đến chỗ ta, vậy ngươi không thể trách ta. Hàn Sâm cười nói. Đậu mè nhà ngươi. Ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng à, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, ta không làm. Kiếm Tử Đồng nói xong thì ngừng run thân kiếm. Ai kệ ngươi thôi. Hàn Sâm thong dong, bình thản nói. Tử Đồng kiếm hừ lạnh, sau đó im lặng, hình như cô bé kia nghe thấy âm thanh của kiếm Tử Đồng nên đang bay đến đây. Nhưng sau khi kiếm Tử Đồng ngừng run, cô bé lại mất phương hướng, rất nhanh đã bay sang hướng khác, ngày càng cách xa bọn họ. Ta nói cho ngươi biết, xung quanh có rất ít dân bản địa, 10 ngày nửa tháng chưa chắc gặp được một người. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì không biết còn phải chờ bao lâu, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Kiếm Tử Đồng lộ vẻ hơi hoảng hốt. Hàn Sâm không nói gì, nhưng lại dùng động huyền khí chàng quan sát bé gái kia. Thấy Hàn Sâm im lặng, Kiếm Tử Đồng nói tiếp, ta và ngươi hợp tác với nhau đi, dụ nàng lại đây, đến lúc đó đều có lợi với chúng ta. Nếu ngươi chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, thì bổn thiên vương không thể đồng ý được, ta vẫn nói như trước, tùy ngươi. Hàn Sâm trả lời. Tử Đồng kiếm tức giận run cả người. Nhìn thấy bé gái càng ngày càng đi xa mà Hàn Sâm vẫn không có một chút phản ứng gì, Kiếm Tử Đồng nghiến răng nói, ta dụ nàng tới đây, ngươi chớ giành giật với ta. Nói xong cũng không đợi Hàn Sâm trả lời, hắn bèn liều mạng rung kiếm, phát ra tiếng kiếm kêu, rất sợ bé gái sẽ đi xa, không nghe được tiếng kiếm phát ra. May thay nàng chưa đi quá xa, khi vừa nghe thấy tiếng kiếm thì nàng lắng nghe trong chốc lát, sau đó tìm phương hướng và bay về bên này. Không lâu sau, cô bé đã đến gần Hàn Sâm và Kiếm Tử Đồng. Đôi mắt to nhìn tới nhìn lui nơi này, hiển nhiên nàng đang tìm thanh kiếm nào phát ra âm thanh. Ngươi yên lặng chờ đi, đợi bổn thiên vương khôi phục tự do, sau đó sẽ giúp ngươi. Kiếm Tử Đồng vừa run thân kiếm vừa nói. Hàn Sâm không thèm đôi co với Kiếm Tử Đồng, hắn cũng run lắc cơ thể mình, phát ra tiếng giản kêu. Nghe thấy tiếng giản kêu, cô bé quay đầu lại nhìn Hàn Sâm và lộ vẻ kinh ngạc, như thể nàng không biết nên làm gì, vì thế đi tới bên cạnh trước. Ngươi, đồ vô liêm sỉ. Kiếm Tử Đồng tức giận run cả người, âm thanh của kiếm phát ra lớn hơn mấy lần. Ngươi cũng đâu thua gì, nếu như ta đoán không sai thì đâu phải người bản địa nào ở đây, cũng có thể tùy tiện rút binh khí ra đúng không? Ngươi gấp gáp như thế, chẳng lẽ mỗi người ở đây chỉ rút được một binh khí à? Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ta không biết có chuyện như thế. Kiếm Tử Đồng hơi ngừng lại, sau đó hắn mới nói. Hàn Sâm thấy phản ứng của hắn như vậy, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng là không sai. Nếu không phải vậy ai được rút ra trước đều như nhau, nếu ta được rút ra trước thì ta sẽ quay lại giải khống chế giúp ngươi. Hàn Sâm run thân giản, phát ra âm thanh lớn hơn. Nàng do ta dụ đến đây, theo lý để nàng kéo ta ra ngoài trước mới phải. Kiếm Tử Đồng liều mạng dùng hết sức lực, làm cho âm thanh của kiếm phát ra lớn hơn. Vẫn phải xem nàng thích ai, nếu người ta không thích ngươi, ngươi có cưỡng cầu cũng vô dụng. Hàn Sâm càng ra sức. Vốn sức lực của Hàn Sâm rất mạnh, lại thêm Kiếm Tử Đồng dẫn dụ bé gái lại đây nên đã tiêu hao rất nhiều sức lực, tức khắc âm thanh của hắc giản đã lấn át Kiếm Tử Đồng. Nhìn thấy bé gái bị tiếng rung lớn của thanh giản hấp dẫn, như muốn đi về phía Hàn Sâm, Kiếm Tử Đồng hét lớn một tiếng, ông liều mạng với ngươi. Âm thanh của kiếm lại tăng cao thêm, mạnh mẽ lấn át tiếng giản của Hàn Sâm cũng không yếu thế, lại tăng âm lượng lên. Hai người không ai chịu nhường ai, cô bé kia hét lên. Hai tay bụng lấy lỗ tai, trông bộ dạng rất đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Đừng, đừng có chạy. Hàn Sâm và Kiếm Tử Đồng đồng thanh kêu lên, tiếc rằng cô bé vốn không nghe được âm thanh của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mẹ nó, đều tại tên khốn ngươi. Nhìn thấy cô bé biến mất bặt vô âm tính trong rừng binh khí, Kiếm Tử Đồng tức muốn nổ phổi, chửi Hàn Sâm ầm lên. Muốn trách thì trách bản thân mình đi, ngươi không giành với ta thì đã không có chuyện gì rồi phải không? Hàn Sâm thản nhiên nói. Ông đây liều mạng thu hút nó đến đây, dựa vào đâu mà phải nhường ngươi? Kiếm Tử Đồng tức giận nói. Cho nên mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, ngươi cũng không trách ta được. Hàn Sâm nói. Đợi bổn thiên vương phục hồi lại cơ thể tự do nhất định phải tiêu diệt ngươi, băm ngươi ra làm trăm mảnh, nghiền xương thành tro. Kiếm Tử Đồng dường như biết rằng tức giận cũng vô dụng, sau khi để lại một câu nói hung dữ thì không nói chuyện với Hàn Sâm nữa, cũng không biết lại nghĩ ra cách gì. Sau khi cô bé bị dọa chạy mất, Hàn Sâm lại dùng động huyền khí chàng thăm dò ở gần đó. Trong phạm vi 10 dặm, ngoài cô bé đó ra thì chẳng còn người bản địa nào khác. Sau khi cô bé chạy trốn đến nơi xa, thì chui vào một cái mũ giáp khổng lồ cao khoảng 3-4 mét cách đó 2 dặm. Bên trong mũ giáp có một ít vật dụng hàng ngày, còn có một ít nước và trái cây, cũng không biết cô bé có được thứ này từ đâu. Dù sao trong phạm vi 10 dặm Hàn Sâm cũng không phát hiện ra nguồn nước và cây cối, chỉ có binh khí mà thôi. Cô bé rốt cuộc đến từ đâu? Làm sao có thể sống ở đây được chứ? Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Mấy ngày hôm sau, cô bé cũng không dám đến gần khu vực này, rõ ràng là bị lần trước dọa. Ngoài cô bé đó thì cũng không có sinh vật nào xuất hiện, điều này khiến Kiếm Tử Đồng rất buồn bực và tức giận, chốc lát lại hét lên thề, là sau khi khôi phục lại tự do nhất định phải lột da rút gân Hàn Sâm, treo từng khúc xương lên kiếm sơn. Hàn Sâm không để ý đến hắn chỉ luôn quan sát nơi sinh sống của cô bé đó. Mặc dù cô bé đó trông chỉ có 7-8 tuổi nhưng sức lực lại rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh giống như một con báo xuyên qua trong rừng binh khí. Mỗi ngày đều chạy đến rừng binh khí ở phía xa. Đến khi nàng quay lại thì mang theo một ít nước và trái cây, có lúc còn có một vài món đồng nát. Đáng tiếc động huyền khí chàng của Hàn Sâm bị rừng binh khí cản trở nên rất khó mở rộng ra được, cũng không biết nơi ở của cô bé rốt cuộc là đâu. Ta nói lão kiếm này, ở đây chỉ có một người bản địa là cô bé thôi sao? Sau 7-8 ngày Hàn Sâm cũng không phát hiện ra được người bản địa khác nên Hàn Sâm bèn hỏi Kiếm Tử Đồng. Ngươi mới là lão khốn, cả nhà ngươi đều khốn kiếp. Kiếm Tử Đồng lớn tiếng mắng chửi. Không thích thì ngươi cứ nói ta đổi cách gọi là được rồi, cần gì phải mắng ngươi chứ. Hàn Sâm nói xong đổi cách gọi khác rồi lại nói, tiểu kiếm a, rốt cuộc ở đây có người bản địa khác không? Tử Đồng kiếm giận đến nghiến răng nhưng dường như hắn cũng biết mắng chửi, cũng vô dụng nên lạnh lùng nói, bổn thiên vương đã nói với ngươi từ lâu rồi, người bản địa ở đây không nhiều, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc sẽ gặp được một người. Ngươi không nên đối đầu với bổn thiên vương dọa cho cô bé đó bỏ chạy, quả thật là tự tìm đường chết. Cũng không thể trách ta, một người bản địa chỉ có thể rút một vũ khí ra, cô bé đó rút ngươi đi rồi để ta một mình ở đây chẳng phải rất cô đơn sao? Hàn Sâm nói, ngươi không đợi được mấy ngày nữa. Còn có những người bản địa khác đến lúc đó ngươi cũng sẽ thoát được thôi. Kiếm Tử Đồng hầm hừ tức giận, nhưng mà câu nói của hắn cũng thừa nhận rằng một người bản địa chỉ có thể rút một vũ khí. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé còn ngươi lại là thiên vương đương nhiên nên khoan dung độ lượng. Hay là ngươi nhường cho ta? Khi người bản địa đến nữa thì để bọn họ rút ta ra trước. Hàn Sâm nói, ta khinh, ngươi nghĩ hay quá. Kiếm Tử Đồng nghĩ bây giờ mà có nước bọt nhất định sẽ phun đầy mặt Hàn Sâm. Tiểu kiếm, chúng ta cứ đấu tiếp cũng không phải là cách, ai cũng không có lợi, không bằng chúng ta đánh cược xem chúng ta được rút ra bởi ai, thế nào hả? Hàn Sâm thoáng suy nghĩ, cười tít mắt nói với Kiếm Tử Đồng, ngươi lại muốn giở trò gì? Kiếm Tử Đồng đương nhiên không tin Hàn Sâm thành thật như vậy, chẳng có trò gì cả. Sau khi chúng ta cực người bản địa đến đây là nam hay là nữ, nếu như là nữ thì ngươi đừng lên tiếng để ta dụ nàng, còn nếu là nam thì ta không giành với ngươi để cho ngươi dụ dỗ. Hàn Sâm còn chưa nói xong thì đã bị Kiếm Tử Đồng ngắt ngang, dựa vào đâu mà nữ thì phải để ngươi dụ, còn nam thì để cho ta chứ. Như vậy không được, đổi lại đi, là nữ thì để ta còn nam thì để cho ngươi. Trong lòng Kiếm Tử Đồng thầm nghĩ, ta không có ngụ, ta bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy, cũng chỉ có một người bản địa là cô bé đó. Người có khả năng đến đây nhất chính là nàng. Cũng được, cứ quyết định như vậy đi, không ai được nuốt lời, ai nuốt lời thì không sinh được con trai, lấy vợ mỗi ngày đều bị cắm sừng. Hàn Sâm rất thẳng thắn, đồng ý ngay lập tức. Đợi đã, Kiếm Tử Đồng cảm thấy có hơi không đúng lắm, trong lòng thầm nghĩ, tên nhãi này sao lại đồng ý dễ dàng như vậy, hắn đến đây cũng mấy ngày rồi chỉ nhìn thấy một người bản địa là cô bé kia, rõ ràng biết được người có khả năng đến đây nhất chính là cô bé đó mà lại cứ đánh cược với ta như vậy, còn cố ý nói để ta chọn nam. Đến khi chọn nữ trước thì hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, rõ ràng là đào sẵn một cái hố để ta nhảy vào mà. Không sai, tên này nhất định có âm mưu. Sinh vật có thể xông vào tam thập tam thiên chắc chắn sẽ không quá yếu, đều có bản lĩnh, nói không chừng hắn có năng lực về mặt cảm nhận cho nên, hắn đã sớm cảm nhận được có đàn ông đến đây, cho nên mới đào cái hố để ta nhảy vào. Không sai, chắc chắn là thế này rồi. Kiếm Tử Đồng càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lại sao nữa, không phải ngươi muốn nuốt lời đó chứ? Nhưng mà chúng ta đã thề, ai nuốt lời thì... Hàn Sâm nói. Dừng, lúc nãy chỉ một mình ngươi thề còn ta không nói gì cả, ta còn chưa quyết định. Kiếm Tử Đồng thầm lạnh lùng cười nói, ta đổi ý rồi, người đến là nam thì để ta, còn nữ thì để cho ngươi. Ngươi xác định là muốn đàn ông? Hàn Sâm hỏi. Thấy lần này Hàn Sâm không đồng ý thoải mái nữa thì Kiếm Tử Đồng lại càng xác định phán đoán của mình là đúng. Hừ lạnh nói, hừ, không sai, ta muốn đàn ông đấy. Ngươi thật sự không muốn phụ nữ? Hàn Sâm lại hỏi. Đã nói rồi, không muốn là không muốn, phụ nữ để cho ngươi, đàn ông để cho ta, ngươi đã nói ai nuốt lời thì không có con cái, lấy vợ mỗi ngày đều bị cắm sừng. Kiếm Tử Đồng thể không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Vậy được. Hàn Sâm nói như thể rất bất đắc dĩ. Nghe thấy giọng nói uệ oải đó của Hàn Sâm, trong lòng Tử Đồng kính không khỏi đắc ý, kẻ như ngươi mà cũng muốn bẫy ta, chẳng có chút y quy nào, đáng đời. Rất nhanh, Kiếm Tử Đồng nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, trong lòng không khỏi vui mừng, quả nhiên như vậy, tiếng bước chân này không phải của cô bé kia. Rất nhanh Kiếm Tử Đồng đã biết được dáng vẻ của người đi đến, năng lực cảm nhận của hắn rất mạnh, mặc dù kém hơn Hàn Sâm nhưng cũng cực mạnh. Nhưng sau khi cảm nhận được dáng vẻ của người đó thì Kiếm Tử Đồng tức đến mức suýt nữa hộc máu. Mặc dù người đến không phải là cô bé kia nhưng vẫn là một người phụ nữ, chỉ là lớn tuổi hơn cô bé kia rất nhiều, là một người phụ nữ trưởng thành. Tiểu Kiếm, cảm ơn ngươi đã nhường vậy, ta không khách sáo nữa. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, sau đó, cổ động thân giản phát ra âm thanh inh ỏi thu hút người phụ nữ trưởng thành đó. Ngươi chơi ta. Kiếm Tử Đồng vừa tức giận vừa buồn bực, biết rằng bản thân đã rơi vào bẫy của Hàn Sâm. Ngươi, muốn chọn nam thì chọn nam, muốn chọn nữ thì chọn nữ, ta đều nhường ngươi chọn trước. Ngươi lại nói câu này thì không công bằng rồi. Hàn Sâm mỉm cười nói. Năng lực cảm ứng của hắn đúng là mạnh hơn Kiếm Tử Đồng. Hắn đã sớm nhìn thấy người phụ nữ này rồi, nếu không thì hắn cũng không cá cược với Kiếm Tử Đồng như thế. Nhưng lúc này có thế nào thì Hàn Sâm cũng sẽ không thừa nhận. Thấy Kiếm Tử Đồng không nói gì, Hàn Sâm dốc hết sức dùng thân giản thu hút người phụ nữ đó. Người phụ nữ nghe thấy tiếng giản kêu thì đi tới bên này thật, thấy nàng đến gần đã nhìn thấy Hàn Sâm. Ai ngờ Kiếm Tử Đồng đột nhiên phát ra kiếm minh cực lớn, tiếng kiếm sắc bén vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Đệt, ngươi quên là đã thề rồi sao? Không sợ không sinh được con trai, lấy vợ mỗi ngày đều bị cắm sừng à? Hàn Sâm tức giận nói. Không ngờ Từ Đồng Kiếm lại mỉm cười như không hề gì. Không sợ nha, có gì mà phải sợ chứ? Dù sao ta cũng không có định lấy vợ, càng sẽ không có con trai. Vô liêm sỉ, Hàn Sâm bất đắc dĩ cũng chỉ đành mắng một câu. Ta học theo ngươi thôi. Kiếm Từ Đồng cười rất vui sướng. Một thanh giản và một cây kiếm đều đang rung lên muốn thu hút người phụ nữ đó. Nhưng mà có bài học lần trước cho nên hai người cũng không dám làm ra động tác quá lớn. Hàn Sâm đang nghĩ làm thế nào mới thu hút được người phụ nữ đó đi về phía của hắn, thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng trên người Kiếm Tử Đồng, phóng ra giống như ánh mặt trời chói sáng. Mặc dù ánh sáng đó chẳng có hiệu quả sức mạnh gì, nhưng khí thế và sự tác động vào thị lực lại rất đầy đủ, giống như thần kiếm hiển linh kêu gọi chủ nhân, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của người phụ nữ, khiến người phụ nữ cảm thấy tò mò, mà bước lại Kiếm Tử Đồng. Hàn Sâm khẽ chau mày. Cũng muốn bản thân phát ra ánh sáng gì đó để dễ dàng thu hút người phụ nữ. Nhưng thân giản đen nhánh của hắn chẳng thể phát ra ánh sáng gì được. Mặc dù thuật ghen của hắn vẫn còn, nhưng mà cắm trong nham thạch bị quy tắc của binh nhẫn thiên chấn áp, trước khi được rút ra thì mọi sức mạnh thuật ghen đều rất khó tác dụng trên thân giản. Lại nói bây giờ ánh mắt của người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào Kiếm Tử Đồng, chẳng thèm nhìn tới hắn, thì dù bây giờ hắn phát quang cũng chẳng được tích sự gì. Kỳ lạ, sao Kiếm Tử Đồng lại làm được? Tại sao trên thân kiếm của hắn có thể phát ra ánh sáng chứ? Hàn Sâm trơ mắt nhìn người phụ nữ đi về phía Kiếm Tử Đồng, nhất thời không nghĩ ra được cách gì. Đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Kiếm Tử Đồng đắc ý vênh vang đả kích Hàn Sâm với thái độ kẻ chiến thắng. Trong đầu Hàn Sâm chợt có ý nghĩ, mặc dù hắn không thể khiến cơ thể của mình phát ra ánh sáng, nhưng ở hắn đã ở chung với Phượng Âm Âm và Phượng Phi Phi một thời gian dài rồi, nên về phương diện âm luật cũng biết một chút. Hàn Sâm nhanh chóng tăng cường sự chấn động của thân giản. Nhưng mà lần chấn động này lại trở nên vô cùng có tiết tấu, tiếng giản phát ra lúc cao lúc thấp, lúc dài lúc ngắn. Người phụ nữ đã bị Kiếm Tử Đồng hấp dẫn, bỗng nghe thấy âm thanh như vận luật của đại đạo, thì ngay lập tức quay đầu lại đầy vẻ nghi ngờ, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, và rồi thấy ngay hắc giản mà Hàn Sâm hóa thành. Ánh mắt nàng toát lên vẻ kinh ngạc, đôi chân vốn đã bước đến bên Kiếm Tử Đồng lại dừng lại, nhìn Hàn Sâm rồi lại nhìn Kiếm Tử Đồng như thể rất khó đưa ra lựa chọn. Ngươi không đấu với ta thì không được sao? Kiếm Tử Đồng giận dữ. Do ngươi không tuân theo quy tắc, người phụ nữ này vốn là của ta mà Hàn Sâm cũng châm biếm lại chẳng hề thua kém. Một thanh giản một thanh kiếm, một cái phát ra vận luật cổ xưa, một cái phát ra ánh sáng chói lóa, cho dù là cái nào thì cũng đều có lai lịch không bình thường. Người phụ nữ đó bắt đầu do dự, chốc lát nhìn Hàn Sâm, chốc lát lại nhìn kiếm tử đồng như không biết phải lựa chọn thế nào. Khi hai người đang khoe ra bản lĩnh của mình muốn thu hút người phụ nữ này, thì nghe thấy một âm thanh gào thét phát ra, từ rừng binh khí khiến cho người phụ nữ thay đổi sắc mặt. Trong lòng Hàn Sâm và kiếm tử đồng cũng khẽ kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng lúc cảm ứng nơi đó, thì phát hiện có một con cự thú giống như hổ răng kiếm đang đuổi theo cô bé, mà bọn họ từng gặp trước đây. Tốc độ của cô bé đó rõ ràng không bằng cự thú, nhưng mà cũng may nàng thông minh chạy trốn vòng quanh các binh khí, trong rừng khiến cho hổ răng kiếm lần nào cũng suýt nữa tóm được nàng, nhưng cuối cùng lại không bắt được. Nhưng có thể thấy rõ cô bé đang chạy về hướng của bọn người Hàn Sâm. Chỉ nhìn qua Hàn Sâm đã biết rõ ý đồ của cô bé. Động tác của nàng tuy nhanh nhẹn, đầu óc cũng thông minh nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi cự thú. Chạy đến đây chắc hẳn muốn rút một món binh khí để chống lại cự thú. Tiếp tục tranh giành cũng không có lợi cho ta và ngươi, rất có thể mất cả chỉ lẫn chài. Dù sao có đến hai người bản địa, lần này bổn thiên vương sẽ nhường ngươi trước. Kiếm tử đồng bỗng nhiên thu lại ánh sáng trên người, cũng không phát ra tiếng kêu inh ỏi nữa. Người phụ nữ đó nghe thấy tiếng thú giống, vốn dự định muốn tốc chiến tốc thắng lập tức rút một thanh binh khí ra. Lúc này kiếm tử đồng đã thu ánh sáng và kiếm minh lại biến thành một vật tầm thường. Người phụ nữ đó bèn nhìn về phía Hàn Sâm theo bản năng mà. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của Hàn Sâm, gần như cùng lúc với âm thanh của kiếm tử đồng vừa dừng lại, thì hắn cũng thu lại âm thanh phát ra từ thân giản, trông còn bình thường hơn kiếm tử đồng, giống như một khúc cây nhóm lửa vậy. Hàn Sâm biết rõ tên kiếm tử đồng kia chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy, hắn đột nhiên từ bỏ để người phụ nữ rút hắn ra, chắc chắn có liên quan đến cô bé đột nhiên xuất hiện đó. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ông đây không nhường ngươi thì ngươi giành với ông nhường ngươi thì ngươi lại không cần, có phải thật sự muốn đối đầu với ông đây không? Kiếm tử đồng tức giận mắng. Người phụ nữ nhìn thấy thanh giản đen cũng trở nên bình thường, nét mặt có hơi thay đổi, nhìn trái nhìn phải, đôi tai nghe thấy tiếng giống càng lúc càng gần cắn răng một cái, rồi lao đến kiếm tử đồng. Mặc dù thanh giản và cái kiếm bây giờ đều trông mất đi thần thái, nhưng mà tạo hình của kiếm tử đồng dễ nhìn hơn một khúc gỗ nhóm lửa Hàn Sâm rất nhiều. Bản tính yêu mến cái đẹp của phụ nữ cũng đã phát huy tác dụng, cuối cùng để người phụ nữ quyết định lựa chọn kiếm tử đồng. Nhìn thấy người phụ nữ dốc sức nhảy lên tảng đá lớn, đôi tay nắm chặt lấy chuôi kiếm muốn rút kiếm tử đồng ra, kiếm tử đồng lại tức giận gào lên, cút cho ta. Đừng rút lên. Vốn hắn tưởng lần trước sau khi cô bé bị dọa thì có lẽ sẽ không quay lại nữa, nên mới tranh giành người phụ nữ này với Hàn Sâm. Nhưng giờ rõ ràng cô bé đó muốn chạy đến đây rút binh khí, hắn càng muốn chọn cô bé hơn. Nhưng mà lại bị người phụ nữ này kiên quyết rút ra, thân kiếm từng tấc được rút ra từ trong nham thạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngay khi kiếm tử đồng được người phụ nữ rút ra, ánh sáng màu đỏ tía trên thân kiếm phóng ra, dường như có một luồng sức mạnh vô hạn tuôn ra từ trong thân kiếm chảy vào cơ thể của người phụ nữ. Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, xem ra được người bản địa rút ra từ trên mặt đất thì cũng không được tự do hoàn toàn, giữa kiếm tử đồng và người phụ nữ đó rõ ràng hình thành một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Dưới sự truy đuổi của cự thú, cô bé kia đã chạy đến gần đây, dường như cự thú cảm nhận được gì đó. Ánh mắt liếc kiếm tử đồng đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực vào người phụ nữ, và rồi nó bỏ qua cô bé kia quay đầu chạy giống, như nhìn thấy việc gì đó rất đáng sợ. Cô bé đó thoáng ngẩn ngơ sau đó chạy đến kiếm tử đồng trong tay người phụ nữ, để lộ vẻ suy tư rồi ánh mắt đảo nhanh, tìm kiếm trong đám binh khí. Tầm mắt của cô bé nhanh chóng dừng lại trên thanh giản kim loại màu đen mà Hàn Sâm hóa thành, rõ ràng nàng vẫn còn nhớ lúc đầu chính là thanh giản kim loại này và kiếm tử đồng, cùng phát ra âm thanh kỳ quái. Lại nhìn đến người phụ nữ nắm kiếm tử đồng, cô bé cắn môi lao nhanh về phía Hàn Sâm, đôi tay bé nhỏ nắm chặt chuôi giản. Hàn Sâm bỗng thất kỳ quặc, không biết rốt cuộc bị cô bé rút ra là tốt hay xấu. Nhưng mà cô bé, không chút do dự dùng hai cánh tay gắng sức chậm rãi rút thanh giản kim loại màu đen, do Hàn Sâm hóa thành ra. Cô bé cũng không cao hơn giản kim loại bao nhiêu. Đôi tay nắm chặt chuôi giản mãi không rút ra hết được thanh giản, nên chỉ đành bỏ chuôi giản ra, đôi tay ôm lấy luôn thân giản rồi rút ra ngoài, vẫn luôn cố rút tới khi rút được cả người Hàn Sâm ra mới thôi. Ngay khi Hàn Sâm được cô bé rút ra ngoài, Hàn Sâm cảm thấy có một lực lượng quy tắc khủng bố tuôn đến người hắn và cô bé, lại lấy một tia lực lượng linh hồn của hắn truyền vào người cô bé. Và tương ứng, một tia lực lượng linh hồn của cô bé cũng truyền vào Hàn Sâm giống như một cuộc trao đổi công bằng, hắn nhận được một dấu ấn linh hồn của cô bé. Còn cô bé cũng nhận được một dấu ấn linh hồn của hắn. Quy tắc của tam thập tam thiên đáng chết. Hàn Sâm vận dụng sức mạnh của thể thần linh, siêu cấp cũng không ngăn cản sự hoàn thành của trao đổi này. Nhưng mà linh hồn của cô bé rõ ràng quá yếu, mặc dù nhận được một dấu ấn linh hồn của Hàn Sâm, nhưng không thể luyện hóa hấp thu nó được. Một dấu ấn linh hồn đó rõ ràng có hơi không ăn nhập với linh hồn của nàng, giống như một hạt cát sắt rơi vào trong đống gạo vậy. Ngược lại linh hồn của Hàn Sâm, hấp thu luyện hóa dấu ấn linh hồn của cô bé đó ngay lập tức, biến nó thành một phần linh hồn của mình. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của một trạng thái dị thường, mặc dù cô bé rút Hàn Sâm ra nhưng không hề có sự cộng hưởng sức mạnh giống như người phụ nữ và kiếm tử đồng. Hai tay cô bé ôm lấy thanh giản kim loại đen nhánh giống như ôm một khúc gỗ nhóm lửa, không hề xảy ra bất cứ dị tượng nào, cũng không có bất cứ sức mạnh nào chuyển động. Còn phía bên kia người phụ nữ và kiếm tử đồng đã hoàn thành dung hợp bước đầu, trên cơ thể người phụ nữ thực thể hóa ra một áo giáp đồng màu đỏ tía bao bọc, lấy dáng người cao gầy của nàng, còn kiếm tử đồng trong tay nàng cũng phát quang diễm khủng bố, từ đằng xa nhìn lại giống như nữ chiến thần hạ phàm vậy. Người phụ nữ nhìn thấy cô bé ôm Hàn Sâm, ánh mắt lạnh lùng rút kiếm đâm thẳng về phía cô bé đầy vô tình, kiếm quang như một luồng sấm sét bạo liệt trong nháy mắt bổ tới trước mặt cô bé. Cô bé theo bản năng nâng thanh giản kim loại trong tay lên để chặn lại, một tiếng keng vang lên, cả người cô bé và thanh giản đều bị đánh bay đi, cùng lúc đó dòng máu từ trong miệng cô bé phun tung tóe lên không trung. Bịch. Người cô bé và thanh giản kim loại do Hàn Sâm hóa thành rơi vào trong rừng binh khí, làm hàng loạt trường thương đổ gãy, bụi bay mù mịt. Yếu thật, không ngờ ngươi yếu như thế mà lại là thánh đồ binh. Người phụ nữ nắm kiếm tử đồng bước từng bước đến cô bé. Mặc dù cô bé rất yếu nhưng người phụ nữ không có ý bỏ qua cho nàng, cũng không phải do cô bé đó có uy hiếp lớn tới nàng. Điều khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp thật sự chính là thanh giản kim loại màu đen mà cô bé cứ nắm chặt trong tay. Mặc dù thanh giản đó trông rất bình thường, không hề có bất cứ sức mạnh nào nhưng người phụ nữ biết rõ thanh giản đó từng phát ra tiếng kêu khó có thể tưởng tượng được, vẫy gọi nàng giống như kiếm tử đồng vậy. Tử đồng kiếm mạnh như thế, vậy thanh giản kim loại màu đen không đáng để mắt tới đó, chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Nàng phải nhân lúc trước khi cô bé đó có thể thật sự nắm giữ thanh giản kim loại, thì giết nàng, không cho nàng bất cứ cơ hội nào nữa. Đừng trách ta, muốn trách thì trách thế giới này tàn ác, binh thánh của binh nhẫn thiên chỉ có thể là một người, không phải ngươi chết thì ta chết. Người phụ nữ nâng kiếm tử đồng, lên chém về phía cô bé đang dãy dụ muốn đứng lên kia. Kiếm quang khủng bố gần như có thể chém vỡ tất cả, phát ra ánh sáng rực rỡ khó đỡ. Trong ánh mắt của cô bé đầy vẻ ngang bướng, mặc dù biết có tác dụng không lớn, nhưng nàng vẫn nâng thanh giản kim loại đang nắm chặt trong tay lên. Khi một cánh tay của nàng chịu lần tấn công đầu tiên thì đã bị gãy xương, buông thõng xuống bên người, cả người đều là vết thương để lại khi đụng ngã một dãy trường thương. Cô bé ấy nửa quỳ trên mặt đất trong tình trạng như thế, một tay cố giơ cao thanh giản kim loại trông như gỗ nhóm lửa kia, đón đỡ luồng ánh sáng vạn trượng màu đỏ tía kia. Keng! Kiếm quang của kiếm tử đồng chém lên giản kim loại, cô bé cúi đầu co người lại trong vô thức, tưởng rằng mình sẽ phải bị lực lượng khủng bố đó đánh phải. Nhưng cô bé rất nhanh sửng sốt phát hiện ra, ngoài trọng lượng của thanh giản kim loại kia, thì nàng không hề cảm nhận được sự trùng kích của lực lượng mãnh liệt kia. Mà kiếm quang sán lạn màu đỏ tía sau khi đánh lên giản kim loại, thì như thủy tinh vỡ nát chia năm xẻ bảy bay tứ tung. Còn giản kim loại đen nhánh thì chẳng bị sao cả, hơn nữa trên thân giản màu đen ấy còn đang biến thành màu bạch ngọc một cách nhanh chóng. Khi thân kiếm của kiếm tử đồng chính thức đụng chạm với giản kim loại, thì giản kim loại đã hóa thành băng ngọc giản bán trong suốt, hai binh khí chạm vào nhau phát ra âm thanh run rẩy động trời. Tử đồng kiếm lại bị nứt ra một lỗ to bằng hạt gạo, còn băng ngọc giản thì chẳng hư hao gì. Cô bé vui mừng như điên, cánh tay nhỏ nắm lấy băng ngọc giản vung mạnh về phía người phụ nữ. Người phụ nữ nâng kiếm đón lấy, va chạm liên tiếp mấy lần, mỗi lần va chạm đều để lại trên thân kiếm một lỗ hổng to bằng hạt gạo. Đồ ngu! Heo mẹ không có đầu óc, ngươi chỉ biết cậy mạnh mà chém thôi sao? Kiếm tử đồng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kiếm tử đồng cũng chính là cơ thể hắn, thân kiếm bị hao tổn thì cơ thể hắn cũng bị tổn thương. Người phụ nữ này làm vậy thì chẳng khác nào đang đùa giỡn tính mạng của hắn. Nhưng mà tiếng ý niệm của hắn người phụ nữ không hề nghe được, bỗng nhiên ánh sáng trên kiếm tử đồng sáng chói, nhưng không phải đánh về phía Hàn Sâm và cô bé, mà là mạnh mẽ kéo cơ thể người phụ nữ đi ra đằng xa, chẳng mấy chốc người phụ nữ đã biến mất trong rừng binh khí với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy người phụ nữ bị đánh chạy, cô bé vui mừng ôm lấy băng ngọc giản, mà sắc băng ngọc trên người băng ngọc giản nhạt dần biến thành màu đen nhánh lúc ban đầu giống như cây nhóm lửa. Hàn Sâm bộc phát sức mạnh, không phải hoàn toàn vì không nhẫn tâm nhìn thấy cô bé bị giết, nguyên nhân chính là khi cô bé bị thương, một tia dấu ấn linh hồn trong linh hồn của cô bé thuộc về Hàn Sâm cũng đang rung động. Trừ phi Hàn Sâm có thể thu một tia linh hồn lại, nếu không khi cô bé bị giết, linh hồn tan vỡ, một tia linh hồn của hắn cũng sẽ bị tan vỡ theo. Nhưng cho đến hiện giờ Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để thu linh hồn của mình lại. Mặc dù vẫn còn một khả năng, Sau khi cô bé chết, tia linh hồn của hắn sẽ tách ra quay lại cơ thể Hàn Sâm, nhưng đó cũng chỉ là khả năng, Hàn Sâm không muốn mạo hiểm. Nghe người phụ nữ đó nói, cô bé này là thánh đồ binh gì đó, các nàng dường như đang tranh giành vị trí binh thánh gì đó, lẽ nào cái gọi là binh thánh chính là chúa tể của binh nhẫn thiên sao? Nếu như vậy, cô bé và người phụ nữ kia có lẽ đều là thiên chi thánh linh, do binh nhẫn thiên sinh ra. Đấu tranh của bọn họ rất có khả năng là để chọn ra chúa tể thật sự của binh nhẫn thiên, trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán. Bởi vì một tia linh hồn ở trong cơ thể của cô bé, cho nên tuy Hàn Sâm đã có năng lực bay đi trốn, nhưng vẫn chưa vội rời đi. Cô bé ôm lấy Hàn Sâm, mừng rỡ nói, từ nay trở đi ngươi chính là thánh binh bản mệnh của ta, ngươi tên là Tiểu Hắc đi. Hàn Sâm suýt nữa hộc máu, cuối cùng hắn cũng lĩnh hội được, lúc hắn đặt tên cho bọn Tiểu Ngân Ngân, thì nét mặt bất đắc dĩ lại buồn bực của bọn Tiểu Ngân Ngân là tại sao rồi. Hàn Sâm dùng ý niệm muốn trao đổi với cô bé, nhưng lại cảm nhận được hình như có sức mạnh nào đó đang ngăn cách hắn và cô bé trò chuyện, khiến cho cô bé căn bản không cảm nhận được ý niệm của hắn. Quy tắc binh nhẫn thiên đáng chết, nó rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đã để cho cô bé lựa chọn ta, thì tại sao ngay cả ý niệm trao đổi cũng phải ngăn cản? Trong lòng Hàn Sâm hơi thắc mắc, nhưng nghĩ lại thì đại khái hiểu được nguyên nhân trong đó. Cái gọi là thánh đồ binh, sau khi chọn thánh binh bản mệnh, trải qua chiến đấu và cảm ngộ liên tục để lĩnh hội sức mạnh của thánh binh bản mệnh, những điều này đều phải do bản thân các nàng tự hoàn thành, chứ không phải chịu sự chi phối của những ý chí khác, cho nên quy tắc của binh nhẫn thiên mới ngăn cản thánh binh trao đổi với thánh đồ. Nếu tạm thời không thể quay lại cơ thể hình người cũng khó, có thể thu lại một tia dấu ấn linh hồn, chỉ đành dẫn theo cô bé này đi cùng. Hàn Sâm nghĩ, xoay chuyển sức mạnh động huyền kinh, bao phủ bên người cô bé, mang theo cô bé bay thẳng lên trời, tung hoành nơi chân trời. Cô bé mở to đôi mắt ôm lấy giản kim loại hét to lên, Tiểu Hắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi mới là Tiểu Hắc, cả nhà ngươi đều đen. Hàn Sâm buồn bực trong lòng, nhưng không thể giải thích với cô bé nên chỉ đành không để ý đến nàng, tăng tốc bay nhanh lên không trung. Hắn không biết rốt cuộc Bảo Nhi đang ở nơi nào, cũng không biết Bảo Nhi có giống với hắn biến thành một món vũ khí trong binh nhẫn thiên hay không, hoặc là nàng đã rời khỏi binh nhẫn thiên, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể vừa bay vừa tìm. Trong lúc bay, Hàn Sâm để sức mạnh huyết mạch thần mệnh kinh thâm nhập vào cơ thể cô bé, giúp nàng chữa trị vết thương trên người. Mà ở một nơi khác của binh nhãn thiên, người phụ nữ bị kiếm tử đồng kéo đi xa, bị kéo đi hơn ngàn dặm cuối cùng mới dừng lại. Ta là thánh đồ binh, là binh thánh tương lai, nếu ngươi đã trở thành thần binh bản mệnh của ta thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Người phụ nữ tức giận nắm lấy kiếm tử đồng quát lớn. Vù! Kiếm tử đồng lập tức thoát ra từ trong tay của người phụ nữ, thân kiếm lơ lửng trong không trung, ánh sáng màu đỏ tía đẹp đẽ đang bừng cháy khiến cho mọi thứ xung quanh đều bị chiếu rọi thành màu đỏ tía. Nếu đã trở thành thần binh bản mệnh của ta, phục tùng ta chính là số mệnh của ngươi. Người phụ nữ kiêu ngạo nhìn kiếm tử đồng, một bước cũng không nhượng bộ, dường như nàng chính là nhân vật chính của trời đất, kiếm tử đồng đó nên nghe theo nàng. Phập! Kiếm tử đồng đột nhiên bắt đầu chuyển động trong không gian, thân kiếm trong nháy mắt xuyên qua ngực người phụ nữ, dòng máu lập tức trào ra ngoài khiến cho người phụ nữ mở to mắt, hai tay nắm chặt kiếm tử đồng nhìn kiếm tử đồng đang cắm trong ngực như không dám tin. Không thể nào! Ngươi là thánh binh bản mệnh của ta! Ngươi không thể làm hại ta! Càng không thể giết chết ta! Ta chết là ngươi sẽ chết! Người phụ nữ vẫn chưa nói xong, kiếm tử đồng đã đâm thẳng qua tim, xuyên qua lưng của nàng, người phụ nữ đó chết ngay tại chỗ, ngã lăn trên đất. Kiếm tử đồng bay lơ lửng trong không trung, áo giáp tử đồng trên người của người phụ nữ hóa thành từng tia sáng truyền đến kiếm tử đồng, ngay cả linh hồn của nàng cũng bị một nhát kiếm chém vỡ, biến thành từng đốm linh quang tuôn đến kiếm tử đồng. Sau khi kiếm tử đồng hấp thụ ánh sáng và linh quang, thân kiếm dần thay đổi biến thành một người phụ nữ có một mái tóc dài màu tím thần bí. Nếu như Hàn Sâm ở đây nhất định sẽ hét lên, bởi vì nữ tử màu tím này gần như giống hệt với Linh, chỉ là dáng vẻ trông thành thục hơn và có phần khác với thiếu nữ phong tình như Linh kia. Đây rõ ràng là ma tổ Atula, nếu Hàn Sâm ở đây e rằng cũng không dám tin kiếm tử đồng miệng mồm thô lỗ ấy lại chính là do ma tổ hóa thành. Vốn dĩ muốn giữ lại cái mạng của ngươi, dám uy hiếp Atula ta chính là ngươi tự tìm đường chết. Atula cũng chẳng thèm nhìn đến xác của người phụ nữ, dường như đó chỉ là rác rưởi vô dụng mà thôi. Trong nháy mắt, Atula bay đến hướng chạy trốn trước đây, nét mặt kỳ quặc tự lẩm bẩm, cái giản kim loại đó rốt cuộc do ai hóa thành? Cơ thể của ta cũng được xem là cao cấp trong đại vũ trụ, kiếm khí hóa thành lại không cản được sự tấn công của giản kim loại đó, bản thể của giản kim loại đó nhất định cực kỳ dũng mãnh, hắn sẽ là ai chứ? Đáng tiếc cái tên ngu ngốc như heo đó căn bản không biết nên sử dụng sức mạnh của ta như thế nào, chỉ bước cậy mạnh mà đánh, nếu không muốn giết cô bé đó thì có gì khó? Tam thập tam thiên vừa mới khôi phục, các trọng thiên đều đang sinh thiên chi linh, sức mạnh linh hồn của cô bé đó không tệ, có lẽ có cơ hội đánh bại tất cả đối thủ trở thành chúa tể binh thánh của binh nhẫn thiên. Nếu có thể được nàng rút ra, dựa vào sức mạnh của ta không khó để giúp nàng bước lên thánh vị, đáng tiếc lại bị tên khốn kia phá hoại. Nét mặt Atula lộ ra sự tiếc hận. Nghĩ đến giản kim loại do Hàn Sâm hóa thành trong mắt Atula, lại toát lên tia oán hận. Nếu không phải do Hàn Sâm phá hoại, nàng cũng không bỏ lỡ cô bé đó, bất đắc dĩ bị người phụ nữ ngu xuẩn này rút ra. Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không sẽ khiến ngươi hú hồn luôn. Atula nghĩ nếu gặp lại Hàn Sâm, nàng sẽ khiến Hàn Sâm cảm nhận cái gì gọi là bất đắc dĩ. Atula đương nhiên không cho rằng bản thân kém hơn giản kim loại, cơ thể chỉ là sức mạnh yếu nhất của nàng mà thôi. Trong sự va chạm sức mạnh cơ thể chịu thiệt một chút cũng không chứng minh cái gì. Trong đầu Hàn Sâm có nhiều ý tưởng như vậy, thoáng cái quên chuyện luôn của kiếm tử đồng. Hắn đến đây chỉ để tìm Bảo Nhi, đương nhiên không cần quan tâm những người khác. Hơn nữa hắn hoàn toàn không biết thân phận thật sự của kiếm tử đồng. Theo suy đoán của Hàn Sâm, kiếm tử đồng chắc chắn là một người đàn ông thô kệch mặt mũi dữ tợn, hoặc là một con quái đầu trâu gì đó, dù sao cũng không thể là mỹ nữ. Hàn Sâm chưa bao giờ có hứng thú với những thứ không đẹp đẽ, dù thế nào hắn cũng không ngờ, kiếm tử đồng lại chính là ma tổ Atula biến thành. Mang theo cô nhóc bay khắp binh nhẫn thiên, hy vọng có thể tìm thấy tung tích của Bảo Nhi, nhưng dường như binh nhẫn thiên đã lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm bay hồi lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Bảo Nhi, khiến lòng hắn càng ngày càng trùng xuống. Nếu Bảo Nhi cũng biến thành binh khí, e rằng rất khó tìm được nàng. Hàn Sâm thầm nghĩ ở trong lòng. Trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy âm thanh tiếng rung của binh khí. Từ trong rừng binh khí phía trước truyền tới, động huyền khí chàng bao phủ về phía đó, chỉ thấy thứ phát ra tiếng rung là một cây rìu lớn. Hàn Sâm mang theo cô nhóc bay về phía rìu lớn kia, chỉ thấy rìu lớn cao hơn 30 mét, nhưng to bằng tòa nhà 2 tầng. Cũng không biết là sinh vật nào mới có thể sử dụng rìu lớn như vậy. Nhưng từ việc quan sát cây rìu lớn đang rung này, hẳn là nó giống với Hàn Sâm, đều là sinh vật còn sống biến thành. Cuối cùng Hàn Sâm cũng dừng lại, hai tay của cô nhóc vẫn đang ôm cái giản kim loại do Hàn Sâm biến thành, dáng vẻ đó giống như tiểu ma nữ đang cưỡi chổi, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Hàn Sâm cảm thấy đau đầu, hắn không phải là người có thể nhẫn tâm, hắn không muốn làm tổn thương cô nhóc, nhưng cô nhóc này cứ bám lấy hắn, cũng không phải là cách hay. Cuối cùng cũng tìm được một thánh đồ binh, nhưng xem ra người đã chọn một binh khí rất vô dụng. Cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Đó là một thiếu niên, mặc áo giáp trên người, cầm đao trong tay, tuy hơi thở rất xa lạ, nhưng hắn, cô nhóc này và người phụ nữ rút kiếm từ đồng ra đều có chỗ giống nhau, hẳn cũng là thánh đồ binh. Không nói hai lời, đao trong tay thiếu niên đã chém về phía cô nhóc nhảy từ trên giản kim loại xuống, hai tay cầm giản kim loại nghênh đón đao trong tay thiếu niên. Hàn Sâm ngưng tụ thuật băng cơ ngọc cốt, khiến thân giản biến thành sắc băng ngọc, va chạm với thanh đao. Chỉ với một cú va chạm, đao trong tay thiếu niên đã bị vỡ vụn ngay lập tức, băng ngọc giản vẫn duy trì uy thế, trực tiếp đập mạnh vào đỉnh đầu của thiếu niên. Một tiếng nổ vang lên, đầu của thiếu niên đã bị băng ngọc giản đập vỡ. Trong giây tiếp theo, một chuyện khó tin đã xảy ra, thiếu niên bị đập vỡ đầu, thân thể hóa thành nhiều điểm linh quang lao về phía cô nhóc, khiến cô nhóc như bị trúng siêu hormone, thân thể lại lớn lên một chút. Nhìn dáng vẻ như khoảng 10 tuổi. Theo sự lớn lên của cô nhóc, nhất thời có một luồng sức mạnh kỳ lạ tuôn ra từ trên người nàng, lại tuôn vào trong giản do Hàn Sâm biến thành, khiến thân giản được cường hóa. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hắn phát hiện thể lực của mình lại tăng lên rồi, tuy tỷ lệ phá giới không thay đổi, nhưng thể lực tăng lên cũng có ích lợi rất lớn đối với hắn. Lại còn có chuyện tốt như vậy nữa, nhưng ta muốn khôi phục thân thể hơn là cường hóa thân thể. Hàn Sâm hơi buồn bực nghĩ. Trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy đằng xa có ánh kiếm khủng bố lao lên trời đêm, ánh kiếm giống như vũ bão, phá hủy cả một vùng rộng lớn của rừng binh khí. Động huyền khí chàng của Hàn Sâm bao phủ tới đó, phát hiện hai thánh đồ binh, một nam một nữ đang đánh nhau, binh khí trong tay người phụ nữ kia là một thanh kiếm có hình dáng kỳ lạ. Mà thánh đồ binh còn lại lại dùng thương, nhưng đã bị kiếm trong tay người phụ nữ chém đứt cả người và thương, chẳng mấy chốc người đàn ông kia đã hóa thành nhiều điểm linh quang dung nhập vào trong cơ thể của người phụ nữ, ngay cả thanh kiếm kia cũng trở nên mạnh hơn, vầng sáng trên kiếm càng ngày càng rộng. Sau khi Hàn Sâm nhìn thấy thanh kiếm kia, tim lại đập mạnh, hơi thở của thanh kiếm kia khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng lại không dám xác định. Chẳng nhẽ Tần Tu cũng biến thành binh khí? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn thanh kiếm kia. Thân kiếm thẳng tắp, nhưng lưỡi kiếm ở hai bên đều là hình răng cưa, trông hơi dữ tợn và đáng sợ, giống như chỉ cần tới gần nó, sẽ bị nó gây thương tích. Nhưng hơi thở trên kiếm kia lại rất giống với Tần Tu. Tần Tu và người của hội thần loạn hiện đang ở trong tam thập tam thiên, lẽ ra bọn họ không ở binh nhẫn thiên mới đúng. Sao Tần Tu có thể biến thành một thanh kiếm ở đây? Khi Hàn Sâm đang nghỉ ngờ, người phụ nữ cầm kiếm kia đã phát hiện ra cô nhóc, ánh mắt lạnh lùng, vung kiếm chém về phía này. Tốc độ vung kiếm của người phụ nữ kia quá nhanh, cô nhóc hoàn toàn không phản ứng kịp, Hàn Sâm chỉ đành bắn người tới, nghênh đón thanh kiếm kia. Keng! Kiếm Giản giao kích, lưỡi kiếm như răng cưa xẹt qua thân Giản, ấy vậy mà để lại một dấu kiếm trên thân băng ngọc Giản, còn thanh kiếm kia lại chẳng tổn hao gì. Thật sự là tần tu sao? Tim Hàn Sâm đập thình thịch, nhìn thấy người phụ nữ lại vung một kiếm tới, lần này Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh của Trích Thủ Giả Thiên, va chạm với thanh kiếm này. Lại là tiếng vàng ngọc vang lên, băng ngọc Giản lại bị chém một vết sâu, mà kiếm cứ xỉ kia lại chẳng tổn hao gì. Người phụ nữ cầm kiếm không công kích nữa, ánh mắt dường như hơi kỳ lạ, nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm nói, có thể chặn hai kiếm của ta mà chưa chết, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Tần tu. Nhất thời Hàn Sâm ngẩn ra, giọng nói của người phụ nữ kia, tuy là giọng nữ, nhưng âm điệu và giọng điệu lại rõ ràng là của đàn ông. Rõ ràng, thánh đồ binh này đã bị tần tu khống chế, mà không phải là nàng khống chế thanh kiếm cứ xỉ kia. Không ngờ sẽ gặp lại ngươi ở đây, nhưng như vậy cũng tốt, kết liễu ngươi, Uyển Nhi sẽ không có trói buộc nữa. Người phụ nữ nói, rồi rút kiếm chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm bay lên tránh, thân Giản xuyên qua quần áo của cô nhóc, sau khi ôm lấy thân thể của nàng, mang theo nàng phóng lên trời, sử dụng tinh không đại Na-di mà đi. Nhưng khi tinh không đại Na-di của Hàn Sâm vừa kết thúc, đã thấy người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm cứ xỉ ập tới chém tiếp. Người trốn không thoát. Tần tu lạnh lùng nói. Trốn không thoát thì chiến đi. Bỏ cô nhóc xuống, sức mạnh toàn thân của Hàn Sâm bùng nổ, trực tiếp mở ra bốn loại thuật gen cấp phá giới, ngọc quang trên thân Giản phóng lên trời đêm, nghênh đón kiếm cứ xỉ do tần tu biến thành. Dưới sự gia trì sức mạnh của bốn loại thuật gen, thân Giản và mũi kiếm giao kích, vậy mà thân Giản vẫn bị chém ra một vết rạn, sau những cú đánh liên tiếp, vết thương trên thân Giản càng ngày càng nhiều. Không biết cái đó có được không? Hàn Sâm cố gắng dùng sức mạnh của băng cơ ngọc cốt, để tạo thành một cấu trúc rỗng, nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của Giản. Nhưng rõ ràng hiệu quả không được tốt lắm, vết thương trên thân Giản vẫn càng ngày càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, hơi thở này là hơi thở của tần tu. Nhưng hình như sức mạnh lại không phải là sức mạnh của tần tu. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ. Kiếm cứ xỉ quả thật rất mạnh, nhưng lại không có loại sức mạnh bổ sung của áo giáp hắc tinh. Điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ. Rắc! Phía trên thân Giản lại bị kiếm cứ xỉ chém ra một vết thương, chém bay Hàn Sâm ra ngoài, đâm vào mặt khiên, thân Giản trực tiếp xuyên thủng khiên, rồi cắm vào trong khiên. Cô nhóc không biết từ đâu bay tới, hai tay lại nắm lấy chuôi Giản, rút Hàn Sâm ra khỏi lỗ hổng trên tấm khiên. Người tới làm loạn cái gì? Hàn Sâm buồn bực trong lòng, nhìn thấy người phụ nữ cầm kiếm cứ xỉ lại chém tới, đã tới đỉnh đầu của cô nhóc, Hàn Sâm chỉ có thể bộc phát ra lực phá giới của băng cơ ngọc cốt, cố chặn kiếm cứ xỉ. Vốn Hàn Sâm muốn sử dụng sức mạnh của gen vật ngữ cố chiến với kiếm cứ xỉ, nhưng sức mạnh của gen vật ngữ quá cuồng bạo, chỉ là sóng xung kích sinh ra từ sức mạnh kia, đã có thể khiến cô nhóc tan xương nát thịt. Giản kiếm tương giao, Hàn Sâm và cô nhóc cùng bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng cô nhóc phun ra máu tươi, nhưng trong mắt lại vẫn tràn đầy vẻ ngang bướng. Nàng cầm Hàn Sâm, cố gắng bò dậy từ trên mặt đất. Ngươi không phải tần tu, rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Sâm không để ý tới cô nhóc, dùng ý niệm trao đổi với kiếm cứ xỉ kia. Ta chính là tần tu, nhưng chỉ là một phân thân mà thôi, đến vì tranh giành vị trí chủ của binh nhãn thiên. Người phụ nữ nói với giọng điệu của tần tu, không phải ngươi đã tới thập thất trọng thiên rồi à? Sao còn muốn trở lại nơi này tranh đoạt chúa tể của nhất trọng thiên? Hàn Sâm hiểu ra ngay lập tức, tại sao hắn cảm thấy người này vừa giống lại vừa không giống tần tu, hóa ra người này chính là một phân thân. Tần tu nói cho ngươi biết cũng không sao, tam thập tam thiên trở lại trạng thái ban đầu, bất kỳ sinh vật nào cũng có tư cách trở thành chủ của tam thập tam thiên, nắm giữ bia gen, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, phải đánh hạ một trọng thiên, có được vị trí chúa tể của một trọng thiên, mới có tư cách tham gia trận chiến tranh đoạt của bia gen, hóa ra là thế. Hàn Sâm nheo mắt. Tần tu chịu nói cho hắn biết những điều này, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của hắn, hoàn toàn không sợ Hàn Sâm biết chân tướng sẽ tranh đoạt với hắn. Nếu đã biết rồi, vậy xuất ra thực lực thật sự của ngươi, để ta xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Người phụ nữ vừa nói, vừa chém một kiếm về phía Hàn Sâm và cô nhóc. Đối phó ngươi, không cần dùng thực lực thật sự gì đó. Hàn Sâm mạnh mẽ vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, tham khảo cấu trúc rỗng của ngọc thể miên dương. Chỉ thấy bên ngoài băng ngọc Giản xuất hiện một băng ngọc cháo thực thể. Băng ngọc cháo có kết cấu hình lục giác giống như tổ ong, bao phủ Hàn Sâm và cô nhóc trong đó, một kiếm kia chém lên băng ngọc cháo, cũng chỉ chẻ băng ngọc cháo ra, mà không thể làm tổn thương tới Hàn Sâm và cô nhóc ở bên trong. Cuối cùng tỷ lệ phá giới đã vượt qua 30%, đạt tới cảnh giới thực thể hóa lực phá giới. Hàn Sâm vui vẻ ở trong lòng. Nhiều kiếm như vậy không phải là vô ích, Cuối cùng hắn sử dụng một số đặc điểm của Ngọc Thể Miên Dương, lên thuật băng cơ ngọc cốt của mình, khiến lực phá giới của băng cơ ngọc cốt ngưng tụ ra thực thể. Người phụ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm cứ xỉ lại điên cuồng chém tới, một kiếm lại một kiếm, giống như mưa rền gió dữ. Hàn Sâm ngưng tụ ra băng ngọc cháo này tới băng ngọc cháo khác, ngăn chặn sự công kích của kiếm này đến kiếm khác, nhưng băng ngọc cháo lại bị đánh nát hết lần này tới lần khác. Tần Tu thật lợi hại, cho dù chỉ là kiếm khí do phân thân biến thành, nhưng lại có uy lực như thế. Không biết nếu như Tần Tu chân chính thật sự hóa thành kiếm khí, sẽ mạnh tới mức nào. Hàn Sâm thầm nghĩ, sự đột phá của lực băng cơ ngọc cốt vẫn chưa dừng lại. Cấu trúc rỗng của Ngọc Thể Miên Dương có rất nhiều loại, loại mà hiện giờ Hàn Sâm sử dụng chỉ là một loại cấu trúc tổ ong. Hắn cố gắng tích hợp nhiều cấu trúc rỗng hơn vào trong băng cơ ngọc cốt. Cùng với việc tỷ lệ phá giới của thuật băng cơ ngọc cốt càng ngày càng cao, vết kiếm mà kiếm cứ xỉ có thể để lại trên băng ngọc cháo càng ngày càng nhỏ. Ngay sau khi tỷ lệ phá giới của thuật băng cơ ngọc cốt đạt tới 60%, phía trên băng ngọc cháo thực thể hóa, xuất hiện một loại phù văn cổ thần bí. Hình dáng của phù văn kia rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với những văn tự thông thường, nhưng trong đó lại bao hàm ý băng ngọc, băng thanh ngọc khiết không thể tả được. Cùng với việc thuật băng cơ ngọc cốt ngưng tụ ra phù phá giới, kiếm cứ xỉ kia đã không thể một kiếm chém tan băng ngọc cháo thực thể hóa, cuối cùng Hàn Sâm không còn ở thế bất lợi nữa. Tần Tu, muốn giết ta thì tự mình tới, một phân thân mà cũng muốn giết ta, thật quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm kiếm cứ xỉ nói. Người phụ nữ cũng không nói nữa, chỉ chém về phía Hàn Sâm hết kiếm này tới kiếm khác, nhưng toàn bộ bị lực phá giới của băng ngọc giản cản lại, không thể làm tổn thương tới thân giản nữa. Phía trên Tam Thập Tam Thiên, một người đàn ông đang đứng trước bia ghen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bia ghen, sau một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Bia ghen lúc này giống như một màn hình lớn được tạo thành từ vô số màn hình nhỏ, từng hình ảnh không ngừng thay đổi trên bia ghen. Một trong những hình ảnh đó, chính là trận chiến giữa Hàn Sâm và người phụ nữ kia, mà ánh mắt của người đàn ông kia, cũng là đang theo dõi trận chiến này. Khi người đàn ông đang theo dõi trận chiến, đột nhiên nhìn ánh sáng trên bia ghen sáng chói, không chỉ người đàn ông, mà vô số sinh vật trong hai vũ trụ, cũng đều nhìn thấy phía trên Tam Thập Tam Trọng Thiên giống như ngôi mộ kia, ánh sáng trên bia ghen kia phóng lên trời đêm, chiếu sáng hai đại vũ trụ ở hai bên. Sau khi chờ ánh sáng trên bia ghen yếu đi một chút, hai vũ trụ ở hai bên mới phát hiện, nơi phát ra ánh sáng kia, lại là hàng chữ trên bia ghen. Chủ thập thất trọng thiên, Tần Tu. Tần Tu không hổ là Tần Tu, đã chiếm được một trọng thiên nhanh như vậy, trở thành chúa tể của thập thất trọng thiên. Đối với những lão ngoan đồng biết rõ về Tam Thập Tam Thiên, đều kinh ngạc. Gần như cùng lúc, bóng dáng của Tần Tu đi ra từ trong bia ghen, thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước bia ghen. Thần, đã lâu không gặp. Tần Tu nheo mắt nhìn người đàn ông nói. Nếu có thể, ta hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Chủ của thần điện thản nhiên nói. Ngươi, đang sợ, sợ ta trở thành chủ nhân của bia ghen. Thật là đáng tiếc, ngươi là chủ của thần điện, đã có được thần điện ghen, không thể trở thành chủ nhân của bia ghen nữa. Nếu không có ngươi ở đây, lại sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ cho ta. Tần Tu nói. Cho dù ta không ở đây, ngươi cũng chưa chắc có thể trở thành chủ nhân của bia ghen. Chủ của thần điện mặt không cảm xúc, nói. Ngươi cảm thấy ai có thể ngăn cản ta? Thủ hạ của ngươi, những thần linh cấp hủy diệt kia sao? Chắc ngươi cũng biết, bọn họ không ngăn được ta, Tần Tu tự tin nói. Có lẽ không được, có lẽ không thể, nhưng không thử thì làm sao biết được. Hơn nữa trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Chủ của thần điện vẫn thờ ơ, nói. Sinh vật mạnh mẽ mà ngươi nói không phải là chỉ hắn chứ. Ánh mắt của Tần Tu nhìn về phía hình ảnh trên bia ghen, dừng trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, cùng với việc tỷ lệ phá giới của băng cơ ngọc cốt càng ngày càng cao. Kiếm cứ xì đã không thể lưu lại dấu kiếm trên băng ngọc cháo. Nhưng tỷ lệ phá giới của băng cơ ngọc cốt cũng chỉ có thể đạt hơn 60% mà thôi, không thể tiếp tục tăng lên. Cấu trúc rỗng có được từ trong Ngọc Thể Miên Dương cũng chỉ có thể khiến băng cơ ngọc cốt đạt tới mức này thôi. Vẫn nên để chân thân của ngươi tới tìm ta đi. Trong lúc Hàn Sâm dùng ý niệm trao đổi với phân thân của Tần Tu, băng ngọc giản do thân thể biến thành đột nhiên bay lên, mang theo một tia sáng băng ngọc trong suốt, đâm về phía trán của người phụ nữ. Nói chung, thánh đồ binh và thánh binh trao đổi qua lạc ấn linh hồn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu thánh đồ binh bị giết chết, thánh binh cũng sẽ tan vỡ. Muốn đập gãy kiếm cứ xỉ không dễ, nhưng đập vỡ đầu người phụ nữ kia thì dễ dàng hơn nhiều. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt người phụ nữ, hai tay cầm chuôi kiếm, kiếm cứ xỉ trong tay hung hăng chém về phía băng ngọc giản mà Hàn Sâm biến thành. Một kiếm này chém ra, thân thể của người phụ nữ kia lại bị kiếm cứ xỉ hấp thu. Hợp nhất với kiếm cư sĩ, mang theo ánh kiếm khủng bố chém lên băng ngọc giản. Keng! Băng ngọc cháo bên ngoài băng ngọc giản bị một kiếm này chém vỡ, Bản thể của kiếm cứ xì và băng ngọc giản va chạm vào nhau, cắt sâu vào trong băng ngọc giản. Khi nó gần cắt đứt băng ngọc giản, thì lực trên kiếm kia mới biến mất không thấy. Trong giây tiếp theo, kiếm cứ xì lại hóa thành khói bụi và bay theo gió. Đồng thời một giọng nói truyền vào trong đầu Hàn Sâm, ta đợi ngươi ở trước bia ghen. Hàn Sâm biết, kẻ chờ hắn sẽ chính là chân thân của Tần Tu, mà không phải phân thân chỉ biết cậy mạnh thế này. Nếu Tần Tu nói muốn chờ ta ở tam thập tam trọng thiên, nói như vậy hắn không thể tới nhất trọng thiên nữa, ta có thể nhân cơ hội giành được vị trí chúa tể của nhất trọng thiên. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên có thể trở thành chúa tể hay không, thậm chí có thể đoạt được bia ghen hay không, Hàn Sâm cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có thể tìm thấy Bảo Nhi, hắn thậm chí sẵn sàng rời khỏi tam thập tam thiên ngay bây giờ. Nhưng không như mong muốn, Hàn Sâm mang theo cô nhóc phi hành rất lâu, vẫn không phát hiện ra tung tích của Bảo Nhi, mà lại gặp rất nhiều thánh đồ binh. Mỗi lần chém giết thánh đồ binh, đều sẽ khiến thân thể của cô nhóc trở nên mạnh mẽ hơn, cũng sẽ lớn lên một chút. Chưa tới vài ngày, cô nhóc đã lớn lên ra dáng một thiếu nữ 15-16 tuổi, tốc độ và sức mạnh của nàng đều đã mạnh hơn nhiều. Nhưng vì nàng không có năng lực luyện hóa lạc ấn linh hồn của Hàn Sâm, không thể cộng hưởng với sức mạnh do Hàn Sâm tạo ra, không mượn được sức mạnh của Hàn Sâm, cho nên không giống với những thánh đồ binh khác, sẽ có một bộ giáp thánh binh bảo vệ cơ thể, chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu. Hàn Sâm tìm thêm mấy ngày, không tìm thấy Bảo Nhi, nhưng lại thấy ánh sáng trên bia ghen sáng chói lần nữa, trọng thiên thứ 25 cũng đã bị người chiếm cứ, xuất hiện chúa tể rồi. Chủ nhị thập ngũ trọng thiên, nhân đế. Đây là vị nhân đế của huyết mệnh giáo sao? Hàn Sâm kinh ngạc khi nhìn thấy cái tên này. Người dám dùng hai chữ này, có lẽ chỉ có vị giáo chủ của huyết mệnh giáo, cũng chính là thủy tổ của nhân loại ở Tý Hộ Sở. Nhân loại ở Đại Vũ Trụ Đế Quốc nhìn thấy hai chữ nhân đế này, đều rất tức giận, bọn họ chưa từng thấy có người nào kiêu ngạo như vậy, lại dám tự xưng là nhân đế. Tranh đoạt trong vị trí chúa tể còn lại trong tam thập tam thiên, ngày càng trở nên khốc liệt, liên tục có sinh vật khủng bố tấn công vào tam thập tam thiên, muốn chiếm một trọng thiên, trở thành tồn tại cấp chúa tể. Hàn Sâm đã tìm kiếm gần như toàn bộ binh nhẫn thiên. Nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy tung tích của Bảo Nhi, cũng không tìm được lối vào của trọng thiên tiếp theo, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Đột nhiên, Hàn Sâm nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt trở nên rất khó coi, đừng nói là, những sinh vật xông vào tam thập tam thiên kia, cũng không phải là đều tiến vào nhất trọng thiên, mà là chia nhau tiến vào trong tam thập tam thiên, nếu như thế, sẽ rất khó tìm được Bảo Nhi, ta hoàn toàn không biết Bảo Nhi tiến vào trọng thiên nào. Huống hồ sau khi tam thập tam thiên khôi phục trạng thái ban đầu, thông đạo không gian được đả thông đã không còn tồn tại từ lâu rồi, ta hoàn toàn không có cách nào tiến vào những trọng thiên khác của tam thập tam thiên, e rằng chỉ có trở thành chúa tể của trọng thiên này, trực tiếp đi tới nơi đó của bia ghen. Nếu Bảo Nhi cũng trở thành chúa tể của một trọng thiên, có lẽ có thể nhìn thấy nàng ở đó. Không tìm được Bảo Nhi, Hàn Sâm chỉ đành nhẫn nại mà chiến đấu với những thánh đồ binh kia. Những thánh đồ binh kia có mạnh có yếu, sức mạnh của bọn họ chủ yếu tới từ binh khí. Thánh binh bản mệnh mà bọn họ rút ra càng mạnh, bọn họ sẽ càng mạnh, ngược lại sẽ rất yếu. Binh khí của binh nhẫn thiên nhiều vô kể, muốn rút ra một binh khí mạnh mẽ cũng không dễ, không phải ai cũng có cơ hội rút ra sự tồn tại mạnh mẽ như Hàn Sâm và Kiếm Tử Đồng. Một đường sát phạt, gần như không gặp đối thủ, thánh đồ binh gặp phải hắn đều bị hắn trực tiếp chém giết. Nhưng sau khi cô nhóc ra dáng thiếu nữ 16-17 tuổi, thì không tiếp tục lớn lên nữa. Tiểu Hắc, ngươi thật sự quá lợi hại. Sau khi Hàn Sâm lại đánh nát một thánh đồ binh, cô gái ôm lấy hắn vui vẻ nói. Tuy Hàn Sâm rất không hài lòng với cái tên này, nhưng hắn không có cách nào trao đổi với cô gái, chỉ có thể ngầm thừa nhận cái tên này. Rốt cuộc phải làm sao thì mới trở thành chúa tể của binh nhẫn thiên được chứ? Trong tâm trí của Hàn Sâm đang suy nghĩ vấn đề này. Tam thập tam thiên đã có 7 trọng thiên bị chiếm cứ, nhưng cho tới bây giờ, Hàn Sâm vẫn không có manh mối nào, chỉ biết giết chết những thánh đồ binh, kia mới có thể trở thành chúa tể của binh nhẫn thiên. Nhưng hắn đã giết nhiều thánh đồ binh như vậy, cũng không có dấu hiệu trở thành chúa tể. Hơn nữa hai ngày gần đây, hắn cũng chỉ tìm được một vị thánh đồ binh như vậy, có vẻ như thánh đồ binh cũng sắp bị giết hết rồi. Chẳng nhẽ phải giết hết thánh đồ binh, mới có thể trở thành chúa tể sao? Hàn Sâm ngẫm nghĩ, kỳ lạ, sao không nhìn thấy Kiếm Tử Đồng? Sức mạnh của tên đó vẫn khá đáng sợ, với sức mạnh của nó, hẳn là có thể làm ra một số động tĩnh ở binh nhẫn thiên, nhưng tại sao vẫn không nhìn thấy hắn chứ? Trên bia ghen lại có ánh sáng phóng lên trời đêm, nữ thần Quang Minh đã chiếm thất trọng thiên, trở thành chủ của thất trọng thiên. Mỗi khi có một vị chúa tể sinh ra, tâm trạng của Hàn Sâm lại bị đè nén thêm, bởi vì từ đầu tới cuối hắn không nhìn thấy Bảo Nhi xuất hiện, đây là một tin rất xấu. Bảo Nhi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha. Khi Hàn Sâm đang lo lắng, đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh kiếm màu tím phá không mà đến, đúng là Kiếm Tử Đồng đã mất tích nhiều ngày. Nhưng Hàn Sâm chỉ nhìn thấy Kiếm Tử Đồng, lại không nhìn thấy thánh đồ binh đang nắm giữ kiếm tử đồng. Lão giản không biết xấu hổ kia có dám đánh cuộc với bổn thiên vương không. Kiếm tử đồng bay tới nơi cách Hàn Sâm không xa mới dừng lại, dùng ý niệm trao đổi với Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết kiếm tử đồng thật ra là ma tổ biến thành, nhìn thấy nó bay tới thì cười hỏi, ngươi muốn đánh cược cái gì? Hiện giờ nhìn khắp binh nhân thiên, chỉ còn hai thánh đồ binh bên cạnh ngươi và ta, tùy tiện giết một người, người còn lại có thể trở thành chủ của binh nhãn thiên. Kiếm tử đồng nói, vậy nên ngươi mới muốn đánh cược với ta, người thắng sẽ trở thành chủ của binh nhãn thiên sao? Hàn Sâm đã hiểu ý đồ của kiếm tử đồng. Kiếm tử đồng gật đầu, nói, do quy tắc của binh nhẫn thiên hạn chế, ta và ngươi mới có sự ràng buộc với linh hồn hai thánh đồ binh, được ăn cả ngã về không. Nếu hai người chúng ta chiến với nhau, tất phải có một người chết, không thì chẳng thể nào sinh ra chủ của binh nhẫn thiên. Nhưng ta có cách này có thể khiến thánh đồ binh chết đi, mà không cần phải diệt trừ một trong số chúng ta. Cho nên dù đánh cược thua, chúng ta cũng không cần đền mạng, chỉ cần giao nộp thánh đồ binh của mình là được. Với lại cho dù ngươi thắng, ngươi cũng đâu muốn vĩnh viễn phụ thuộc vào nàng nhỉ. Phương pháp này của ta còn giúp ngươi giải trừ sự ràng buộc giữa ngươi và nàng. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng kiếm tử đồng lại nghĩ thầm, thánh đồ binh này đã sớm bị ta chém giết hấp thu, cho dù ta thua, ngươi cũng không giành được lợi ích gì, nhưng Atulata tuyệt đối sẽ không thua đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thú vị đấy, không biết là phương pháp gì. Hàn Sâm cảm thấy hứng thú, dù hắn không muốn nhường lại tiểu cô nương, hắn cũng không muốn nàng tồn tại như một thánh binh. Có lẽ phương pháp của kiếm tử đồng sẽ giúp hắn thu hồi lạc ấn linh hồn của mình trong người tiểu cô nương. Sau khi phân rõ thắng bại, đương nhiên ta sẽ nói cho người biết phương pháp. Kiếm tử đồng nói, được, ngươi muốn đánh cược thế nào? Hàn Sâm hỏi, kiếm tử đồng thấy Hàn Sâm đã cắn câu nên nói, ngay, cơ thể ngươi mạnh mẽ không ai sánh kịp, chắc hẳn ngươi rất tự tin về mặt này nhỉ? Đúng là có chút tự tin, Hàn Sâm cũng không khiêm tốn, băng cơ ngọc cốt đột phá 60%, ngay cả phân thân của tần tu hóa thành kiếm cũng không thể gây thương tổn, có thể thấy cơ thể hắn mạnh đến mức nào. Kiếm tử đồng nói, nếu vậy thì chúng ta cùng chịu sự oanh kích của lực lượng, kẻ nào lùi bước sẽ thua, ngươi thấy thế nào? Lực trùng kích mà ngươi nói, không phải là chúng ta tấn công nhau chứ? Hàn Sâm nhận thấy lời nói của kiếm tử đồng không ổn, hắn nhíu mày. Thông minh. Kiếm tử đồng cười nói, tam thập tam thiên huyền diệu vô biên, chứa đựng nhiều vật thần bí, mà những thứ thần bí ở binh nhẫn thiên chính là vô số binh khí. Mấy ngày nay, ta tình cờ phát hiện một thanh binh khí khủng bố, sức mạnh của nó rất khủng khiếp, có thể nổ tanh bành mọi thứ. Ta và ngươi dùng nó để đánh cược, dưới sức mạnh của nó, kẻ nào lùi bước sẽ thua, ngươi có dám cược không? Hàn Sâm từng được chứng kiến sự vô sỉ của kiếm tử đồng, biết rõ kiếm tử đồng cũng là loại người như mình, bất chấp thủ đoạn để giành thắng lợi. Tự dưng đối phương chạy tới đề nghị đánh cược thế này, chắc chắn có âm mưu. Ta muốn xem thử nó là loại binh khí gì trước đã. Hàn Sâm không dám đồng ý ngay. Kiếm tử đồng vô cùng sảng khoái. Được, ngươi đi theo ta. Dứt lời, kiếm tử đồng tung người lên, bay về một hướng ở binh nhẫn thiên. Thiếu nữ thấy kiếm tử đồng bay đi, như nghĩ tới điều gì đó, nàng vội vàng nắm chặt đại giản đen như mực. Quả nhiên một giây sau, đại giản lao lên không trung, mang theo thiếu nữ và đuổi theo phương hướng của kiếm tử đồng. Tiểu Hắc, ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ được đại giản mang theo, tuy nàng biết Hàn Sâm sẽ không đáp, nhưng nàng vẫn hỏi. Một giản một kiếm bay nhanh nhưng vẫn mất hơn nửa ngày, kiếm tử đồng mới đến nơi. Hàn Sâm nhìn thấy cây búa sắt khổng lồ cắm giữa khe núi rộng lớn. Cây búa có màu xám đen, giống như được đúc từ gang thỏi, trông vừa nặng nề vừa thô kệch. Đừng nói ra sức vung, cho dù chỉ nhẹ tay phang vào tòa nhà, không chừng có thể đập nát cả tòa. Cây búa khủng khiếp cắm giữa khe núi. Trông nó giống như cái hố nhỏ giữa khe núi rộng lớn, quả thực khiến người ta sợ hãi không thôi. Kiếm tử đồng không đến gần cây búa mà lại bay đến trường thương gần đó, dùng thân kiếm đập vào trường thương, khiến trường thương bị đập gãy. Nửa thanh trường thương gãy đó lao về phía cây búa khổng lồ ầm. Khi chỉ còn cách cây búa khoảng 100 mét, đột nhiên nửa thanh trường thương bị một sức mạnh vô hình khiến nó chấn động vỡ nát, ngay tức thì. Quả là lực chấn động lợi hại. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cây búa và nói. Kiếm tử đồng hả hê, xung quanh cây búa này có lực chấn động khủng bố, ngươi tự nhận cơ thể mình mạnh mẽ, vậy ngươi có dám theo ta tiến vào đó không? Kẻ nào rút sẽ thua, không sai chứ? Hàn Sâm thản nhiên hỏi. Không sai. Kiếm tử đồng đáp. Vậy ngươi bay vào cùng lúc với ta đi. Hàn Sâm đồng ý sảng khoái, mang theo thiếu nữ bay về phía cây búa. Được. Kiếm tử đồng thấy Hàn Sâm đã đồng ý thì vô cùng vui vẻ, tuy lực chấn động không thể nghiền nát cơ thể của cái giàn này ngay tức thì. Nhưng đặc tính của lực sẽ khiến sức mạnh ngày càng tăng lên. Ở trong đó càng lâu, cơ thể sẽ chịu lực càng nhiều. Bị giáng đòn liên tục như thế, cơ thể mạnh đến đâu cũng không chịu đựng nổi. huống hồ ngươi còn dẫn theo thánh đồ binh. Một giản một kiếm cùng bay về phía cây búa khổng lồ. Khi chỉ còn cách khoảng 100 mét, thân giản và thân kiếm đồng thời chấn động, không tự chủ mà kêu ong ong, ngay cả không gian xung quanh đều trở nên lăn tăn gợn sóng, có thể thấy không gian nơi này bị lực chấn động bóp méo rồi. Ngay khi lực chấn động vừa nảy sinh, quanh người Hàn Sâm đã xuất hiện một băng ngọc cháo, bảo vệ hắn và thiếu nữ bên trong, ngăn cách với lực chấn động. Kiếm tử đồng cũng không sử dụng sức mạnh nào, chỉ dựa vào cơ thể để đối đầu với lực chấn động. Thân kiếm không ngừng chấn động, liên tục kêu lên ong ong. Lực chấn động này thật kỳ lạ, giống như kiểu cuộn sóng vậy, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, khiến cho sóng cuộn càng lúc càng lớn. Khi lực này tác động vào người, ban đầu còn cảm thấy không khó đối phó, nhưng khi lực chấn động không ngừng tấn công, biên độ và tần suất của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Băng cơ ngọc cốt vốn có cấu trúc dày, vậy mà dưới sự tác động của loại lực kia, nó lại nảy sinh kẽ hở. Băng ngọc cháo có thể cản lại đòn tấn công chặt chém của phân thân tần tu, giờ phút này lại dần xuất hiện đường vân nhỏ. Hơn nữa, khi lực chấn động ngày càng liên tục, những đường vân kia cũng ngày càng rõ ràng hơn. Lực chấn động này lợi hại thật. Hàn Sâm thầm khen ngợi, nhưng lại không hề hoảng hốt. Hắn sử dụng cấu trúc tổ ong cho băng ngọc cháo, duy trì sự ổn định vững chắc cho chiếc lồng, giảm bớt tác động của lực lên nó. Quả nhiên sau khi sử dụng cấu trúc tổ ong, sự tác động của loại lực kia đã giảm nhiều hơn trước. Kiếm tử đồng nhìn thấy hết, nhưng lại thầm cười khẩy. Nếu ngươi tưởng làm như vậy là đủ để chống lại lực chấn động, vậy thì ngươi ngây thơ quá rồi. Huống hồ cây búa này đâu chỉ có lực chấn động, cho hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nàng đưa Hàn Sâm đến nơi này, đương nhiên đã nắm chắc thắng lợi. Soạt một cái, kiếm tử đồng bay về phía cây búa khổng lồ. Hàn Sâm lẳng lặng nhìn kiếm tử đồng, biết chắc chắn hắn còn có chiêu trò chưa dở ra, nếu không thì đã chẳng dẫn hắn tới đây. Biết là biết, nhưng Hàn Sâm vẫn bình tĩnh bàng quan, cũng không định ngăn cản kiếm tử đồng. Kiếm tử đồng đi tới bên cạnh cự trùy, rồi cười nói với Hàn Sâm, với thực lực của ta và ngươi, không biết phải ở chỗ này bao lâu thì mới phân ra được thắng bại, thời gian quý giá, thôi ta thêm một mồi lửa ha tùy ngươi thôi. Hàn Sâm nhìn kiếm tử đồng với vẻ thản nhiên, Hàn Sâm muốn xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nếu như thật sự không được, Hàn Sâm cũng sẽ không ngồi ở đây chịu thiệt, cứ chạy trước rồi tính, còn có đánh cuộc hay không thì Hàn Sâm không quan tâm. Dù sao có thua thì Hàn Sâm cũng định thừa nhận. Kiếm tử đồng cũng không khách sáo, quay ngược người lại, sử dụng chuôi kiếm đánh lên đầu chùy của thiết chùy khổng lồ kia. Keng! Khi thiết chùy bị đụng thì phát ra một tiếng như sấm rền, làm lực chấn động kia trở nên càng kinh khủng hơn, cứ như sóng của biển giận vậy. Lực chấn động cuồn cuộn ấy, băng ngọc cháo của Hàn Sâm vẫn tạm cản được, nhưng trong sự chấn động đó, còn kèm theo cả một loại lực lượng làm chấn động cả linh hồn. Lực lượng đó ngó lơ lực phòng ngự của băng ngọc cháo, xâm lấn thẳng vào trong. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm mạnh vô cùng, linh thể cũng củng cố vô cùng. Lực chấn động linh hồn của thiết trùy không làm gì được hắn. Nhưng cô gái kia thì lại không ổn, phun luôn ra một ngụm tiên huyết, ôm đầu hét thảm lên. Thiết trùy kia còn có năng lực công kích linh hồn ư. Nhìn dáng vẻ đau đớn của thiếu nữ, trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc. Kiếm tử đồng thấy Hàn Sâm như không bị gì thì trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ là hơi thất vọng mà thôi. Nàng vốn cũng không nghĩ chỉ loại lực linh hồn mạnh chừng này là có thể tiêu diệt Hàn Sâm. Mà dáng vẻ đau đớn kia của thiếu nữ thì lại ở trong dự đoán của kiếm tử đồng. Nàng dụ dỗ Hàn Sâm tới nơi này là muốn đối phó thiếu nữ thật. Thánh đồ binh và thánh binh có sự ràng buộc về linh hồn. Thánh đồ binh chết đi, thánh binh cũng sẽ hỏng theo. Giết chết thiếu nữ hiển nhiên là dễ hơn đánh bại Hàn Sâm rất nhiều. Thế nên kiếm tử đồng mới nghĩ ra một cách như vậy. Để lực chấn động linh hồn của thiết trùy trực tiếp công kích thiếu nữ, Hàn Sâm có mạnh nữa thì cũng vô dụng. Lực lượng bình thường không cách nào ngăn được tiếng làm chấn động linh hồn. Hơn nữa nàng cũng đoán chắc Hàn Sâm sẽ không để thiếu nữ ở bên ngoài. Nếu như Hàn Sâm làm vậy thì nàng muốn giết thiếu nữ kia sẽ dễ hơn nhiều. Thấy thiếu nữ thấy khiếu chảy máu, kiếm tử đồng càng đụng vào thiết trùy mạnh hơn. Vừa nói, thân thể của ngươi quả thật cường hãn. Lực chấn động mạnh như vậy cũng không làm ngươi bị thương được. Nhưng hình như tình huống của cô bé kia không được ổn cho lắm. Cảm ơn đã quan tâm, nàng không sao. Hàn Sâm bỗng biến thành thể thần linh siêu cấp, thân giản hóa thành màu trắng rực, băng ngọc cháo mà hắn tung ra kia cũng bốc cháy một ngọn lửa trắng rực, ngay lập tức chắn luôn lực chấn động linh hồn ở ngoài. Ngươi là Hàn Sâm? Thấy thể thần linh siêu cấp, kiếm tử đồng nhận ra thân phận chân chính của Hàn Sâm ngay, trong lòng cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Thế thì sao? Hàn Sâm cũng không thấy bất ngờ gì, người biết hắn có nhiều lắm. Kiếm tử đồng im lặng không nói gì, nàng cố ý thay đổi tính cách. Và phương thức nói chuyện là vì không muốn người ta nhận ra nàng là Ma Tổ Atula, nhưng nàng không ngờ lại gặp được Hàn Sâm ở chỗ này. Lực lượng mà Atula am hiểu nhất chính là lực nhân quả của Tu La Kinh, cũng chính là lực phi thiên độc truyền của La Gia. Lực lượng kia có thể chém giết hết thảy thứ có dính nhân quả, nhưng nó lại có tác dụng khá nhỏ với thể thuần linh. Nếu sinh vật chết đi, linh bên trong thân thể có thể chuyển thế trùng sinh, trở thành một sinh mệnh khác, nhân quả của kiếp trước sẽ trở thành con số 0. Bản thân linh là không bị nhiễm nhân quả, hoặc là nói, linh rất khó dính nhân quả. Mà thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm lại là lực lượng ngang với linh, hơn nữa còn hơn linh về mặt cơ sở một chút. Dù là Atula nàng thì cũng không muốn chống lại Hàn Sâm có loại thể chất này. Và thế là, điều này lại làm Atula thấy khó, lực tu la của nàng đã mạnh tới có thể giết được thần linh, nhưng chống lại Hàn Sâm thì nàng vẫn không nắm chắc được bất cứ điều gì. Hàn Sâm tưởng kiếm tử đồng còn sẽ có hành động gì nữa cơ, nhưng ai ngờ kiếm tử đồng lại dừng đụng vào thiết chùy, một hồi lâu không có động tĩnh, rồi đột nhiên lại nói, nếu như ta nhường cơ hội trở thành chủ của binh nhẫn thiên cho ngươi, thì ngươi có thể đồng ý một điều kiện với ta hay không? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không, biết kiếm tử đồng lại muốn giở trò quỷ gì, nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn hỏi, điều kiện gì? Kiếm tử đồng do dự một lúc không nói gì, mãi sau mới nói, thôi, cho dù ngươi không đồng ý với ta, thì sau này kiểu gì ngươi cũng phải làm thôi. Dứt lời, nàng mặc kệ Hàn Sâm có nghe hiểu hay không, tách ra hàng loạt linh quang từ trên thân kiếm, làm linh quang kia bay về phía thiếu nữ, còn nàng thì bay luôn ra xa. Hàn Sâm thấy khó hiểu vô cùng, không biết rốt cuộc kiếm tử đồng có ý gì, đợi tới khi hắn lấy lại tinh thần thì kiếm tử đồng đã biến mất tăm hơi. Hàng loạt linh quang xuyên vào trong người thiếu nữ, làm người nàng xảy ra biến hóa kỳ dị, khắp cả người hiện ra chú văn thần bí. Ở bên trong binh nhãn thiên rộng lớn, vô số binh khí đều phát ra tiếng kêu như thể đang nghênh đón quân chủ bọn nó giáng lâm vậy, đến cả thiết chùy khủng bố kia cũng thế. Cùng lúc đó, trên bia ghen hào quang sáng chói, một hàng chữ viết mới xuất hiện. Chủ nhất trọng thiên, binh thánh linh. Hàn Sâm nhìn khí của binh khí bay đầy trời đang đổ dồn về phía thiếu nữ, quấn quanh người nàng, dung nhập vào thân thể của nàng, áo giáp tự sinh ra từ trên ngay máu thịt. Nhìn kỹ những áo giáp kia, thì phát hiện đều là được đan thành từ rất nhiều binh khí mini, khí tức trên người thiếu nữ cũng càng ngày càng mạnh. Cùng với biến hóa trên người thiếu nữ, Hàn Sâm cũng nhận được sự phản hồi của lực lượng. Trong lực lượng đó bao hàm ý chí của các loại binh khí trong thiên hạ, làm Hàn Sâm lĩnh ngộ hết những ý chí và chiến pháp nguyên thủy nhất của các loại binh khí chỉ trong nháy mắt. Còn có chỗ tốt như vậy ư? Trong lòng Hàn Sâm có chút vui mừng. Nhưng những lĩnh ngộ này đối với Hàn Sâm cũng không có tác dụng gì mấy. Hắn vốn đã tinh thông nhiều loại vũ khí, bây giờ chỉ là lĩnh ngộ được thêm chút trên cơ sở đã có sẵn, chủng loại binh khí tinh thông nhiều hơn chút mà thôi. Còn có một chỗ tốt nữa là, thân thể của Hàn Sâm cũng bị khí của các loại binh khí tẩy lễ một lần, mặc dù không có trợ giúp gì mấy cho việc tăng tỷ lệ phá giới, nhưng lại làm cơ thể của hắn càng thêm cường hãn. Trên tam thập tam trọng thiên có một đạo chùm sáng rủ xuống, chiếu thẳng lên người thiếu nữ đã tiến hóa xong, lập tức hút nàng vào rồi trong đó. Hàn Sâm vốn là binh thánh của thánh binh, cũng có thể bị truyền tống đi, nhưng quan hệ giữa hắn và thiếu nữ này lại có chút đặc biệt. Thiếu nữ không thể đem dung hợp lạc ấn của hắn vào trong linh hồn, mà hắn thì lại luyện hóa hoàn toàn lạc ấn linh hồn của nàng. Điều này dẫn tới bia ghen không coi Hàn Sâm là thánh binh bản mệnh của thiếu nữ. Thấy thiếu nữ sắp bay lên trong chùm sáng, mà Hàn Sâm thì lại vẫn đang ở phía dưới, hắn thấy kinh hãi, nếu hắn không theo sau được thì chẳng phải sẽ bị nhốt ở bên trong binh nhẫn thiên, hay sao? Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp phá không bay lên, trong phút chốc đã đuổi kịp thiếu nữ, xông thẳng vào trong chùm sáng. Nhưng mà chùm sáng kia và người thiếu nữ cứ như ảo ảnh vậy, Hàn Sâm vồ hụt, người hắn xuyên qua chùm sáng. Hàn Sâm không cam lòng thử liên tục mấy lần nhưng đều không thành công, hắn hoàn toàn không đụng vào được người của thiếu nữ. Thiếu nữ cũng vội duỗi tay muốn nắm lấy Hàn Sâm nhưng vẫn không được, nàng cũng chẳng thể chạm được vào Hàn Sâm, đồng thời người nàng cũng bị chùm sáng trói buộc nên cũng chẳng thể lao ra được. Thấy thiếu nữ sắp lao ra khỏi binh nhẫn thiên, Hàn Sâm vừa sợ vừa vội, trong lòng tức giận vô cùng nhưng lại buộc bản thân phải tỉnh táo lại, thiếu nữ sắp rời khỏi binh nhẫn thiên tới nơi rồi, hoàn toàn không có thời gian cho hắn, càng không có cơ hội để hắn lãng phí thời gian vào cảm xúc tiêu cực. Hàn Sâm tỉnh táo lại thì chợt phát hiện trên người thiếu nữ có một dao động kỳ dị, dao động kia tới từ trong linh hồn của thiếu nữ, nói chuẩn xác ra thì đó là lạc ấn linh hồn của Hàn Sâm. Lạc ấn linh hồn kia không bị thiếu nữ luyện hóa, nhưng nó lại vây quanh linh hồn của thiếu nữ, và vẫn duy trì liên lạc với linh hồn của Hàn Sâm. Bởi vì cảm xúc của Hàn Sâm dao động nên dao động của tia linh hồn cũng trở nên rất lớn. Khoảnh khắc mà Hàn Sâm thấy tia linh hồn kia thì thiếu nữ đã sắp bay ra khỏi binh nhẫn thiên rồi, hắn không có thời gian để do dự, trong lòng có quyết định là không hề do dự, hắn khởi động thể thần linh siêu cấp, hóa thành thân thể linh thể vọt về phía thiếu nữ. Trong nháy mắt thiếu nữ chuẩn bị rời khỏi binh nhẫn thiên ấy, Hàn Sâm biến thành linh hồn xông vào bên trong lạc ấn linh hồn, mà chính mình biến thành kia, trong chớp mắt đã biến mất theo thiếu nữ. Ở trong hai đại vũ trụ đều đang có rất nhiều không ngừng vọt vào tam thập tam thiên, quyền khống chế tranh đoạt tam thập tam thiên, chúa tể nối tiếp nhau ra đời. Số lượng cường giả phá giới, của đại vũ trụ Gen ít hơn đại vũ trụ đế quốc rất nhiều, nhưng bàn về sự trưởng thành thì bên đại vũ trụ Gen cũng chẳng kém. Từ sau đại kiếp mệnh hồn, tam thập tam thiên trở về như cũ, cường giả cấp phá giới của đại vũ trụ Gen đột nhiên tăng mạnh, mặc dù tỷ lệ phá giới cũng không cao nhưng tiềm lực thì lại rất mạnh, tiến bộ cũng rất mau. Đã có cường giả của đại vũ trụ Gen tạo ra tiếng tăm khủng bố ở trong tam thập tam thiên, không hề kém cạnh cường giả của đại vũ trụ đế quốc. Những cường giả quen thuộc của đại vũ trụ Gen như cung chủ Trấn Thiên Cung, Ngọc Thiện Tâm, Cô Trúc, Nhân Đế, Tiên Hồ Đằng, tộc trưởng tộc Thái Thượng, đầu đã xông vào bên trong tam thập tam thiên, giết chóc và tranh đoạt vị trí chúa tể với vô số cường giả. Nhưng mãi cho tới bây giờ, đã có 16 trọng thiên có chủ rồi, ngoài Nhân Đế chẳng hề nổi danh của đại vũ trụ Gen, thì vẫn chưa có ai cướp được thêm một trọng thiên nữa. Kim Tệ Đại Nhân đi đâu rồi? Sao Kim Tệ Đại Nhân không ra tay cướp một trọng thiên chứ? Nếu như Kim Tệ Đại Nhân ở, chắc chắn có thể đánh xuyên tam thập tam trọng thiên. Đại vũ trụ Gen đều cũng hy vọng có cường giả của vũ trụ mình trở thành chủ thiên giới, mà hy vọng lớn nhất hiển nhiên là đặt lên người Kim Tệ, nhưng Kim Tệ lại cứ như đá chìm đáy biển bình thường, vẫn luôn không có tung tích. Tiểu Hoa, cha ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Đi lâu như vậy mà sao vẫn chưa lấy được một trọng thiên? Vương Vũ Hàng nhìn Tiểu Hoa, lầu bà lầu bầu. Rất nhiều cường giả ở trong hoa viên không trung đều thấy nghi ngờ, sao Hàn Sâm vẫn chưa cướp lấy một trọng thiên? Với thực lực của Hàn Sâm thì không có lý nào không cướp được một trọng thiên mới đúng. Không được, đợi không nổi nữa, ta phải tới tam thập tam thiên xem thử, rốt cuộc tiểu tử Tam Mộc kia đang làm cái quỷ gì ở trong đó. Vương Vũ Hàng thật sự là không nhịn được nữa, đứng lên nói. Đi, ngươi định đi kiểu gì? Ngươi còn chưa phá giới nữa, đến thú phá giới bình thường cũng còn chẳng vào được tam thập tam thiên, ngươi xông vào bằng niềm tin à? Đường Chân Lưu kéo Vương Vũ Hàng nói. Đánh vào tam thập tam thiên thật sự là quá nguy hiểm. Rất nhiều thú phá giới suýt nữa thì chết ở tam thập tam trọng thiên, chứ nói chỉ là Vương Vũ Hàng. Ta đã phá giới, để ta đi. Tiểu Hoa nói. Hàn Nhiên vội vàng ngăn hắn lại. Tiểu Hoa, ngươi không thể đi, chuyện của ca ca đã làm chị dâu lo lắng lắm rồi. Nếu ngươi lại đi nữa, đến lúc đó sống chết không rõ, ngươi còn muốn cho mẹ ngươi sống không? Tiểu Hoa nghe thì chợt thấy khó xử. Dạo này Kỳ Yên Nhiên đã thấy rất đau lòng vì chuyện của Hàn Sâm rồi, gần như ngày nào cũng gặp ác mộng. Nếu hắn lại mất tích nữa, không biết Kỳ Yên Nhiên sẽ lo lắng tới đâu nữa. Ta cách phá giới chẳng còn xa, đợi thêm mấy ngày, chờ ta phá giới thì sẽ đi, ta phải xem thử rốt cuộc thằng nhãi Tam Mộc kia đang làm gì trong tam thập tam trọng thiên. Ta tình đế nói với lòng tin tràn đầy. Đợi ngươi thả chờ ta cho xong, chắc chắn ta sẽ phá giới trước ngươi. Y Đông Mộc nói, tất cả mọi người đều muốn vào tam thập tam thiên, ngươi một câu ta một câu, trong khi cả đám đều chưa phá giới, hoàn toàn không có tư cách tới trùng kích tam thập tam trọng thiên. Nếu không được thật, hay là mời Bạch tiên sinh đi một chuyến nhỉ? Hàn Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi đừng cãi nữa, đã nói là ta đi thì là ta đi. Vương Vũ Hàng lớn tiếng nói. Đã nói cả rồi mà, chưa phá giới thì không vào tam thập tam thiên được, chú trẻ ngươi đừng quấy rối nữa. Đường Chân Lưu nói. Ta không quấy rối, ta phá giới rồi. Vương Vũ Hàng nói. Ngay tức khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng bình thường luôn hi hi ha ha, cũng chẳng thấy hắn tu hành hay săn giết gì, sao mà đã phá giới rồi. Chú trẻ, chuyện này không nói giỡn được đâu, tam thập tam thiên không có cửa sau để ngươi đi. Đường Chân Lưu nhìn Vương Vũ Hàng nói với vẻ có hơi không dám tin. Thật ra thì không phải mỗi Đường Chân Lưu, trong lòng mọi người dù ít dù nhiều thì cũng đều thấy nghi ngờ. Vương Vũ Hàng thở dài nói, nơi này cũng không có người ngoài. Đều là anh em đi ra từ tí hộ sở với nhau, thôi ta cũng chẳng gạt các ngươi làm gì, lúc trước ta bị mệnh hồn phụ thể. Sai lại thế được, ngươi vẫn còn đang khỏe. Dè thế này cơ. Đường Chân Lưu tưởng là Vương Vũ Hàng đang nói đùa, cười muốn võ vai Vương Vũ Hàng. Nhưng tay của hắn còn chưa đặt xuống vai của Vương Vũ Hàng, thì đã khựng lại giữa không trung, đồng thời thứ động lại còn có lời chưa nói xong và nụ cười của hắn nữa. Chỉ thấy thân thể Vương Vũ Hàng biến ảo, như có ánh sáng quỷ dị vờn quanh người hắn. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vương miện trong suốt, cả người tản ra khí tức quỷ dị, một đôi mắt toát ra lãnh quang tà khí, cả người hắn loại mị lực trông tà mị, trông cứ như tà thần vậy, khác hắn dáng vẻ hi hi ha ha thường ngày của Vương Vũ Hàng. Sao lại thế cơ chứ? Tất cả mọi người đều nhìn Vương Vũ Hàng đầy lo lắng, bọn họ không ngại Vương Vũ Hàng biến thành thú phá giới, nhưng mà lực ý chí của thú phá giới rất dễ bị ý niệm giết chóc trong đầu khống chế, bọn họ sợ Vương Vũ Hàng để lạc mình. Vương Vũ Hàng lắc đầu nói, không cần lo lắng, các ngươi thấy ta vẫn ổn mà đúng không, linh thức của ta không bị mệnh, hồn chiếm cứ hoàn toàn, thân thể cũng không hoàn toàn lột xác, thế nên không thể coi là thú phá giới hoàn toàn được, chỉ coi là nửa người nửa thú thôi. Vương Vũ Hàng nở một nụ cười tự giễu rồi nói tiếp, cái này cũng đâu phải không tốt, dù sao ta cũng không định kết hôn, nửa thú thì nửa thú vậy, vừa hay bớt được thời gian tu luyện cho ta, và ta cũng không cần khổ cực như vậy nữa. Các ngươi không tới tam thập tam thiên được nhưng ta thì được, thôi cũng coi như là một chuyện tốt. Các ngươi cứ chờ đi đã, để ta vào xem thử thế nào. Nói xong thì Vương Vũ Hàng đi về phía ngoài trụ sở. Đường Chân Lưu lớn tiếng nói với bóng lưng Vương Vũ Hàng, chú trẻ, đi sớm về sớm, chờ ngươi và nhóc Tam Mộc kia về uống rượu ha. Vương Vũ Hàng cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay phải lên cao, làm một động tác ok, sau đó bước ra khỏi căn cứ, bước đi rất thoải mái. Sau khi đi ra khỏi căn cứ, Vương Vũ Hàng bay tới, định đột phá không trung lao về phía Tam Thập Tam Thiên, nhưng đột nhiên cảm thấy chân như trầm xuống. Nhìn xuống, hóa ra Linh Nhi đang ôm đùi hắn, đột nhiên dọa hắn run cầm cập, thân thể vừa mới bay lên lại rơi xuống từ không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vương Vũ Hàng từ trên mặt đất đứng dậy, bế Linh Nhi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏi, Linh Nhi, ngươi làm gì vậy? Linh Nhi tròn mắt nói, ta sẽ đi tìm cha với ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Vũ Hàng nói với Linh Nhi, nơi ta đến rất nguy hiểm, ngươi không thể đi, chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở nhà là được rồi, ta sẽ tìm người cha không đáng dựa vào của ngươi trở về sớm thôi. Linh Nhi lại nghiêng đầu hỏi, ngươi còn không có đánh được ta nữa kìa, tại sao ngươi có thể đi mà ta lại không được? Vương Vũ Hàng mở miệng, nhưng hắn không nói được, như có cái gì đó mắc vào cổ họng, trông hắn như khó chịu tới nói không lên lời vậy. Tiểu Hoa vội vàng chạy tới, ôm Linh Nhi lại, em gái, đừng quậy. Linh Nhi phồng má bĩu môi, vẻ mặt không vui. Nhưng nàng không hề kêu gào muốn cùng Vương Vũ Hàng đi tam thập tam thiên nữa. Vương Vũ Hàng lại vẫy tay với đám người, hắn bay lên trời. Nhưng khí tức của hắn dường như đã yếu đi nhiều so với lúc trước, cũng không biết có phải là nghĩ lầm hay không. Đường Chân Lưu lo lắng nhìn Ninh Nguyệt hỏi, Ninh Nguyệt, ngươi nghĩ chú trẻ xông được vào tam thập tam thiên không? Bây giờ trong số bọn họ, thực lực của Ninh Nguyệt là mạnh nhất, không chỉ đã phá giới, mà tỷ lệ phá giới cũng rất cao. Trước đó cũng có người mong Ninh Nguyệt tới tam thập tam thiên xem tình hình. Nhưng Ninh Nguyệt từ chối. Có người không hiểu vì sao Ninh Nguyệt lại từ chối, cho rằng hắn sợ. Nhưng những người thực sự quen biết hắn thì đều biết hắn từ chối không phải vì sợ hãi, nhất định có lý do của hắn. Ninh Nguyệt nhìn về phía Vương Vũ Hàng đã bay tới tam thập tam thiên, nói, ta không nhìn thấu con người Vương Vũ Hàng này. Có chuyện gì vậy? Tại sao Vương Vũ Hàng lại đi tới tam thập tam thiên? Tộc Thái Thượng và Trấn Thiên Cung đều đang theo dõi tam thập tam thiên, bọn họ cũng biết Vương Vũ Hàng. Và phát hiện Vương Vũ Hàng xuất hiện bên ngoài bích trướng của Tam Thập Tam Thiên, lập tức đến bên này để xem là chuyện gì xảy ra. Đường Chân Lưu đáp, Hàn Sâm vẫn không về, chú trẻ đi xem Tam Thập Tam Thiên. Một trưởng lão của tộc Thái Thượng cao mày nói, đây không phải làm liều sao. Không nói Tam Thập Tam Thiên cực kỳ nguy hiểm, chỉ bích trướng của Tam Thập Tam Thiên thôi đã không phải sinh vật bình thường xông vào. Sinh vật dưới phá giới gặp bích trướng này, rất có thể sẽ bị sức mạnh của bích trướng tiêu diệt. Các trưởng lão của tộc Thái Thượng tuy nói không dễ nghe, nhưng lời này của hắn cũng coi như là nghĩ đến Vương Vũ Hàng, cho nên cũng không có ai trách hắn. Đường Chân Lưu nói, chú trẻ đã phá giới rồi. Trưởng lão tộc Thái Thượng hơi giật mình, nhìn về phía Đường Chân Lưu hỏi, phá giới rồi? Phá giới thế nào? Vì vậy, Đường Chân Lưu đã kể chuyện mệnh hồn của Vương Vũ Hàng bị mệnh hồn phụ thể, rồi phá giới. Trưởng lão của tộc Thái Thượng lắc đầu sau khi nghe điều này, vừa mới phá giới, hơn nữa, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với mệnh hồn. Tỷ lệ phá giới của hắn quá thấp, huống hồ tỷ lệ phá giới của hắn, cho dù là thần thú có tỷ lệ phá giới hơn 60%, cũng chưa chắc đã xông vào được. Các ngươi nhìn những con thú phá giới, ngoài tam thập tam thiên kia thì nên biết chúng nó có kết quả ra sao, sao không ngăn hắn lại chứ? Chuyến này hắn đi nhỡ bị thương, bị thú phá giới nhân cơ hội cháy nhà hôi của thì là hữu tử vô sinh đó. Tà Tỉnh Đế nói, nếu chú trẻ dám đi, bọn ta tin hắn có bản lĩnh bảo vệ chính mình. Nắm chắc đòi hỏi phải có sức mạnh tương xứng. Nhìn thấy đám người Đường Chân Lưu có vẻ tin tưởng Vương Vũ Hàng, không tán đồng với cách nói của hắn, thì lắc đầu không nói gì nữa. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là khách, chuyện của chính hoa viên không chung, bọn họ không tiện nói thêm gì, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy không ổn về lần trùng kích tam thập tam thiên của Vương Vũ Hàng, thậm chí họ còn nghĩ rằng Vương Vũ Hàng có đi không về. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tam thập tam thiên, giống như một ngôi mộ lớn kia. Ở ngoài tam thập tam thiên có không ít thú phá giới tập trung, bọn chúng đều không xông vào được nhưng lại không cam lòng rời đi, cũng có những con ở lại đây là để chờ nhặt của hời. Nếu như có sinh vật phá giới nào bị thương nặng vì trùng kích tam thập tam thiên, thì đó sẽ là cơ hội của bọn chúng. Sau khi Vương Vũ Hàng tới tam thập tam thiên thì lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều thú phá giới, nhưng không có kẻ nào vội ra tay. Dù sao bọn chúng cũng không biết thực lực của Vương Vũ Hàng mạnh bao nhiêu, hơn nữa, cứ để hắn xông vào tam thập tam thiên trước. Sau khi hắn bị thương mới ra tay cũng không muộn. Vương Vũ Hàng liếc nhìn tam thập tam thiên, bàn tay nắm chặt, một xe máy hạng nặng xuất hiện dưới chân hắn, chuyển động chân ga theo lòng bàn tay của hắn, tiếng động cơ vang lên, ống xả kêu lên như gầm, ánh đèn trên đồng hồ đo cũng sáng lên, cả xe máy hạng nặng toát lên vẻ rực rỡ kỳ lạ, giống như một chiến xa của tương lai trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Khi lòng bàn tay của Vương Vũ Hàng chuyển động, ngọn lửa trong bộ đẩy phun ra, xe máy hạng nặng biến thành một tia sáng lao về phía Tam Thập Tam Thiên. Bành! Xe máy hạng nặng va chạm với bích chướng vô hình, đầu xe bị va vỡ chia năm xẻ bảy. Vương Vũ Hàng thì thất khiếu chảy máu nhưng hắn vẫn không nhả ga, trong ánh mắt nóng bỏng hàm chứa tia lạnh lẽo, vẫn cố gắng liều mạng. Động cơ của xe máy hạng nặng tiếp tục gầm rú, ngọn lửa trong máy phun bùng cháy hơn, phun nổ tung, cố đẩy xe máy hạng nặng tan nát phía trước xông vào phá vỡ bích chướng vô hình. Nhưng đáng tiếc xe máy hạng nặng dù có công phá đến đâu, thì vẫn không thể tiến lên thêm chút gì. Trưởng lão tộc Thái Thượng lắc đầu nói, tỷ lệ phá giới của hắn quá thấp, vốn không thể xông vào Tam Thập Tam Thiên. Hiện giờ hắn đã bị thương rồi, nếu không trở về, thì e sau đó sẽ trở thành thức ăn của những con thú phá giới kia. Đám người Đường Chân Lưu cũng đổ mồ hôi lạnh vì Vương Vũ Hàng, tuy bọn họ có lòng tin với hắn, nhưng bích chướng vô hình quả thực quá mạnh. Động cơ tiếp tục gầm rú, máy phun giống như núi lửa phun trào, ngọn lửa phun ra liên tục, còn đỉnh đầu của Vương Vũ Hàng thì xuất hiện mũ miệng, trở thành trạng thái nửa ngửa nửa thú phá giới. Nhìn thấy đám thú phá giới xung quanh đã vây quanh hắn, trưởng lão tộc Thái Thượng thở dài nói, xong rồi. Như để khẳng định phỏng đoán của trưởng lão tộc Thái Thượng, đám thú phá giới xung quanh đồng loạt gầm lên, lao thẳng về phía Vương Vũ Hàng như sói như hổ, như ác quỷ thoát khỏi địa ngục. Có rất nhiều sinh linh ở hai vũ trụ theo dõi Tam Thập Tam Thiên, nhìn tình hình này, mọi người đều cho rằng Vương Vũ Hàng sắp tàn đời. Các sinh vật của Đại Vũ Trụ Đế Quốc cười thầm trong lòng, cái tên của Đại Vũ Trụ Gen kia đúng là không biết tự lượng sức mình, cái loại chỉ có trình độ thế này mà cũng đòi đánh vào Tam Thập Tam Thiên. Nhưng giây tiếp theo, một việc khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy đám thú phá giới, kinh thiên động địa kia giống như một đám yêu quái đang nhảy múa điên cuồng, vồ tới Vương Vũ Hàng đang tấn công Tam Thập Tam Thiên, nhưng chúng không tấn công Vương Vũ Hàng, mà con nào con nấy đều giống như bị điên, dùng thân thể ngưng tụ sức mạnh xông vào bích chướng vô hình, chẳng khác nào một đoàn kỵ sĩ xung phong tự sát. Ầm ầm, con thú phá giới khủng bố lao vụt qua bên cạnh Vương Vũ Hàng, cả đám thì nhau đụng vào vị trí mà Vương Vũ Hàng trùng kích, đụng tới mức máu tươi bắn tung tóe, chúng nó như đang dùng sinh mạng của mình để mở thông đạo vào Tam Thập Tam Thiên cho Vương Vũ Hàng. Nhất thời, máu vương bắn khắp bầu trời, nhuộm đỏ không trung, không ít người trong hai vũ trụ đều há to miệng, qua một hồi lâu vẫn không khép lại được. Đám thú phá giới ở bốn phía, chỉ có một vài con có tỷ lệ phá giới rất cao, hoặc là có lực lượng đặc biệt, không xông về phía bức tường cản trở vô hình, nhưng trên khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ dãy giụa, cứ như thể đang cố hết sức kháng cự lại điều gì đó, rồi lại như rất muốn xông về phía Vương Vũ Hàng, vẻ mặt hết sức cổ quái. Hầu hết thú phá giới đầu thì xông về phía Vương Vũ Hàng quên mình, giống như kỵ sĩ dũng cảm nguyện trung thành với nữ hoàng vậy, con sau nối tiếp con trước xông về phía bức tường cản trở vô hình, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hầu như là lấy thân thể xác thịt bạo lực đụng vỡ ra một lối vào Tam Thập Tam Thiên, cho Vương Vũ Hàng, vô số sinh linh của vũ trụ chính phản xem mà thấy rợn tóc gáy. Nói cũng kỳ quái, bức tường cản trở vô hình của Tam Thập Tam Thiên, vốn không phải cấm chế có thể phá nhờ số lượng được, số lượng thú phá giới càng nhiều thì cường độ tương ứng của bức tường cản trở vô hình cũng sẽ càng mạnh, không thể phá nhờ vào ưu thế về số lượng mới đúng. Nhưng mà những thú phá giới kia lại đụng phá ra một lối đi vì Vương Vũ Hàng, để Vương Vũ Hàng có thể tiến vào trong đó. Thời gian thông đạo không gian xuất hiện quá ngắn, Vương Vũ Hàng không có thời gian để ý tới những con thú phá giới trọng thương kia. Hắn vít ga, chỉ trong phút chốc xe máy hạng nặng đã biến thành một tia sáng xông thẳng vào trong Tam Thập Tam Thiên. Sau khi Vương Vũ Hàng xông vào Tam Thập Tam Thiên, thì những con thú phá giới giống như bị điên kia mới dần khôi phục lại như bình thường. Mà Vương Vũ Hàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ, may mà tỷ lệ phá giới của thú phá giới bên Đại Vũ Trụ Gen cũng không cao, không thì thể siêu thần của ta chưa chắc đã ảnh hưởng được tới bọn chúng. Vương Vũ Hàng biết rõ về thể chất của bản thân rất đặc biệt, khi còn bé loại thể chất đặc biệt này đã làm hắn khác hẳn với những đứa trẻ của nhà khác. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Vương Vũ Hàng là một tên vô cùng xui xẻo, đã thế còn không có nhân duyên. Sau khi vào Tý Hộ Sở thì càng dễ đụng phải sự vây công của dị sinh vật. Nếu có 100 phương hướng chạy trốn khác nhau, thì chắc chắn dị sinh vật vẫn sẽ cắm đầu đuổi theo hắn không buông. Đủ loại dị thường này đã khiến con đường trưởng thành của Vương Vũ Hàng trở nên khó khăn dị thường. Người khác cũng đối xử, coi hắn như kẻ xui xẻo, đồ sao chổi. Đừng nói tới người ngoài, tới chí thân ở Vương gia cũng không muốn dây dưa với hắn, sợ bị nhiễm vận rủi của Vương Vũ Hàng, thậm chí có thể nói là bọn họ chán ghét Vương Vũ Hàng vô cùng. Vương Vũ Hàng có thể sống sót, ngoài có được tài nguyên, mà Vương gia cung cấp và bọn họ phải dọn lại đống lộn xộn do hắn gây ra, thì điều quan trọng vẫn là Vương Vũ Hằng thiên phú quả thật là rất tuyệt, hơn nữa cũng là người có nghị lực vô cùng. Dù ở trong đủ loại tình huống ác liệt, thì hắn vẫn có thể lần lượt vượt qua các cửa ải khó khăn để sống sót, bằng chính thực lực của mình. Đúng, mục tiêu của hắn cũng chỉ là sống sót, hèn mọn như vậy đấy. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng vẫn phải bỏ ra cái giá lớn, tới mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ có bản thân Vương Vũ biết, thật ra hắn cũng không phải là kẻ xui xẻo, đồ sao chổi gì gì đó. Hắn luôn nghiên cứu thể chất của mình, mặc dù không có kết quả rõ ràng, nhưng là chủ nhân của loại thể chất này, hắn vẫn loáng thoáng phát giác được một chút đầu mối. Bản thân Vương Vũ Hằng cũng không biết nên hình dung của loại thể chất này mình thế nào, nếu như bắt buộc phải cho ra một hình dung, thì có một ví dụ nhưng không chuẩn và cũng không thỏa đáng. Loại thể chất này của hắn có thể dùng từ kích thích tố hormone mất cân đối không được chính xác lắm để hình dung. Đương nhiên, đối tượng mà loại mất cân đối này chỉ tới không phải chính bản thân hắn, mà là hắn có thể ảnh hưởng tới hormone của tất cả sinh vật, hoặc là nói là vật chất tương tự với hormone. Bởi vì bản thân Vương Vũ Hằng cũng không rõ rốt cuộc loại vật chất này phải gọi thế nào nên chỉ đành chọn hormone có tính chất gần giống để làm ví dụ. Nhưng tác dụng của loại vật chất này đối với sinh vật còn mạnh hơn hormone. Vương Vũ Hằng khi ở trong trạng thái bình thường, thể chất của hắn sẽ ảnh hưởng tới sinh vật xung quanh, khiến cho sự phân bố của loại vật chất này trong cơ thể của những sinh vật kia giảm xuống, nồng độ cũng giảm theo. Do đó, những sinh vật kia sẽ sinh ra cảm xúc chán ghét hoặc là đối địch với hắn. Đây chính là nguyên do mà hắn bị gọi là kẻ xui xẻo, đồ sao chổi. Vương Vũ Hằng dần lớn lên, lực ảnh hưởng của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng làm cho người ta chán ghét. Thậm chí còn có thể hấp dẫn dị sinh vật tới vây công hắn, bỏ qua những người khác và những kẻ trước mắt chúng nó. Mãi cho đến gặp được đám người Hàn Sâm, Vương Vũ Hằng mới cảm nhận được cảm giác không bị người ta đối xử như một con quái vật, thế nên hắn rất thích ở chung với đám người Hàn Sâm. Sau lại hắn có được thể siêu thần, thì mới chính thức hiểu rõ về loại thể chất này của mình. Hơn nữa, cũng nhờ loại thể chất này mà đạt được một loại thể siêu thần, đặc biệt hormone siêu cấp. Sau khi đạt được thể siêu thần, Vương Vũ Hằng có thể khống chế được sự phân bố của hormone siêu cấp. Trên cơ bản trong người của tất cả sinh vật đều có loại hormone siêu cấp này. Nếu như hắn làm hormone siêu cấp trong người sinh vật nhạt đi, thì sinh vật ở gần đó sẽ thấy chán ghét hắn, thậm chí còn sẽ coi hắn là kẻ thù không đội trời chung cừu địch, phải giết nhanh gọn lẹ, cũng có thể xem nhẹ luôn những công kích mà bản thân phải chịu chỉ vì muốn giết hắn. Nhưng khi Vương Vũ Hằng tăng nồng độ hormone siêu cấp lên, thì trên người hắn sẽ có một loại mị lực không gì sánh kịp. Đừng nói khác phái, cho dù là người cùng giới tính thì cũng không thoát được cảnh bị hắn hấp dẫn, không tiếc dâng lên hết thảy cho hắn, thậm chí là mất mạng thì cũng không thấy tiếc. Đây là một loại năng lực rất đáng sợ và cũng rất quỷ dị. Nếu như người bình thường nhận được loại lực lượng này thì có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Sử dụng loại lực lượng này là sẽ có được bất kỳ khác phái nào một cách dễ dàng. Để khác phái trở thành đầy tớ của bản thân cũng là chuyện rất đơn giản. Nhưng mà Vương Vũ Hằng cũng không cảm thấy cao hứng vì chính mình nhận được loại lực lượng này. Hắn thấy dáng vẻ động dục của vô số sinh vật đối với hắn thì cũng cảm thấy ghê tởm. Hắn cảm giác bản thân là một con quái vật, chỉ có ở chung với những kẻ cũng là quái vật như đám người Hàn Sâm thì hắn mới cảm thấy mình còn là một nhân loại. Mãi cho đến khi hắn bị mệnh hồn phụ thể, thể hormone siêu cấp cũng phá giới thành công, Vương Vũ Hằng mới hoàn toàn nắm giữ được loại lực lượng này trong tay, hơn nữa còn khống chế hết sức tự nhiên. Ở trong sự ảnh hưởng của hormone siêu cấp, dù là sinh vật cấp phá giới thì cũng sẽ sinh ra thiện cảm vô cùng lớn với hắn, thậm chí còn sẽ liều cả tính mạng chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười của hắn. Nhưng Vương Vũ Hằng vẫn không thích lực lượng như vậy, nếu không phải lần này, Bạch Tiên Sinh tính ra Hàn Sâm sẽ có đại kiếp ở Tam Thập Tam Thiên, khả năng cao không còn sống để về, thì có lẽ Vương Vũ Hằng vĩnh viễn sẽ không cho người khác biết hắn có lực lượng như vậy. Nhưng mà lần này, hắn phải dựa vào lực lượng của hormone siêu cấp thì mới xông được vào Tam Thập Tam Thiên, nên đã không còn đường khác để đi. Quan sát chút hoàn cảnh xung quanh, Vương Vũ Hằng có hơi ngẩn ra, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một con đường quốc lộ thẳng tắp, ngoài con đường quốc lộ ấy thì bốn phía đều là cát vàng mênh mông vô bờ. Vương Vũ Hằng lái xe máy hạng nặng muốn xông tới phía chân trời, xem thử rốt cuộc nơi này là nơi nào, nhưng rồi hắn lại phát hiện bản thân đã mất năng lực phi hành, xe máy hạng nặng và hắn đều chỉ có thể đi ở trên mặt đất. Lực lượng cấm bay sao? Vương Vũ Hằng khởi động xe máy hạng nặng, rồi lái về phía con đường quốc lộ thẳng tắp kia. Ngay tức khắc, hắn phát hiện hai bên đường quốc lộ xuất hiện một đám sinh vật cổ quái tụ tập, thành bầy, giống dị chủng mà cũng giống chủng gen, trông giống bọ cạp nhưng kích cỡ thì còn lớn hơn cả xe máy hạng nặng của hắn, đã thế số lượng rất nhiều. Vương Vũ Hằng không có tâm tư đâu đi để ý tới những con bọ cạp kia, nhiều bọ cạp như vậy nếu giết hết thì không biết phải giết tới bao giờ. Mà mục đích hắn tới đây chỉ có một, đó là mau chóng tìm thấy Hàn Sâm, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với những con bọ cạp này. Hormone siêu cấp lại phát động, nhưng lần này, đối tượng mà hắn ảnh hưởng lại chính là bản thân hắn. Ở trong sự ảnh hưởng của hormone siêu cấp, cảm giác tồn tại của Vương Vũ Hàng càng ngày càng yếu, hắn lái xe máy hạng nặng đi sượt qua những con bọ cạp kia, mà những con bọ cạp kia thì lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Xe máy hạng nặng vù vù lao đi, tất cả bầy bọ cạp đều nhìn hắn mà như không thấy, cứ như thế không hề hứng thú với hắn vậy. Vương Vũ Hàng lao nhanh suốt dọc đường, càng ngày càng đi xa trên con đường quốc lộ ấy, dù hắn đi qua ngay bên cạnh thì cũng không có con bọ cạp nào ra tay với hắn. Nhưng mà qua một hồi thật lâu, sắc mặt của Vương Vũ Hàng trở nên vô cùng khó coi, con đường quốc lộ này lại như vô cùng vô tận, dù xe máy hạng nặng của hắn có chạy nhanh tới đâu, xa tới đâu thì cảnh tượng trước mắt vẫn cứ là con đường quốc lộ thẳng tắp không có điểm dừng, bốn phía cũng là sa mạc mênh mông. Bịch! Hàn Sâm cảm thấy cả người như bị một lực lượng vô hình bắn ra ngoài, lập tức tách ra khỏi cơ thể của binh thánh linh, bị một lực lượng hút đi. Vẫn chưa được sao? Trong lòng Hàn Sâm thấy vô cùng thất vọng, hắn đã giấu vào rồi mình vào trong linh hồn của binh thánh linh, rồi mà vẫn bị bắn ra ngoài. Đợi khi lực hút này biến mất, Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng quét bốn phía thì phát hiện, hắn cũng có không rơi xuống binh nhẫn thiên. Cảnh tượng bốn phía rõ ràng không phải bên trong binh nhẫn thiên. Nơi này là... Đợi sau khi Hàn Sâm hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng nơi này thì sắc mặt chợt trở nên cổ quái. Phàm Trần Thiên. Hàn Sâm cũng chẳng thấy xa lạ gì với tinh không của nơi này. Rõ ràng nơi này là Phàm Trần Thiên mà hắn đã từng chiến đấu đối với Táng Đạo Thiên. Hơn nữa, trên bia ghen cũng đã biểu thị, Phàm Trần Thiên đã có chủ, chính là phó hội trưởng của hội thần loạn Táng Đạo Thiên. Cảm nhận được lực lượng của Phàm Trần Thiên áp chế còn mạnh hơn lần trước khi hắn tới không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc hắn mới tiến vào thì vẫn có thể sử dụng được chút lực lượng, nhưng mà khi rơi xuống mặt đất thì lực lượng trên người bỗng mất hết, đến thân thể hóa thành giản kim loại cũng khôi phục về nguyên hình, cả người hắn không vận chuyển được chút lực lượng nào, cứ như thể là phàm phu tục tử vậy. Sao lại rơi xuống chỗ này? Phàm Trần Thiên đã có chủ, theo lý thì không thể nào cho sinh vật từ bên ngoài tiến vào nữa mới đúng. Hàn Sâm cảm thấy đại sự không ổn, hắn và Táng Đạo Thiên vốn đã có thù oán. Giờ đây Táng Đạo Thiên còn trở thành chủ của Phàm Trần Thiên, mà lực lượng quy tắc của Phàm Trần Thiên lại tăng lên một mảng lớn, làm hắn giống như phàm phu tục tử. Nếu là bị Táng Đạo Thiên phát hiện hắn ở chỗ này, thì chắc chắn rất khó thoát khỏi cái chết. Rơi xuống đâu không được, mà cứ rơi xuống cái nơi này. Hàn Sâm phủi mông từ dưới đất đứng dậy, hắn vừa ngẩng đầu lên thì nghệt ra luôn. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một con kim sắc cự điểu đang lạnh lùng theo dõi hắn, đôi mắt điểu ấy sắc bén khôn cùng. Hàn Sâm chợt thấy thót tim, con kim sắc cự điểu đó hắn chẳng lạ gì. Lúc trước Tam Thập Tam Thiên mới vừa khôi phục, con kim sắc cự điểu này là con xông vào Tam Thập Tam Thiên đầu tiên, không ngờ nó lại xông vào bên trong Phàm Trần Thiên. Nhưng Phàm Trần Thiên đã có Táng Đạo Thiên là chủ nên hiển nhiên là nó cũng thất bại, nhưng là không biết tại sao lại không chết, hay là Táng Đạo Thiên tha cho nó một mạng. Lúc này kim sắc cự điểu đứng trên đỉnh một cây đại thụ đầy lạnh lùng, thân hình của nó cũng không khổng lồ như trước, chỉ cao hơn một người. Lông vũ toàn thân như được đúc thành từ hoàng kim, vừa nhìn là biết đồ phi phàm. Nhưng Hàn Sâm lại chợt nghĩ, mặc dù con kim sắc cự điểu này lợi hại, nhưng đến cả ta cũng bị lực lượng của Phàm Trần Thiên áp chế, thì hiển nhiên nó cũng phải không ngoại lệ. Chẳng hay điểu huynh tên họ là gì? Hàn Sâm nở một nụ cười, nói với kim sắc cự điểu. Ta là Kim Sĩ Đại Bàng, không phải là điểu huynh gì gì đó. Kim sắc cự điểu lạnh lùng nói. Trên cõi đời này vẫn còn Kim Sĩ Đại Bàng ư? Hàn Sâm nhìn kim sắc cự điểu với vẻ kinh ngạc, tiểu hồng điểu mà hắn kiếm được cũng có huyết mạch của bàng, nhưng không phải kim sĩ đại bàng, mà là huyết mạch của côn bằng. Cho dù là thế thì nó cũng chỉ là hỗn huyết mà thôi, nhưng hỗn huyết của tiểu hồng điểu cũng ghê gớm lắm, một loại huyết mạch khác của nó là huyết mạch của Phượng Hoàng. Hậu duệ hỗn huyết của Phượng Hoàng và côn bằng, tương lai trưởng thành thì chắc chắn sẽ không yếu hơn Phượng Hoàng và đại bàng. Kim sĩ đại bàng không nói gì, nhưng nó lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm với ánh mắt lạnh lùng. Hàn Sâm có thể cảm giác được tụ thế để bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng với hắn từ trong khí thế của nó. Nhưng thật đáng tiếc, lực lượng của Kim Sĩ Đại Bàng rõ ràng cũng bị lực lượng của Phàm Trần Thiên áp chế, nếu không nó chẳng cần tụ thế làm gì, tung bừa một kích là cũng đủ để hủy diệt thiên địa rồi. Nếu hiện giờ ta và con Kim Sĩ Đại Bàng kia đều là kẻ phàm tục, không thể sử dụng lực lượng, thế thì chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để ta giết chết nó hay sao? Trong lòng Hàn Sâm cũng dấy lên sát ý. Tỷ lệ phá giới của Kim Sĩ Đại Bàng rõ ràng hơn 90%, có thể nhìn ra được, từ việc nó có thể phá vỡ được bức tường cản trở vô hình của Tam Thập Tam Thiên, một cách dễ dàng. Nếu là ở bên ngoài, Hàn Sâm muốn giết nó là chuyện không dễ, nhưng mà ở bên trong Phàm Trần Thiên này, cả hai đều biến thành phàm thể, đối với Hàn Sâm luôn am hiểu đánh giết nhờ thân thể thì lại là một chuyện tốt. Kim Sĩ Đại Bàng hiển nhiên có ý giống vậy, nó đang đánh giá Hàn Sâm, cho dù thân thể không thể sử dụng lực lượng vượt xa thường quy, nhưng khí chất và ý cảnh trên người Hàn Sâm lại không phai mờ được. Kim Sĩ Đại Bàng cũng nhìn ra Hàn Sâm không phải một nhân vật dễ đối phó, cho nên mới không ra tay luôn. Một người một bàng nhìn nhau hồi lâu, rồi bỗng cùng lúc chuyển động, hai cánh của Kim Sĩ Đại Bàng giang ra dài tới 7, 8 mét, nó vỗ cánh xông tới nhanh như một tia chớp vàng. Nếu là lúc trước, khi người Kim Sĩ Đại Bàng lao tới thì không gian đã bị lực lượng của nó xé rách. Nhưng mà ở bên trong phàm trần thiên này, nó chẳng khác gì một con phàm điểu, buộc phải mượn lực lượng của thân thể thì mới đánh chết được Hàn Sâm. Hàn Sâm tung người nhảy lên, nhưng cũng chỉ cao được có 2 mét, mà đó cũng là nhờ cơ thể của hắn quá mạnh, chứ nhân loại bình thường mà có thể nhảy lên được 1 mét ở nơi này, thì đã được coi là siêu nhân rồi. Thoáng giao kích với Kim Sĩ Đại Bàng vọt tới từ trên không, người hắn ở trên không trung nhanh nhẹn lượn đường vòng cung như một con chim, tránh đi móng nhọn của Kim Sĩ Đại Bàng, song tung một chân đá vào lưng nó, đạp Kim Sĩ Đại Bàng ngã gục, cắm đầu xuống đất luôn. Hàn Sâm không chút do dự, bổ xuống một chân từ trên không giống như chiến rìu. Kim Sĩ Đại Bàng phản ứng cũng không chậm, vừa va vào mặt đất thì hai cánh đã thu lại, như con lật đật lười lăn lăn, tránh đi một cước đó của Hàn Sâm, cánh chim giống như lưỡi dao quét ngang, cắt về phía bắp đùi còn chưa chạm đất của Hàn Sâm. Chân của Hàn Sâm không hạ xuống đất, phần eo cố phát lực, hai tay ấn lên cánh chim, làm một chiêu linh hầu lật người, mượn lực lại bay lên trời, cưỡi lên lưng của Kim Sĩ Đại Bàng. Một người một chim lập tức đánh lộn lại vào nhau, nếu bị người của hai đại vũ trụ chính phản thấy, thì chắc chắn sẽ không tin cảnh tượng này là hai sinh vật khủng bố quét ngang đại vũ trụ, đang chiến đấu với nhau, đây rõ ràng là hai tên du thủ du thực đang đánh nhau mà. Bịch! Hàn Sâm tung một quyền đánh vào mặt của Kim Sĩ Đại Bàng, đánh mạnh tới mức nó phải phun điểu huyết màu vàng ra. Kim Sĩ Đại Bàng cũng nghiêm túc, hai cánh bao trùm lấy người Hàn Sâm, lăn một cái hất Hàn Sâm té ra đất. Hai tay của Hàn Sâm nắm chặt lấy lông mịn trên cổ của Kim Sĩ Đại Bàng. Hàn Sâm bị ném xuống thế là cũng vặt luôn hai nắm lông trên cổ Kim Sĩ Đại Bàng. Ai, Hàn Sâm và Kim Sĩ Đại Bàng đồng thời kêu lên thảm thiết. Hàn Sâm bị ngã lưng đập mạnh xuống như muốn gáy tới nơi, còn con Kim Sĩ Đại Bàng kia thì lông chim bị nhổ, đau thấu tim gan. Kêu thì kêu nhưng Hàn Sâm vẫn xoay người, lấy lưng làm điểm tựa, hai chân đạp mạnh về phía bụng của Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ Đại Bàng phản ứng cũng không chậm, hai móng vuốt đón lấy hai chân của Hàn Sâm, đồng thời hai cánh vung về phía cổ Hàn Sâm nhanh sắc như lưỡi dao gió. Một người một chim đại chiến, lông chim và mảnh áo rách bay đầy trời, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngươi một quyền ta một cánh, từng quyền đánh vào da thịt, cánh cứ vung là thấy máu, cũng không nhìn ra được là bên nào chiếm thượng phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cơ thể của Kim Sĩ Đại Bàng cường hãn vô cùng, chẳng kém Hàn Sâm kém là bao, một người một chim lăn lộn dây dưa ở trên mặt đất, cuối cùng sức chịu đựng và cường độ cơ thể của Hàn Sâm vẫn cao hơn một bậc. Hàn Sâm gưỡi ở trên lưng Kim Sĩ Đại Bàng, đánh hết quyền này tới quyền khác lên đầu chim, lông vũ trên người Kim Sĩ Đại Bàng rơi xuống rất nhiều, trái thiếu một mảng phải thiếu một mảng, để lộ ra thịt và máu tươi, đầu óc quay mỏng, không còn lực đâu để mà đánh trả nữa, mặc cho Hàn Sâm nện hết quyền này tới quyền khác lên đầu và cổ của nó. Đầu của Kim Sĩ Đại Bàng quá cứng, Hàn Sâm đập một hồi thì phát hiện không đập nát được, thế là quay ra nện vào cổ nó, đánh liên tục mấy chục cái thì mới đánh gãy được cổ của Kim Sĩ Đại Bàng. Tắt thở luôn. Săn giết thú phá giới Kim Sĩ Đại Bàng, phát hiện gen phá giới. Ở bên trong phàm trần thiên, không có lực lượng gia trì nên sức sống cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Kim Sĩ Đại Bàng bị nện gãy cổ, cũng coi là chết trong tai nạn. Nếu là ở bên ngoài, cho dù chém nó thành hai khúc thì cũng chưa chắc đã dồn được nó vào chỗ chết. Hàn Sâm xoay người nằm ra đất, thở hổn hển từng hơi một, người hắn bây giờ mệt vô cùng. Ở nơi như phàm trần thiên này, hắn cảm giác bản thân giống như là một người bình thường đi tới cao nguyên. Rồi không thích ứng được với cao nguyên, người rất dễ mệt. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Hàn Sâm mới bò dậy thu thập thi thể của Kim Sĩ Đại Bàng, xé ra thịt của nó ra, rồi đào gen phá giới ở trong da. Đó là một viên tinh thể màu vàng hình giọt lệ, trông rất hoa lệ, Hàn Sâm không hề do dự, nuốt luôn gen phá giới. Ngay tức khắc hắn bèn cảm thấy có một luồng lực lượng kỳ diệu khuếch tán, ở bên trong thân thể, quét sạch hết mệt nhọc của hắn, cả người hắn như tỏa sáng sinh cơ. Gen phá giới cộng 10. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, Kim Sĩ Đại Bàng quả nhiên bất phàm, tăng một mạch 10 điểm gen phá giới. Hàn Sâm chém lấy ít củi gần đó, cắt bắp đùi của Kim Sĩ Đại Bàng xuống rửa sạch rồi để ở phía trên nướng. Mặc dù thịt không tăng được gen phá giới, nhưng vẫn có chỗ tốt, đặc biệt là loại thú phá có tỷ lệ phá giới cao như giới Kim Sĩ Đại Bàng này, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. May mà nơi này là phàm trần thiên, nếu không muốn nướng chín thịt của Kim Sĩ Đại Bàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cũng đã nhắc nhở Hàn Sâm, ở nơi như thế này, sinh mệnh của hắn cũng trở nên rất yếu ớt. Với một thân thể thế này thì lao ra khỏi phàm trần thiên kiểu gì nhỉ? Nếu cứ ở lại đây thì kiểu gì cũng sẽ bị Táng Đạo Thiên phát hiện, đến lúc đó sẽ chỉ còn một con đường chết. Hàn Sâm canh đống lửa, cúi đầu âm thầm suy tư. Một lát sau, Hàn Sâm ngẩng đầu lên, muốn xem thử chân của Kim Sĩ Đại Bàng đã nướng chín hay chưa, có cần lật mặt khác để nướng không? Nhưng mà vừa ngẩng đầu nhìn thì Hàn Sâm lại ngây người. Chân chim mà hắn gác ở trên đống lửa để nướng giờ lại chỉ còn mỗi xương, chỉ có chút ít da thịt gắn vào giá nướng để không làm xương rớt xuống. Hàn Sâm bỗng thấy hoảng sợ, ở khoảng cách gần như thế mà lại có thể lặng lẽ gặm sạch thịt trên đùi chim. Nếu như thứ kia không gặm chân chim, mà đổi lại là cổ hắn thì Hàn Sâm không biết sẽ có hậu quả gì. Ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, nhưng hắn không nhìn thấy gần đây có sinh vật gì. Ban đêm trong rừng cây tối như mực, mà bây giờ Hàn Sâm chỉ là một phàm phu tục tử nên cũng không nhìn được quá xa. Hoàn toàn không biết trong rừng rậm kia có cái gì. Căn răng, Hàn Sâm bổ nốt một cái chân còn lại của Kim Sĩ Đại Bàng xuống, gác ở trên đống lửa tiếp tục nướng. Bốn phía đều là rừng rậm, đi vào thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Thôi thà thử xem có thể dụ được thứ đã gặm chân chim kia ra không, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kẻ địch ngoài sáng vĩnh viễn dễ đối phó hơn kẻ địch trong tối. Lại nướng chân chim, lần này Hàn Sâm không cúi đầu nghĩ nữa, hắn cẩn thận quan sát chân của Kim Sĩ Đại Bàng. Muốn xem thử rốt cuộc là vật gì đã gặm chân chim của hắn. Củi lửa cháy bập bùng, chân chim cũng dần tản ra mùi thơm, mỡ bị nướng văng lên tiếng xèo xèo, có một loại mỡ vàng phủ lên lớp thịt, trông cứ như bôi lên một lớp mật ong vậy, mùi thơm và màu sắc ấy càng ngày càng mê người. Hàn Sâm cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng là ngoài tiếng gió sàn sạt thổi qua rừng cây, và tiếng dạ ưng kêu thỉnh thoảng truyền tới từ nơi xa xa, thì chẳng có tí động tĩnh gì. Chẳng nhẽ thứ kia sợ bị ta thấy được nên không dám xuất hiện trắng trợn. Hàn Sâm nghĩ đến đây thì trong lòng thấy hơi an tâm. Nếu như thứ kia lo lắng do dự thật thì đương nhiên sẽ không đáng sợ lắm, đây chắc chắn là một tin tức tốt đối với hắn. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Sâm ngồi lui về phía sau một chút, rồi lại giả vờ cúi đầu trầm tư suy nghĩ y hệt lúc trước, nhưng khóe mắt thì đang âm thầm để ý chỗ nướng chân chim. Chân chim càng nướng càng thơm, trông cũng đã sắp nướng chín tới nơi rồi, nhưng hắn vẫn luôn không thấy thứ kia xuất hiện. Có khi nào thứ kia ăn xong một chân chim thì no bụng nên rời đi rồi không? Hàn Sâm đang suy nghĩ có loại khả năng này, không thì đột nhiên cảm giác cổ áo phía sau lưng, như bị thứ gì đó đụng một cái. Hàn Sâm thấy ớn lạnh sống lưng, người hắn run lên một cái rồi vội vàng quay người, nhưng sau khi quay đầu lại nhìn thì lại thấy sau lưng chẳng có gì, trống rỗng, chỗ hắn cách rằng rậm khoảng 30-40 mét nên liếc mắt cái là nhìn thấy hết ngay, quả thật là không có gì cả. Hàn Sâm vội vàng quay đầu lại nhìn về phía chân chim đang nướng, nhưng vừa nhìn thấy thì sắc mặt của hắn chợt trở nên vô cùng khó coi. Chân chim nướng kia lại bị gặm cho sạch bách, chỉ còn lại mỗi xương đùi lẻ loi trơ trọi mắc trên giá lắc lư thôi. Bốn phía vẫn không có gì, đến cái bóng ma cũng còn chẳng có. Rốt cuộc là thứ gì? Nơi này là phàm trần thiên, ngoài Táng Đạo Thiên thì chắc những sinh vật khác đều sẽ bị đánh rớt xuống phàm trần, không thể sử dụng lực lượng mới đúng. Nhưng một sinh vật phàm tục sẽ có tốc độ nhanh tới vậy sao? Có thể gặm sạch chân của Kim Sĩ Đại Bàng, rồi trốn mất tăm ở ngay dưới mí mắt của ta ư? Trong lòng Hàn Sâm thấy thật khó tin. Thân thể của hắn đã coi như rất mạnh, là đỉnh cấp trong vũ trụ, đáng lẽ ra ở trong tình huống bị áp chế thế này, thì vẫn không có sinh vật nào có tốc độ nhanh hơn hắn mới đúng. Rõ ràng ban nãy thứ kia có cơ hội ra tay với ta nhưng hắn lại không làm thế, chỉ ăn vụng chân chim. Đây là vì nó không có hứng thú với ta, chỉ muốn ăn chân chim nướng, hay là đang cố ý trêu chọc ta, muốn chơi trò mèo vờn chuột. Hàn Sâm cau mày suy nghĩ, ánh mắt quan sát bốn phía, nhưng chỉ thấy được một vùng yên tĩnh. Ban đêm yên tĩnh tới mức làm cho con người ta thấy áp lực vô cùng, rừng rậm bốn phía giống như là địa ngục sâu thẳm, không biết ở trong vùng tối như mực đó đang giấu thứ kinh khủng cỡ nào. Nếu như đổi thành một người bình thường thì e loại áp lực tâm lý này cũng đủ để khiến tâm lý của hắn sụp đổ, nhưng Hàn Sâm lại chỉ lấy một khối thịt chim khác ra, đặt ở trên kệ nướng tiếp. Lần này hắn không hấp dẫn thứ kia ra nữa, sau khi nướng chín thì cầm lên, đưa tới bên miệng chuẩn bị ăn. Đột nhiên có một tia lãnh quang lóe lên. Chỉ trong phút chốc đã lóe qua khóe miệng của Hàn Sâm, đẩy bay luôn miếng thịt mà Hàn Sâm nắm trong tay ra ngoài, cũng làm Hàn Sâm cắn hụt một cái. Mặc dù chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng Hàn Sâm đã có chuẩn bị từ trước, hắn thấy rõ ràng tia lãnh quang ban nãy là cái gì khi nhìn chăm chú, và rồi thấy hơi sửng sốt. Thịt chim nướng bị đẩy bay lên không trung không tới 3 mét, vẫn chưa rơi xuống đất thì thịt phía trên đã bị gặm sạch, chỉ còn lại mỗi xương là rơi tán loạn trên mặt đất, còn lãnh quang kia thì lại bay trốn vào trong rừng rậm ở nơi xa. Biến mất tăm, mà tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hàn Sâm nhìn về nơi lãnh quang biến mất khẽ nhíu mày, trong ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, thứ cướp thịt ăn của hắn lại là một con chuột trắng nhỏ to bằng lòng bàn tay. Nói nó là chuột trắng nhỏ thì hình như có hơi không đúng, mặc dù cả người nó là màu trắng, nhưng thân hình khá gầy cao, càng giống một con chuột màu trắng có hình thể khá nhỏ. Nó là sinh vật chủng loại gì thì cũng không làm Hàn Sâm thấy giật mình được, điều làm Hàn Sâm thấy kinh ngạc thật sự đó là, lúc nó bay lên cướp thịt của hắn, trên người nó rõ ràng có lực lượng hệ phong, nếu không thì nó cũng không bay xa được như vậy. Nơi này là phàm trần thiên mà ha, sao lại có sinh vật sử dụng lực lượng hệ phong để phi hành được? Hàn Sâm nghĩ nát óc cũng không ra, chuyện này quả thực là quá quỷ dị. Theo lý luận, ngoài chủ của phàm trần thiên là táng đạo thiên, thì không còn những sinh vật khác có thể sử dụng lực lượng siêu phàm, ở bên trong phàm trần thiên mới đúng, nhưng con chuột trắng nhỏ này lại làm được. Chẳng nhẽ lực lượng của con chuột trắng nhỏ này đã mạnh tới mức, đủ để đột phá quy tắc của phàm trần thiên. Trong lòng Hàn Sâm mãi không nghĩ ra được đáp án. Kế tiếp Hàn Sâm nướng hết đống thịt chim còn dư lại, sau mỗi lần nướng chín thì Hàn Sâm đều xoay người sang chỗ khác một lát, rồi tới khi hắn quay đầu lại thì thịt nướng đều bị gặm sạch rồi. Sức ăn của chuột trắng nhỏ lớn vô cùng, thịt của kim sĩ đại bàng đều bị nó ăn hết, không còn thừa lại chút gì. Hàn Sâm không ăn được thịt nướng, nhưng cũng không tức giận, trong lòng hắn còn thấy có chút hứng thú, có lẽ con chuột trắng nhỏ này là hy vọng giúp hắn đột phá phàm trần thiên. Dập tắt đống lửa, Hàn Sâm đứng dậy rời đi, hắn phải tìm cách thu thập nhiều gen phá giới một chút, trước lúc táng đạo thiên phát hiện hắn, có lẽ sẽ hữu dụng. Phàm trần thiên đương nhiên là hung hiểm, nhưng cũng là một kỳ ngộ, thú phá giới ở nơi này cũng đều trở nên vô cùng yếu, săn giết càng thêm phần dễ dàng. Đi hơn 10 dặm đường thì Hàn Sâm lại phát hiện một con thú phá giới, đó là một con cự tượng, toàn thân tuyết trắng như ngọc, một đôi ngà voi như được đúc từ bạc. Hàn Sâm cũng không mất quá nhiều sức, chỉ mất vài chục phút là đã đập nát được đầu của cự tượng. Săn giết thú phá giới bạch mu tượng, phát hiện gen phá giới. Hàn Sâm đào gen phá giới ra rồi nuốt chửng, nhưng lại chỉ tăng thêm được 2 điểm gen phá giới, cũng không biết là do tỷ lệ phá giới của cự tượng quá thấp, hay là do nguyên nhân khác. Không tiếp tục tìm kiếm thú phá giới ngay, Hàn Sâm cắt thịt cự tượng xuống, sâu đoạn thịt ngon nhất, nhiều tinh hoa nhất lên nướng, thoáng cái mùi thơm lan bốn phía. Hàn Sâm mới vừa xoay người rồi quay đầu lại, thì phát hiện thịt mũi của cự tượng được nướng chín đã mất tăm. Tên kia quả nhiên là đi theo. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại nướng mấy miếng thịt, kết quả vẫn thế. Mỗi lần chỉ cần Hàn Sâm quay người đi là thịt đã nướng chín sẽ biến mất. Cũng không biết với thân thể nho nhỏ đó của con chuột trắng nhỏ kia, thì nuốt trôi nhiều thịt như vậy kiểu gì. Một con cự tượng nặng tới mấy tấn, Hàn Sâm nướng hơn phân nửa, kết quả lại đều bị con chuột trắng nhỏ đó ăn hết, còn dư lại một phần nhỏ thịt, Hàn Sâm không nướng nữa, hắn đứng dậy rời đi luôn. Sau khi Hàn Sâm đi xa thì lại đi ngược về, rồi phát hiện phần thịt cự tượng còn dư lại kia vẫn còn ở nơi đó, không bị ăn mất. Tên kia cũng kén chọn thật, không ăn thịt sống à. Trong lòng Hàn Sâm thấy có hơi nghi ngờ. Nếu như trước kia thứ đó cũng không ăn thịt tươi, vậy thì chỉ có một khả năng, có lẽ nó là sủng vật mà người khác nuôi nên mới có cơ hội ăn thịt chín. Nếu không thì con kia chuột trắng nhỏ kia chắc chắn không thể tự mình nướng ăn được. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc trước chuột trắng nhỏ là ăn thịt sống, nhưng thịt nướng của Hàn Sâm đã làm nó kén chọn, nên bây giờ không ăn thịt sống nữa. Nếu như là loại khả năng trước, thì e người có thể nuôi loại sủng vật này ở phàm trần thiên, cũng chỉ có mỗi táng đạo thiên thôi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Không ngừng lại quá lâu, Hàn Sâm đứng dậy tiếp tục tìm kiếm thú phá giới. Thú phá giới sau khi bị hắn tìm được rồi giết, nếu thịt nướng được thì hắn sẽ nướng. Nhưng số thịt đó đều bị con chuột trắng nhỏ kia ăn hết. Thời gian lâu rồi, hình như con chuột trắng nhỏ kia cũng chẳng sợ hắn nữa. Nó xuất hiện ở chỗ cách Hàn Sâm khá gần một cách trắng trợn luôn. Mỗi lần khi Hàn Sâm nướng thịt thì nó sẽ ở phía xa nhìn chằm chằm. Chỉ cần thịt chín là chẳng cần Hàn Sâm xoay người. Nó đã vội vàng nhào lên gặm rồi, như gió cuốn mây tan, nhanh đến không thể tin nổi. Nhưng mà dù nó có ăn nhiều tới đâu, thì cái bụng nhỏ của nó cũng không thấy phình ra tí nào, cứ như vực sâu không đáy vậy. Sau khi ăn xong thì con chuột trắng nhỏ này lại trốn tới chỗ xa, nhìn Hàn Sâm từ xa xa, cũng không có ý tới làm quen. Bạch nhãn lang. Không đúng. Bạch nhãn thử. Hàn Sâm thầm mắng ở trong lòng, hắn định mượn lực lượng của chuột trắng nhỏ, nhưng mà hắn cho chuột trắng nhỏ ăn 7-8 con thú phá giới, rồi mà vẫn không tài nào lấy được sự tin tưởng của con chuột trắng nhỏ đó. Thôi cứ từ từ vậy. Hàn Sâm cũng hết cách rồi, chỉ đành vừa tìm kiếm thú phá giới để săn, vừa tiếp tục thử giao lưu với chuột trắng nhỏ, hy vọng có thể khiến nó hoàn toàn buông bỏ phòng bị với hắn. Mặc dù vẫn chưa hấp dẫn được chuột trắng nhỏ thành công, nhưng gen phá giới của Hàn Sâm lại tăng thêm không ít, đã được 43 điểm gen phá giới rồi. Nếu như nơi này có đủ thú phá giới, để hắn săn giết thì có khi qua 10 ngày nửa tháng nữa là gen phá giới của hắn sẽ đạt tới giá trị lớn nhất. Nhưng hiển nhiên thú phá giới cũng không dễ tìm như vậy. Lần này Hàn Sâm đi một hồi lâu nhưng vẫn không tìm được một con thú phá giới nào, nhưng lại thấy rất nhiều sinh vật bình thường. Hàn Sâm không hứng thú gì với những sinh vật bình thường kia, chỉ lo lên đường thôi. Khi đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, Hàn Sâm đang ở bên dòng suối uống nước thì lại nghe thấy thượng du có tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu trông qua thì thấy ngay một khuôn quen thuộc. Là ngươi. Hai người gần như cùng lúc lên tiếng, hơn nữa còn đồng loạt bày ra tư thế chiến đấu. Người đi từ trên thượng du của dòng suối nhỏ xuống là một người đàn ông, mặc một bộ áo đen, mặt mày ôn hòa dị thường, trông như thể không có gì đặc biệt, nhưng mà Hàn Sâm lại biết, ở dưới sự ôn hòa đó là một dã tâm đáng sợ nhường nào. Cổ ma, sao ngươi lại ở chỗ này? Hàn Sâm nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, thế sao ngươi lại ở đây? Cổ ma cười dài nhìn Hàn Sâm, cũng không định nhượng bộ như lần trước. Thoáng cái đã có vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hàn Sâm, cổ ma là ngẫu nhiên tới phàm trần thiên, hay là có nguyên nhân đặc biệt gì khác? Hắn mới phá giới không lâu, hình như không có năng lực vọt vào tam thập tam thiên. Khoan đã, một nơi lớn như tam thập tam trọng thiên, sao cứ phải là táng đạo thiên trở thành chủ của phàm trần thiên, hơn nữa cổ ma cũng tới nơi này. Tam đại phó hội trưởng của hội thần loạn, có hai vị đã tới đây, nếu như đại thiên ma cũng ở nơi đây, thì đúng là thú vị rồi, Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Cổ ma tỏ ra không hề bận tâm, không thể nhìn ra được chút đầu mối nào từ trên mặt hắn. Ta chỉ vô tình tới đây, ngươi thì sao? Hàn Sâm thuận miệng nói, cũng không bộc lộ ra cảm xúc đặc biệt gì. Ở trước mặt cường giả có đại trí tuệ như cổ ma, Hàn Sâm vốn đã chẳng giỏi khoản nói dối, cũng chẳng định nói láo hay thử dò hắn làm gì. Dù sao thì một lời nói thật như thế cũng có thể làm lòng cổ ma thấy nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như cổ ma tới đây có ý đồ thật mà Hàn Sâm lại vừa khéo ở chỗ này, e là cổ ma chưa chắc đã tin hắn vô tình tới đây, như thế thì ngược lại sẽ khiến cổ ma thấy kiêng dè. Ta cũng vô tình tới chỗ này thôi, cảm gì? Cổ ma nói với vẻ mặt không có biểu Hàn Sâm, không nhìn ra được chút dị thường nào từ trên khuôn mặt của cổ ma, trong lòng biết muốn lấy được tin tức từ trên người hắn, thì e là chuyện khó hơn lên trời, bèn lại hỏi, chuyện bia ghen lần trước, ngươi có nên cho ta một lời giải thích hợp lý rồi không? Cổ ma cười nói, giải thích cái gì? Ta cũng đâu có lừa ngươi câu nào, những lời ta nói đều là thật hết, đâu cần giải thích cái gì đúng không? Xem ra là ngươi cảm thấy ở bên trong phàm trần thiên, lực lượng của ta bị áp chế nên không làm gì được ngươi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cổ ma nói. Cổ ma cũng không giấu giếm, hơi gật đầu nói, quả thật là ta nghĩ thế, quy tắc của phàm trần thiên có hạn, mặc dù tỷ lệ phá giới của ta không cao, nhưng ở bên trong phàm trần thiên, ngươi muốn thắng ta thì cũng không phải chuyện dễ. Là sao? Hàn Sâm chẳng nói đúng sai, chỉ nhìn cổ ma. Cổ ma khoát tay áo nói, ngươi chớ có ra tay với ta, bây giờ chúng ta đều bị nhốt ở trong phàm trần thiên. Nếu bị táng đạo thiên kia phát hiện thì cả ta và ngươi cũng chẳng còn đường sống. Kẻ địch của kẻ địch thì bạn bè, sao chúng ta lại tự tàn sát lẫn nhau cơ chứ? Vậy phải xem ngươi có thành tâm muốn làm bạn với ta hay không? Hàn Sâm nói rồi, từng bước áp sát về phía cổ ma. Mặc dù thân thể của hắn không mạnh được như trước đây, nhưng mà khí thế và ý cảnh vẫn còn. Lấy ý cảnh của thiên chỉ hạ gia trì cho bản thân, mỗi một bước của hắn đều như sao rơi xuống bàn cờ, tạo thành áp lực lớn vô cùng cho cổ ma. Sắc mặt của cổ ma thay đổi mấy lần, hắn có chút hiểu về Hàn Sâm, biết nếu như người này muốn làm gì, dù là mình làm người hưởng thì cũng mạo hiểm làm, tuyệt đối sẽ không bị lời của hắn mê hoặc, trừ phi hắn lấy ra được thứ gì đó có tính thuyết phục, không thì chỉ có thể đại chiến một phen với Hàn Sâm thôi. Thấy Hàn Sâm đã sắp đi tới trước mặt, cổ ma nở một nụ cười bí hiểm, ngươi có muốn biết bí mật của táng đạo thiên và phàm trần thiên không? Lời đó nói trúng ý của Hàn Sâm, làm khí thế của Hàn Sâm khựng lại, nhịp bước cũng dừng lại luôn. Ngươi nói. Hàn Sâm dừng bước chân, lạnh lùng nhìn cổ ma, khí thế trên người cũng không thu lại, vẫn tập trung vào cổ ma. Cổ ma trầm ngâm chốc lát rồi mới lên tiếng, thật ra thì giống với thiên đế, táng đạo thiên cũng là một trong những sinh linh mà tam thập tam thiên sinh ra, hơn nữa táng đạo thiên còn xuất thế trước cả thiên đế, là sinh linh đầu tiên của tam thập tam thiên, mà nơi sinh ra hắn lại là phàm trần thiên. Nói tiếp đi. Hàn Sâm lập tức thấy hứng thú, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Cổ ma tới đây không phải là tình cờ. Cổ ma cũng rất dễ nói chuyện. Hắn nói tiếp, thiên đế là con của tam thập tam thiên, nhưng không phải sinh linh mạnh nhất tam thập tam thiên. Sinh linh mạnh nhất chân chính của tam thập tam thiên là táng đạo thiên của phàm trần thiên, mà phàm trần thiên ở trong tam thập tam thiên này cũng có địa vị cực kỳ đặc biệt. Địa vị thế nào? Hàn Sâm hỏi, căn cứ vào mưu hoa của hội trưởng đại nhân với tam thập tam thiên, thì phàm trần thiên là mộ địa của tam thập tam thiên. Dùng để mai táng những sinh linh không thể bước vào luân hồi. Cổ ma nói, sinh linh không thể bước vào luân hồi là có ý gì? Không phải tất cả linh sau khi chết đều sẽ tiến vào luân hồi, sao? Hàn Sâm cau mày hỏi, trên lý luận thì đúng là thế, nhưng có một số linh vô cùng mạnh, dù sau khi thân thể tử vong, thì thông tin bên trong linh vẫn không bị xóa bỏ hoàn toàn, còn giữ lại một chút dấu vết thuộc về hắn. Nếu để cho loại linh này vào luân hồi rồi sống lại, thì sẽ tạo ra sơ hở trong quy tắc thế giới. Đối với người thống trị, dù là thần điện Gen hay là hội thần loạn ta thì loại chuyện này là tuyệt đối không được phép xảy ra. Thế nên phải cần một chỗ để xử lý những linh dị thường này, mà chỗ đó chính là phàm Trần Thiên. Cổ ma nói. Sau đó thì sao? Hàn Sâm ý bảo cổ ma nói tiếp. Vẻ mặt của cổ ma nghiêm nghị nói. Vì thế khi hội trưởng đại nhân thành lập Tam Thập Tam Thiên, thì đầu tiên là làm phàm Trần Thiên sinh ra sinh linh, mà sinh linh đó chính là Táng Đạo Thiên. Sau đó Táng Đạo Thiên trở thành phó hội trưởng của hội thần loạn ta, sau này mới có sự ra đời của đám sinh linh Tam Thập Tam Thiên là Thiên Đế, Long Đế, Atula. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cổ ma không nói gì, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, cổ ma nói lâu như vậy mà vẫn chưa nói tới chuyện chính nữa. Cổ ma thấy được vẻ mặt của Hàn Sâm nhưng vẫn tỏ ra lơ đễnh, nói tiếp, nếu như suy đoán của ta không sai thì lúc đại vũ trụ trọng khải, hội trưởng đại nhân đã mai táng mình ở đây. Ý của ngươi là, thi thể của hội trưởng hội thần loạn chôn ở chỗ này. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, nhìn cổ ma như không dám tin. Cổ ma khẽ gật đầu, đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi, vẫn chưa được chứng thực. Bởi vì ta tới nơi này, không bao lâu thì Táng Đạo Thiên đã lại nắm giữ phàm Trần Thiên rồi, trở thành chủ của nơi này. Vì không muốn để hắn phát hiện ra nên ta chỉ đành âm thầm từ từ tìm kiếm. Đừng nói với ta là ngươi chẳng phát hiện được chút manh mối nào nhé. Hàn Sâm không tin cổ ma, không có chút đầu mối nào mà lại mạo hiểm lớn như thế tới nơi này. Đầu mối thì không phải là không có, ta tìm được một chỗ khả nghi, chỉ là vẫn chưa chứng thực được mà thôi. Cổ ma trầm ngâm nói. Ở đâu? Hàn Sâm hỏi. Nếu như thi thể của hội trưởng hội thần loạn, ở nơi này thật thì đây mới là bảo tàng khổng lồ thật. Ai mà biết trên người lão hội trưởng có để lại thứ gì khủng bố hay không? Ở ngay trên tinh cầu này, còn vị trí cụ thể thì ta không đoán được. Cổ ma nói. Thế sao ngươi biết ở trên tinh cầu này? Hàn Sâm không tin nhìn chằm chằm vào cổ ma. Bởi vì trước khi Táng Đạo Thiên trở thành chủ nơi này thì hắn thường xuyên tới đây, mà dựa vào quan sát của ta thì tinh cầu này chẳng có chỗ nào đặc biệt. Cổ ma nói rất chân thành. Hàn Sâm đương nhiên là hiểu được ý của hắn. Nếu hành tinh vô cùng bình thường, nhưng Táng Đạo Thiên lại thường xuyên đến nơi này, vậy thì đã chứng tỏ nơi này có thứ bất phàm. Nếu ngươi có hứng thú, vậy thì chúng ta có thể hợp tác tìm kiếm di thể của lão hội trưởng. Nếu không ta và ngươi cứ ở đây rằng có một hồi lâu, đợi tên Táng Đạo Thiên kia trở về từ chỗ bia Gen, thì e là ta và ngươi cũng rất khó thoát được cái chết. Cổ ma tiếp tục nói. Được, vậy thì ta sẽ hợp tác với ngươi một lần. Hàn Sâm gật đầu đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu nơi này là nơi yên giấc của hội trưởng hội thần loạn, vậy thì đại thiên ma có thể là sẽ tới đây thật. Chắc chắn điều mà nàng biết sẽ không ít hơn cổ ma, có khi lại đụng mặt nàng ấy chứ. Cổ ma cũng không nói thêm cái gì. Sau khi nói một hồi phương hướng thì hắn nói, vùng thượng du của con sông này ta đã đi hết rồi, bây giờ chúng ta men theo nhánh sông đi xuống hạ du tìm kiếm, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì, đi theo cổ ma xuống hạ du. Dòng suối nhỏ này chỉ là một nhánh sông của sông lớn, đi men theo dòng suối nhỏ một lúc thì phát hiện dòng suối nhỏ chảy vào một cái hồ ở phía trước, mà ở một bên bờ hồ khác có một con sông lớn gào thét đổ tới, chắc là sông lớn mà cổ ma nói. Cổ ma đứng ở nơi cửa sông quan sát hồ, qua một lúc lâu mới nói, cái hồ này có hơi kỳ dị nơi, có lẽ dưới hồ có huyền cơ khác, e là phải xuống dưới hồ xem thử rồi. Hàn Sâm nhìn chăm chú vào hồ, mặc dù hắn không hiểu về mấy học thuật như địa mạch lắm, nhưng với linh giác nhạy cảm của hắn, thì có thể cảm giác ra được quả thật hồ này có điểm đặc biệt, như có linh khí bị đè nén vô cùng đang tràn lan ra từ dưới hồ. Cổ ma đã xuống nước bơi về phía đáy hồ. Hàn Sâm cũng đi theo, hồ nước mát mẻ cũng thoải mái lắm, và hắn cũng không thấy gì đặc biệt từ cái hồ này. Nhìn từ bên ngoài thì hồ này có màu xanh biếc, nếu theo bình thường thì hồ có màu xanh biếc sẽ không sâu lắm, hồ có màu sắc càng đậm thì mới cực kỳ sâu. Nhưng mà hồ màu xanh biếc này lại như không đáy vậy, hai người bọn họ lặn xuống 400, 500 mét rồi mà vẫn không thấy đáy hồ đâu. Nếu là ở ngoài phàm Trần Thiên, đừng nói 400, 500 mét, dù là 40, 50 ngàn mét thì cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Nhưng ở bên trong phàm Trần Thiên, lặn xuống 400, 500 mét đã làm bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực rồi. Cổ ma ra hiệu với Hàn Sâm như thể hắn phát hiện ra gì, đó, kêu Hàn Sâm lặn xuống với hắn. Hàn Sâm gật đầu, lặn nghiêng về một bên theo cổ ma, chẳng mất bao lâu thì bọn họ đã thấy đáy hồ, thậm chí còn có vết rạn lớn dưới đáy nước trông như sườn đồi nữa. Đáp xuống sườn đồi, cổ ma nhìn chằm chằm vào phía dưới sườn đồi, vùng nước phía dưới một màu đen kịt giống như vết nứt của địa ngục. Cũng không biết rốt cuộc phía dưới sâu bao nhiêu. Hàn Sâm cũng đang dò xét phía dưới, nhưng lại cảm thấy có một đôi mắt ở trong vùng đen kịt kia đang nhìn chằm chằm đánh giá bọn họ. Hàn Sâm bèn cau mày, nhìn cổ ma ở một bên. Hiển nhiên cổ ma cũng cảm giác được gì đó, cũng nhìn về phía Hàn Sâm, mặc dù không thể trao đổi bằng ngôn ngữ ở đáy nước, nhưng hai người đều là kẻ thông minh sáng suốt, hiểu được ý của nhau từ ánh mắt của đối phương. Khẽ gật đầu, hai người cùng bơi về phía vùng nước dưới sườn đồi, nơi mà càng nguy hiểm thì càng có khả năng là nơi bọn họ muốn tìm. Bây giờ bọn họ đều là thân thể phàm thai, ngũ cảm đều thấp tới đáng thương, tầm mắt của bọn họ chẳng thể nhìn xuyên thấu hồ nước ở trong vùng nước đen kịt này, đến cả vật ở gần ngay trước mặt bọn họ cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác rồi bơi xuống thôi. Nhưng linh giác của Hàn Sâm vẫn còn, hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ, giống như một con rắn độc thấy người là cắn đang ẩn núp ở trong tối vậy. Nhờ vào dao động của nước, Hàn Sâm chỉ loáng thoáng cảm giác được cổ ma đang ở gần, nhưng không biết được vị trí cụ thể của hắn nên chỉ đành lặn xuống tiếp. Đột nhiên, trong lòng Hàn Sâm dấy lên một hồi chuông báo động, hắn không do dự nữa, dồn sức quơ người bơi sải, vọt về một bên như một con cá lội. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, cảm giác chân mình như bị một thứ giống như con rắn cuốn lấy, sau đó người hắn trầm thẳng xuống, nhanh chóng rẽ hồ nước ra chìm xuống dưới. Bọt nước dao động, hình thành một cột nước màu trắng giống bọt biển ở phía sau lưng hắn, đó là kỳ quan được tạo ra vì hắn chìm xuống quá nhanh, nên hình thành trạng thái chân không ở trong nước, sau đó bị lại có dòng nước chảy vào. Hàn Sâm duỗi tay đi bắt thư ở trên đùi, thì cảm thấy chạm vào một thứ trơn mịn lạnh buốt, to chừng cổ tay, hình như còn có cả xúc cảm như chạm vào vảy cá hoặc vảy rắn, cũng không biết là rắn hay thứ gì. Dùng sức giật hai cái, thứ kia quấn rất chặt, hơn nữa cũng rất lớn, nên chẳng thể kéo được. Hàn Sâm lấy tay làm đao rồi chém mạnh mấy cái nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một vùng sáng làm cho hắn khôi phục được chút thị giác. Hàn Sâm thấy thứ quấn ở trên đùi hắn là một sợi dây thừng dạng đẹp, trông giống rắn rồi lại giống cá nên cũng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Cả người màu xanh đen, không thấy khí quan nào như đầu hết. Mà cổ ma thì đang ở chỗ cách Hàn Sâm không xa. Hắn cũng bị thứ cổ quái đó kéo xuống giống Hàn Sâm, nơi mà hai người bọn họ châm xuống lại trông giống hai cột nước màu trắng. Mà nơi ánh sáng kia chuyển đến là một vùng ánh sáng màu xanh nằm ở nơi ngay dưới chân của bọn họ, mà đó cũng là nơi mà thứ cổ quái kia kéo bọn họ tới. Tốc độ chìm xuống quá nhanh, mà thanh quang cai cũng càng ngày càng sáng, chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã thấy được thứ phát ra ánh sáng là thứ gì một cách rõ ràng. Đó là một tấm bia thanh đồng, dưới bia mọc đầy rong biển, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đó chẳng phải rong biển gì, mà là cái thứ quỷ quái đang quấn lấy Hàn Sâm và cổ ma. Ánh sáng xanh mông lung được phát ra từ trên bia thanh đồng, cũng không biết tấm bia thanh đồng này đã được dừng ở đây bao năm tháng rồi, bị nước sông mài mòn mà vẫn không có dấu hiệu bị gì xét. Ở trong một vùng ánh sáng xanh long lanh ấy, Hàn Sâm thấy trên tấm bia thanh đồng đó có khắc ba chữ bia thiên mệnh. Hàn Sâm đang quan sát, thì lại thấy mấy thứ cổ quái giống rong biển phía dưới đã tụ thành nhóm lao, tới quấn bọn họ. Cổ ma và Hàn Sâm cũng không có năng lực để phản kháng, chẳng mấy chốc người bọn họ đã bị cuốn lấy. Mấy chỗ như hai tay hai chân, eo, cổ, đầu bị quấn chặt như xác ướp, rồi bị kéo đập về phía bia thiên mệnh ầm. Cổ ma và Hàn Sâm đều đập thẳng mặt vào trên bia thanh đồng, đều bị đập tới máu mũi chảy dài, mặt cũng biến hình luôn, e là xương mặt bị đập cho nứt luôn rồi. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra rằng, ở gần bia thanh đồng không có nước, Hàn Sâm vừa định giấy giụa thì lại nghe thấy cổ ma thấp giọng nói, đừng cử động, đây là tà thần chi tu, ngươi càng cử động mạnh thì càng nhanh chết. Hàn Sâm thấy cổ ma đứng thẳng tắp ở nơi đó, mặc cho những thứ cổ quái kia quấn quanh, vẫn luôn không nhúc nhích thì Hàn Sâm biết hắn không lừa gạt mình đứng im bất động luôn. Nhưng mà những tà thần chi tu kia cũng không bỏ qua cho bọn họ vì bọn họ đứng im không nhúc nhích, chúng vẫn quấn quanh người bọn họ, đã thế có bó càng chặt, Hàn Sâm cảm giác xương cốt cả người sắp bị xoắn nứt tới nơi rồi. Cổ ma cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu, Hàn Sâm thấp giọng nói, cứ thế này mãi thì cũng không, phải là cách, có kế sách thoát thân gì không? Nếu bia thiên mệnh và tà thần chi tu đều xuất hiện ở nơi này thì rất có thể di thể của hội trưởng đại nhân ở đây, chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Ánh mắt của cổ ma sáng ngời, hắn nói. Sao ngươi cứ hỏi một đằng, trả lời một nẻo thế? Ta hỏi ngươi có cách nào thoát được khỏi những thứ đáng chết này không? Nếu không thì dù cho di thể của hội trưởng gì gì đó ở ngay trước mặt chúng ta, cũng không lấy được. Hàn Sâm buồn bực nói. Cổ ma bị siết tới có hơi khó thở rồi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, ngươi có biết giả chết không? Giả chết? Hàn Sâm không biết cổ ma có ý gì. Biết giả chết là sống, nếu không thì cũng chỉ còn nước chết thôi. Cổ ma nói xong thì nhắm mắt lại. Nghẹo đầu giống như chết rồi vậy, cả người không có tí khí tức nào. Hàn Sâm ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cổ ma quả nhiên nói chết thì chết, chỉ trong tích tắc khí tức đã chẳng còn, tứ chỉ cứng ngắc, giả chết còn thật hơn người đã chết thật. Kỹ năng diễn cao siêu, bộ dáng chết như thật, dù là Triều Vĩ, Lão La thì cũng xách dép đuổi không kịp, mà ngay người biết chuyện như Hàn Sâm, cũng không phân biệt ra được rốt cuộc hắn chết thật hay chết giả. Nói cũng kỳ quái, cổ ma vừa chết thì những tà thần chi tu quấn quanh người hắn kia buông lỏng ra nhiều. mặc dù vẫn chưa rời khỏi người hắn nhưng cũng không buộc chặt nữa. Giả chết thôi mà, ta cũng làm được. Hàn Sâm cắn răng cố khống chế cơ năng của thân thể, thu lại tất cả khí tức và phản ứng, đến tim cũng gần như ngừng đập. Mặc dù các loại năng lực đều bị Phàm Trần Thiên áp chế, nhưng năng lực khống chế bản thân là bản năng của cơ thể rồi, không phải lực lượng đặc biệt gì, mà Hàn Sâm cũng là chuyên gia ở phương diện này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả nhiên, tà thần chi tu vốn đang cố thắt chặt lại, sau khi thấy khí tức và nhiệt độ của người Hàn Sâm không còn thì không bó chặt nữa, đã thế còn nới lỏng ra chút. Có tác dụng thật kìa, nhưng cũng không thể luôn giả chết thế này chứ. Bây giờ chúng ta đều là thân thể phàm thân, nếu cứ giả chết ở đây thì cũng không chịu nổi sự tiêu hao của cơ thể Hàn Sâm, muốn hỏi cổ ma nhưng lại sợ sau khi bản thân cử động thì sẽ thu hút sự chú ý của tà thần chi tu, chỉ đành nhẫn nhịn, đợi cổ ma có hành động trước. Hàn Sâm biết chắc chắn cổ ma là có chuẩn bị rồi mới tới, nếu hắn biết tới sự tồn tại của tà thần chi tu mà vẫn muốn tới nơi này thì ắt có cách để ứng đối, hắn chỉ việc chờ cổ ma hành động là được. Hai người không nhúc nhích giả làm xác chết, tà thần chi tu từ từ buông bọn họ ra, hai người đều rơi xuống cái bệ của bia thanh đồng. Hàn Sâm ngã đau nhưng không dám có phản ứng gì. Qua chừng hơn 2 giờ, hình như tà thần chi tu bốn phía đều đã thu về dưới bệ bia thanh đồng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã thu khí tức lại rồi, nên năng lực cảm giác đã trở nên vô cùng yếu, hắn cũng không biết còn tà thần chi tu ở gần bọn họ hay không. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy bên cổ ma truyền đến âm thanh, rõ ràng là có người ở bò dậy, ngoài cổ ma thì không còn ai vào đây nữa. Hàn Sâm không dám cử động quá lộ liễu, chỉ hơi hé mắt ra nhìn về phía cổ ma. Quả nhiên thấy cổ ma đã ngồi dậy, hắn khoanh chân ngồi đó giống như cổ Phật nhập định, tay niết ấn quyết, đôi môi khẽ nhấp, nhưng không phát ra âm thanh. Cổ ma làm thế, nhưng tà thần chỉ tu ở bốn phía lại không vọt về phía hắn, ngược lại bên Hàn Sâm, hình như hắn hơi hé mắt đã khiến cho những tà thần chi tu kia chú ý tới hắn, một loạt tà thần chi tu như rắn biển vọt về phía hắn. Hàn Sâm biết thừa cổ ma đã có chuẩn bị từ trước, nhưng hắn cũng không nhìn ra rốt cuộc cổ ma đã làm bằng cách nào. Cổ ma chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, động tác tùy ý như lúc bình thường, nhưng những tà thần chi tu kia lại không công kích hắn nữa. Cổ ma mỉm cười nói với Hàn Sâm, Hàn tiên sinh, tại hạ đi trước một bước ha, có duyên thì sẽ gặp lại. Dứt lời, cổ ma bèn đi vòng qua phía sau của bia thanh đồng, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm. Hàn Sâm muốn đi theo hắn, nhưng những tà thần chi tu kia đều vọt về phía hắn từ bốn phía, nên Hàn Sâm chỉ đành cố kìm lại cảm xúc trong lòng, thu khí tức lại giả chết tiếp. E là cách ban nãy của cổ ma ta không học được rồi, phải là mới thoát được sự dây dưa của đám tà thần chi tu kia nhỉ? Phía sau bia thanh đồng lại có những gì nhỉ? Chẳng nhẽ là lối vào phần mộ nơi mai táng lão hội trưởng của hội thần loạn. Trong đầu Hàn Sâm có vô số suy nghĩ xẹt qua. Mặc dù hắn rất muốn biết bây giờ cổ ma đi đâu, tìm được thứ gì rồi, nhưng Hàn Sâm cũng biết bây giờ có gấp cũng vô dụng, chỉ đành tĩnh tâm lại tìm kiếm kế sách thoát thân. Kéo kẹt, kéo kẹt. Khi Hàn Sâm đang nghĩ xem phải thoát khỏi tà thần chỉ tu, rồi đuổi theo cổ ma thế nào, thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm kỳ quái, giống tiếng nghiến răng lúc đêm ngủ. Thứ gì thế? Khi tức và ngũ giác của Hàn Sâm đều đã thu lại, giả bộ thành người chết nên hoàn toàn không cảm giác ra được gì, nhưng nếu hắn không thu lại thì sẽ kích thích tới tà thần chỉ tu. Trong lòng Hàn Sâm thấy do dự, không biết có nên mở mắt ra nhìn thử là thứ gì phát ra âm thanh hay không, thì lại nghe thấy âm thanh kia cách hắn càng ngày càng gần, rất nhanh đã như vang lên bên cạnh hắn vậy. Nghe thấy tiếng kéo kẹt vang lên bên tai, hình như có thứ gì đó đụng vào tóc hắn, Hàn Sâm quả thực là không nhịn nổi nữa bèn mở mắt ra nhìn. Song hắn cũng sợ hết cả hồn. Cái bóng trắng toát ngồi xổm ở trước mắt hắn là một con thú con trông giống chuột trắng nhỏ, rồi lại giống chồn màu trắng. Lúc này nó đứng ở trước mặt Hàn Sâm, hàm răng hơi nghiến vào nhau, phát ra âm thanh kéo kẹt. Điều khiến Hàn Sâm thấy vui mừng hơn đó là, chuột trắng nhỏ vừa mày răng vừa cua móng trèo tới trèo lui ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không khiến những tà thần chi tu có phản ứng. Những tà thần chi tu đó chỉ uốn éo cua múa ở chỗ ngoài kia nhưng không tới gần. Như thể rất kiêng kỵ con chuột trắng nhỏ đó vậy. Dù cho Hàn Sâm mở mắt, không giả bộ xác chết nữa, thì những tà thần chi tu kia cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không xông lại như lúc trước. Điều này làm Hàn Sâm thấy hơi kinh ngạc trong lòng. Quả nhiên con chuột trắng nhỏ này không tầm thường. Chuột trắng nhỏ thấy Hàn Sâm mở mắt thì quay đầu bò về phía mặt bên của bia thanh đồng, hướng nó đi giống y như đúc với cổ ma. Hàn Sâm vội vàng bò dậy, xông về phía trước theo chuột trắng nhỏ. Những tà thần chi tu kia cảm nhận được khí tức của Hàn Sâm thì đều sao động, hình như không kìm nén được nữa muốn xông tới, nhưng mới vọt lên được một đoạn thì đều ngừng lại hết, hình như bọn nó không dám tới gần con chuột trắng nhỏ quá. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, bước đuổi theo chuột trắng nhỏ càng nhanh hơn. Tốc độ của chuột trắng nhỏ còn nhanh hơn cả Hàn Sâm, thoáng cái đã tới phía sau của bia thanh đồng. Hàn Sâm đuổi tới thì phát hiện phía sau bia thanh đồng không có bóng dáng của cổ ma, cũng không có cửa động gì đó như trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Đây là một bia thanh đồng hoàn chỉnh, không có chút kẽ hở nào. Lạ thật, bia thanh đồng không có lối vào, thế cổ ma đi đâu rồi? Hàn Sâm khẽ cau mày. Ngay lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, thì con kia chuột trắng nhỏ kia đã nhảy xuống khỏi cái bệ của bia thanh đồng, rơi vào trong nước gợn đen kịt phía dưới. Ở trong nước gợn đó có rất nhiều tà thần chi tu đang cua múa, nhưng sau khi chuột trắng nhỏ nhảy xuống thì những tà thần chi tu lập tức lui ra khắp nơi, không có cái nào dám đụng tới nó. Hàn Sâm cũng không có đường khác để đi nên cắn răng nhảy xuống theo chuột trắng nhỏ, sau đó lắm mông nhỏ lặn xuống dưới nước. Hàn Sâm cũng lặn xuống theo nó, thì chợt thấy những tà thần chi tu kia sinh trưởng ở dưới cái bệ của bia thanh đồng, cắm rễ ở trong cái bệ của bia thanh đồng giống như hải tảo, rồi lại như rắn độc giấu nửa người trong động, phía dưới nhiều chi chít không biết có bao nhiêu tà thần chi tu ký sinh. Chuột trắng nhỏ lặn xuống chừng 7-8 mét. Nơi mà nó lặn qua đều là phần bệ mà những tà thần chi tu kia mọc, chúng mọc chỉ chít, tới mức đã không nhìn ra được dáng vẻ thực của cái bệ bia thanh đồng nữa. Rồi, chuột trắng nhỏ cứ chui mãi trong đám tà thần chi tu bốn phía hoảng loạn vội vàng lui ra. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn thấy trong đám tà thần chi tu, đó còn có một cái động lớn chừng thùng nước, lúc trước bị tà thần chi tu dày chỉ chít cản trở nên hắn không nhìn không thấy. Thấy chuột trắng nhỏ đã chui vào, mà những tà thần chi tu kia cũng đang có chiều hướng khép lại, Hàn Sâm vội vàng đuổi theo. Nhưng hắn vừa mới vào cửa động được một nửa thì tà thần chi tu, ở bên cạnh bèn quấn tới, trói chặt hai chân của hắn. Trong lòng Hàn Sâm biết có dãy dụa cũng vô dụng, nên bèn giở cho giả chết, định đợi sau khi đám tà thần chi tu kia buông lỏng thì lại chui vào. Hình như trong động không có tà thần chi tu nên hắn cũng không lo lắng. Hàn Sâm đang giả chết thì lại cảm thấy đỉnh đầu bị thứ gì đó dẫm lên, sau đó lại nghe thấy âm thanh kéo kẹt kia, âm thanh đó là do chuột trắng nhỏ phát ra. Thanh âm kia vừa vang lên thì Hàn Sâm cảm thấy tà thần chi tu quấn trên đùi buông lỏng ra luôn, hắn vừa khôi phục tự do thì không do dự gì nữa, vội vàng chui vào trong động. Chuột trắng nhỏ cũng nhảy xuống khỏi đỉnh đầu của hắn, bốn cái móng vuốt nhỏ cua loạn, cái mông nhỏ lắc lắc bơi về phía trước. Hàn Sâm bơi vào trong theo chuột trắng nhỏ, động này gập ghềnh vô cùng, trông như bị động vật nào đó bò ra vậy, trông kiểu gì cũng không giống không gian nhân tạo. Đột nhiên, chuột trắng nhỏ bơi ở phía trước biến mất không còn bóng dáng, cứ như dịch chuyển tức thời vậy. Khi Hàn Sâm đang nghĩ chuột trắng nhỏ đi đâu thì người hắn lại châm xuống, té thẳng xuống luôn. Bịch! Hàn Sâm cảm thấy cái mông của hắn bị thứ gì đó sắc nhọn đâm phải, đau tới mức hắn nhảy phát dậy, sau đó hắn mới phát hiện nơi này là một gian mật thất được đúc từ thanh đồng. Mà trong mật thất thì toàn xương cốt nằm, dài khác khắp nơi. Nơi mà hắn rơi xuống vừa khéo ở trên một khối xương sắc nhọn và rồi cục xương đó, đâm luôn vào mông hắn. Hàn Sâm nhổ cục xương đó ném xuống đất, rồi thấy chuột trắng nhỏ đang chuyển động loanh quanh chỗ tường của mật thất thanh đồng, cũng không biết nó định làm gì. Hàn Sâm cẩn thận đánh giá mật thất thì phát hiện nơi này không có cửa, chỉ có một cái lỗ ở trần nhà phía trên đỉnh đầu. Nhìn qua cái lỗ đó thì bên ngoài toàn là vằn nước lăn tăn, đó là nơi lúc Hàn Sâm tới. Bên trong mật thất cũng chỉ có một vài đống xương, ngoài những thứ này thì chẳng còn gì khác. Hàn Sâm cẩn thận đánh giá những đống xương kia, vừa nhìn vừa thì thào tự nói, nhìn kết cấu của những khúc xương này thì chắc không phải sinh vật giống người, chắc là một loại thú bốn chân, đoán chắc nó không phải di thể của hội trưởng hội thần loạn, vậy sao nó lại ở chỗ này nhỉ? Hàn Sâm cầm một khúc xương lên rồi đẩy đống xương ra, hắn muốn xem thử có tìm được thứ gì hữu dụng không? Khẩy một hồi thì Hàn Sâm đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng vang lên, giống như tiếng của kim loại vậy. Khác hẳn với tiếng va chạm với xương, Hàn Sâm vội vàng khẩy vài cái, thì quả nhiên thấy đầu khớp xương lộ ra một đoạn giống kim loại, có màu gì đỏ, trông như cây côn sắt đầy rỉ sét vậy. Hàn Sâm rút côn sắt rỉ sét kia ra thì mới phát hiện nó, cũng chẳng phải côn sắt rỉ sét gì, mà là một vỏ kiếm được làm bằng sắt, nhưng vì thời quá lâu nên đã rỉ sét tới không còn ra dáng ra hình, cả vỏ kiếm toàn màu rỉ đỏ, đã mất đi màu sắc vốn có của nó. Nhưng vỏ kiếm có hơi nặng, Hàn Sâm cầm vỏ kiếm coi như cây gậy để dùng. Rồi lại khẩy trong đống xương một hồi nữa, nhưng rồi chẳng tìm được thứ gì. Sao lại có một vỏ kiếm nằm lẫn trong đống xương cốt này nhỉ? Mà những xương cốt này là của sinh vật nào? Lúc Hàn Sâm đang thấy nghỉ hoặc thì lại nghe thấy tiếng kéo kẹt. Hắn quay đầu trông qua, thì thấy con chuột trắng nhỏ kia đang cắn thứ gì đó ở trong một góc của mật thất thanh đồng, cái mông nhỏ thỉnh thoảng còn lắc lắc nữa. Hàn Sâm đi tới bên cạnh chuột trắng nhỏ nhìn vào trong, chỉ thấy nó đang lấy răng gặm một cây cột thanh đồng ở một góc của cung điện. Cây cột kia bị nó cắn ra một lỗ thủng lớn chừng quả táo rồi, nhưng chuột trắng nhỏ vẫn còn đang hì hục cắn tiếp. Nhìn qua lỗ thủng mà chuột trắng nhỏ cắn ra thì Hàn Sâm mới phát hiện bên trong cây cột thanh đồng kia là rỗng ruột. sau khi bị chuột trắng nhỏ cắn thủng, thì còn có một loại chất lỏng màu tím đen chảy ra từ bên trong, trông cứ dầu bẩn tích tụ lại qua nhiều năm tháng trên bếp lò vậy. Mũi của Hàn Sâm ngửi thấy một mùi hôi thối, rõ ràng đó là mùi bốc ra từ những chất lỏng màu tím đen kia, mà hình như chuột trắng nhỏ cũng có hơi không chịu nổi mùi thối của những chất lỏng đó. Nó không gặm cây cột thanh đồng nữa rồi lùi ra một chỗ hơi xa xa, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào lỗ thủng bị nó gặm ra kia. Lỗ thủng đó vẫn còn chất lỏng bốc mùi hôi thối kia chảy ra. Hàn Sâm che mũi nhìn một hồi và rồi sắc mặt hắn chợt thay đổi, như thể đã đoán được những chất lỏng kia là thứ gì. Chẳng nhẽ những chất lỏng này là vật chất của những thi thể kia sau khi lên men rồi phân giải sao? Hàn Sâm nhìn những chất lỏng màu tím đen kia với vẻ mặt cổ quái, càng xem thì hắn càng thấy giống. Theo sự kiến giải của Liên Minh, thì loại chất lỏng hình thành sau khi thi thể phân giải này được gọi là thi du. Nhưng Hàn Sâm không biết rốt cuộc những thi du này là được phân giải từ cơ thể của sinh vật nào, sao lại nó chết ở trong cột thanh đồng, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, chỗ này hung hiểm vô cùng. Keng, hình như có thứ gì đó chảy ra theo những chất lỏng kia nhưng lại bị kẹt ở bên trong cột thanh đồng, không lăn ra ngoài ngay được. Hàn Sâm nhặt một khúc xương tới, chọc vào trong lỗ thủng đó vài cái, chỉ chốc lát sau hắn thấy một thứ trôi theo chất lỏng toàn mùi hôi thối rớt ra ngoài, từ lỗ thủng. Hàn Sâm lấy thứ kia từ trong đống chất lỏng màu tím đen kia ra, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ nó là vật gì thì trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở, phát hiện gen phá giới. Là gen phá giới, nói vậy, thì có lẽ sinh vật chết ở trong cột thanh đồng này là một sinh vật phá giới ư? Hàn Sâm thấy hoảng sợ, hắn lau khô thứ lấy từ trong chất lỏng kia ra, quả nhiên là gen phá giới hình giọt lệ trong suốt như ngọc. Hàn Sâm lấy xương chọc vào trong lỗ thủng đó rất nhiều lần, để chất lỏng màu tím đen trong đó chảy hết ra, xem thử còn gặt hái thêm được gì không. Khi bên trong cột thanh đồng không còn chất lỏng chảy ra nữa, thì chuột trắng nhỏ lại chạy tới, rồi chui thẳng vào trong lỗ thủng. Đại ca à, ngươi chui vào được, nhưng ta không chui lọt được. Hàn Sâm nhìn lỗ thủng chỉ to cỡ nắm tay kia, thấy có hơi buồn bực nói. Hàn Sâm vốn còn tưởng chuột trắng nhỏ không nghe hiểu lời hắn nói, nhưng ai ngờ chẳng mấy chốc nó lại quay ra, tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên trong mắt nó bắn ra hai chùm sáng lên người Hàn Sâm. Một giây sau, Hàn Sâm cảm thấy, lỗ thủng con trước mắt đang to lên một cách nhanh chóng, thoáng cái đã biến thành một động lớn cao hơn đầu người. Nhưng đợi khi Hàn Sâm ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì phát hiện tất cả mọi thứ trong mật thất đều lớn hơn thì mới hiểu ra, không phải do lỗ thủng đó lớn ra, mà là do chùm sáng trong mắt của con chuột trắng nhỏ đó đã thu nhỏ hắn lại, trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng. Chuột trắng nhỏ xoay người lại bò vào trong động, lần này Hàn Sâm không nói nhảm nữa, bò vào theo sau chuột trắng nhỏ, mùi hôi thối bên trong cột thanh đồng rất nặng, Hàn Sâm chỉ đành bịt mũi đi theo phía sau chuột trắng nhỏ. Bên trong cột thanh đồng thậm chí còn có từng vòng hoa văn hình xoắn ốc, một người một chuột bò lên theo những hoa văn hình xoắn ốc kia, làm người Hàn Sâm dính không ít chất lỏng màu tím đen. Khi bò tới đỉnh cột thanh đồng thì Hàn Sâm mới phát hiện, những thứ trong mật thất thanh đồng như cột thanh đồng và xà nhà thanh đồng gì gì đó, đều là thứ ở trung tâm, hình thành mạch thông tới bốn phương tám hướng, không biết là thông tới nơi nào. Hình như chuột trắng nhỏ rất quen thuộc với ống thanh đồng này, lắc cái mông bò về phía trước. Ê, ngươi muốn đi thế? Hàn Sâm vừa chạy theo nó vừa hỏi. Hắn vốn đã chạy chậm, giờ lại bị chuột trắng nhỏ thu nhỏ, đôi chân ngắn chạy càng chậm hơn, không theo kịp được tốc độ của chuột trắng nhỏ. Đương nhiên chuột trắng nhỏ không biết nói chuyện, nhưng nó chạy được một khoảng thì dừng lại ở phía trước, sau khi thấy Hàn Sâm theo kịp thì mới chạy tiếp. Cũng không biết chạy bao lâu, chuột trắng nhỏ khom lưng chui, rồi trượt ra từ trong một cột thanh đồng trống rỗng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phía dưới, thì phát hiện bên trong cây cột thanh đồng này trống rỗng không có gì cả, nhưng trên thành cột thì có một lớp bụi khô màu đen, chắc là sản phẩm khô sau khi những thi thể kia biến thành chất lỏng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Men theo thành trong của cột thanh đồng trượt xuống, rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ở dưới đáy của cột thanh đồng có một hang chuột. Chuột trắng nhỏ đang ở đó nhìn quanh, rõ ràng là đang đợi hắn qua. Chui ra khỏi hang chuột, Hàn Sâm phát hiện nơi này là một cái đại điện thanh đồng. Trong đại điện có một cái hồ vuông, nước trong cao tới nửa hồ. Bên trong nước có một gốc dây leo màu xanh, mà ở bên trên dây leo đó, có kết một hồ lô nhỏ màu xanh lớn chừng cỡ bàn tay. Chít chít, chít chít. Chuột trắng nhỏ chạy tới bên cạnh hồ, quay đầu kêu mấy tiếng với Hàn Sâm, sau đó nhảy thẳng vào trong hồ luôn, như là tắm trong đó vậy. Hàn Sâm không biết rốt cuộc chuột trắng nhỏ có ý gì, lôi hắn từ chỗ xa lắc xa lư tới đây là để tắm. Hàn Sâm vừa đánh giá dàn dây hồ lô trong hồ, vừa đi đến bên cạnh hồ. Chuột trắng nhỏ lượn qua lượn lại ở trong hồ, cũng không định đi tiếp, hiển nhiên nó là không định đi đâu nữa. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Sâm thử thò vào trong hồ, sau người hắn dính nước thì chợt cảm thấy cả người như bị lửa đốt, bị một nguồn nhiệt vô hình đốt cháy. Hàn Sâm hoảng, đây rõ ràng là một hồ nước, nhưng sao lại có thuộc tính hỏa? Nhưng hắn còn chưa kịp nhảy ra khỏi hồ thì cơ thể nhỏ đi chợt biến lớn, khôi phục về kích thước ban đầu của hắn. Hơn nữa lực lượng cơ thể vốn bị quy tắc của phàm trần thiên áp chế giờ lại dần trở về với hắn. Có thể cảm giác được sự tồn tại của lực lượng. Hàn Sâm ngâm mình ở trong nước, cảm giác cả người như sống lại trong dục hỏa. Năng lực cảm giác đối với các loại lực lượng của vũ trụ lại trở lại với hắn. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, hắn muốn ôm lấy chuột trắng nhỏ hôn luôn vài cái. Người tốt có tốt báo, số thịt kia của ta cho ngươi ăn đáng lắm. Nhưng rõ ràng chuột trắng nhỏ không cho hắn cơ hội thân thiết. Nó bơi tới chỗ cách khá xa, nhích tới gần gốc hồ lô đằng kia. Qua một lúc lâu, cảm giác lửa đốt người này trong nước hồ dần biến mất. Như thể không còn tác dụng gì với hắn nữa thì Hàn Sâm mới đứng bật dậy, ngưng tụ động huyền khí tràng. Quả nhiên không cảm nhận được chút trở ngại nào, thoáng cái đã sử dụng được, không khác gì với khi Hàn Sâm sử dụng lực lượng ngoại giới. Tâm trạng của Hàn Sâm tốt vô cùng, có thể sử dụng lực lượng của bản thân, vậy hắn thì sẽ có chỗ dựa để tranh phong với bất kỳ cường giả nào, dù tần tu có tới thì hắn cũng có sức đánh một trận. Nhìn về phía con kia chuột trắng nhỏ với vẻ cảm kích thì Hàn Sâm lại thấy nó đã bơi tới bên cạnh hồ lô đằng rồi, hình như đang do dự có nên leo lên hay không. Hình như mãi nó mới hạ quyết tâm, giơ móng vuốt đụng vào lá của hồ lô đằng. Bỗng người chuột trắng nhỏ run lên như bị điện giật, bắn thẳng ra ngoài. Thậm chí Hàn Sâm còn thấy, lông trắng trên người chuột trắng nhỏ đang dần biến đen với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cứ như bị nướng cháy vậy. Chuột trắng nhỏ bắn vào đáy hồ, người trông cứ như than cốc, nằm không nhúc nhích như đã chết rồi vậy. Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, vội vàng vận chuyển động huyền khí chàng đi xem chuột trắng nhỏ, thì phát hiện sức sống trên người nó cũng không biến mất, đã thế còn đang nhanh chóng khôi phục khi ở trong hồ. Quả nhiên, chuột trắng nhỏ cháy như than cốc ngâm mình trong hồ, chỉ chốc lát sau màu nám đen kia dần rút đi, màu lông trắng của nó dần phục hồi lại, sức sống cũng càng ngày càng sung túc dồi dào. Nước hồ đó quả nhiên không tầm thường, thậm chí còn có năng lực khởi tử hồi sinh nữa. Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng, và rồi càng thấy tò mò với hồ lô đằng sinh trưởng trong hồ hơn. Sử dụng động huyền khí tràng để quan sát hồ lô đằng, nhưng chỉ nhìn thấy một đám sương mù. Không thấy được kết cấu cơ sở của nó, trong lòng Hàn Sâm càng thấy khiếp sợ hơn. Rốt cuộc gốc hồ lô đằng này là thứ gì? Mà đến cả ta cũng không nhìn ra được chút manh mối nào. Ngay lúc Hàn Sâm đang ngẫm nghĩ, thì chuột trắng nhỏ đã khôi phục lại như cũ lại vọt về phía hồ lô đằng. Lần này chuột trắng nhỏ dùng răng gặm luôn hồ lô đằng, nhưng mới đụng vào hồ lô đằng thì như bị điện giật biến thành than cốc, lại chìm xuống đáy hồ. Qua không bao lâu, chuột trắng nhỏ lại khôi phục nguyên dạng, rồi lại tiếp tục xông về phía hồ lô đằng. Cứ nhiều lần như thế mãi cuối cùng chuột trắng nhỏ minh biết mình không chống chọi được với lực lượng của hồ lô đằng, nhưng nó vẫn cứ xông lên hết lần này tới lần khác, như thể quyết tâm muốn cắn đứt hồ lô đằng vậy. Hàn Sâm cũng thấy tò mò với hồ lô đằng, hắn đanh tính xuống nước thử xem có chạm được vào hồ lô đằng hay không, thì chợt nghe thấy loáng thoáng có âm thanh truyền tới. Hàn Sâm cả kinh trong lòng, vội vàng đánh giá bốn phía, thấy cửa lớn của đại điện Thanh Đồng khép, bên trong không có bóng người, nhưng mà âm thanh kia lại rất rõ ràng. Đã thế còn là giọng của cổ ma. Quan sát một hồi thì Hàn Sâm phát hiện âm thanh kia truyền tới từ một cái hang chuột ở trong góc tường, đó là chỗ của một cột thanh đồng. Hàn Sâm nhìn cái hiểu ngay, những cột thanh đồng này thông tới bốn phương tám hướng, giống như ống dẫn âm. Chắc chắn là cổ ma đang nói chuyện ở nơi nào đó, mà nơi đó có lẽ cũng có một cái hang chuột thế này, vậy nên tiếng của hắn mới truyền được tới đây. Âm thanh kia không lớn, nhưng trải qua tác dụng phóng đại của đường ống thì vẫn khá là rõ ràng. Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe, muốn biết hắn đang nói cái gì. Ngươi cứ phải tranh với ta thì mới được à? Âm thanh của cổ ma rất lạnh lùng, hơn nữa còn chứa cả sự tức giận. Hàn Sâm thấy rất kinh ngạc, hắn giao tiếp với cổ ma nhiều rồi nhưng chưa thấy cổ ma tức giận như vậy bao giờ. Dù là lúc hắn bị nhốt thì hắn cũng chưa từng tức giận. Rốt cuộc cổ ma đang nói chuyện với ai nhỉ? Chẳng nhẽ là Táng Đạo Thiên? Hàn Sâm nói thầm trong lòng. Rất nhanh, Hàn Sâm đã biết được đáp án, có một giọng nói truyền ra từ trong hang chuột kia. Đã thế còn là giọng nói Hàn Sâm quen thuộc vô cùng. Gì mà tranh với ngươi chứ? Vật mà hội trưởng đại nhân vật để lại vốn phải có một phần của ta. Hay là ngươi nghĩ vật mà hội trưởng đại nhân vật lưu lại, chỉ có cổ ma ngươi mới có tư cách có được? Một giọng nữ tràn đầy từ tính và hấp dẫn, không phải là đại thiên ma thì là ai? Trước kia ngươi luôn thích đối nghịch với ta, tới bây giờ cũng thế, xem ra đã tới lúc ta và ngươi chấm dứt rồi. Giọng của cổ ma lạnh lùng lại truyền đến. Đại thiên ma lại ở phàm trần thiên thật, hơn nữa còn tới nơi này, nếu như Táng Đạo Thiên cũng trở lại thì đúng là nhộn nhịp. Sắc mặt của Hàn Sâm có hơi cổ quái, đột nhiên nhớ tới ban đầu đại thiên ma, nói nàng và một vị phó hội trưởng khác không hợp nhau. Hàn Sâm vốn cứ nghĩ kẻ mà nàng nói tới là Táng Đạo Thiên, nhưng bây giờ xem, một vị phó hội trưởng khác mà đại thiên ma nói tới là cổ ma rồi. Thế ngươi muốn giải quyết thế nào đây? Giết ta à? Không phải ta coi khinh ngươi đâu, nhưng với trình độ bây giờ của ngươi thì vẫn chưa đủ để làm thế đại thiên ma, khinh thường nói. Cổ ma lạnh lùng nói, ta đúng là không giết được ngươi, nhưng chỉ cần có ta ở đây thì ngươi đừng mơ lấy được thứ mà lão hội trưởng để lại. Đây không phải thứ ngươi nên lấy, cẩn thận có mạng lấy nhưng không có mạng dùng. Nếu ta không có tư cách lấy, thế thì ngươi lại càng không có hơn. Ngươi đừng có quên, ta mới là đệ nhất phó hội trưởng của hội thần loạn nhé. Đại thiên ma nói, đệ nhất phó hội trưởng thì đã sao nào, đừng nói bây giờ hội thần loạn đã chỉ còn là trên danh nghĩa, cho dù vẫn còn thực quyền thì phó hội trưởng nên trông giữ thứ này cũng táng đạo thiên, chứ không phải đại thiên ma ngươi. Cổ ma khinh bỉ nói, nói vậy thì, ngươi nhất quyết muốn tranh với ta đúng không? Đại thiên ma hừ lạnh nói, Hàn Sâm nghe đến đó, vốn đang tưởng hai người bọn họ chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, ai ngờ cổ ma lại chuyển đầu mâu, nhàn nhạt nói, không phải ta muốn tranh với ngươi, nhưng ta đã tìm được chủ nhân của thứ kia rồi. Ta tới lấy thứ này là muốn nộp lại cho nàng, chẳng nhẽ ngươi muốn tranh giành với vị kia sao? Ngươi nói tìm được là tìm được à? Sao ta phải tin ngươi? Ta vẫn còn chưa gặp được nàng đây. Đại thiên ma xem thường nói, cổ ma cũng không tức giận, tiếp tục nói, ban đầu vũ trụ trọng khải, hội trưởng đại nhân đưa nàng tới đại vũ trụ ghen để tránh cho vũ trụ trọng khải gây hại tới nàng. Lúc ấy ta biết chuyện này nên mới nhân cơ hội chuyển thế tới đại vũ trụ ghen, tìm kiếm tung tích của nàng. Nói thế thì ngươi tìm được rồi à? Vậy ngươi ra nghe thử, kẻ đó là ai, bây giờ đang ở đâu? Đại thiên ma hỏi như đùa cợt. Nàng tên Bảo Nhị, cái tên này chắc ngươi vẫn chưa nghe nói qua, nhưng chắc tên người nuôi nấng nàng thì ngươi đã nghe thấy rồi, chính là Hàn Sâm. Cổ ma nói. Hàn Sâm nghe xong thì cả kinh, không ngờ người mà bọn họ nói tới một hồi lâu lại là Bảo Nhi. Hắn không kìm lòng được vểnh tai lên nghe, trái tim cũng nhảy lên thình thịch. Hắn hy vọng có thể biết được nhiều bí mật về Bảo Nhi hơn từ chỗ bọn họ. Đại thiên ma không nói gì một lúc lâu, rồi cổ ma lại nói, nhìn sắc mặt của ngươi, hình như ngươi đã gặp Bảo Nhi đại nhân. Gặp qua thì đã sao? Lúc này đại thiên ma mới hừ lạnh nói, ngươi đã biết Bảo Nhi đại nhân trở về, thì đâu cần tranh đoạt với ta nữa đúng không? Cổ ma nói. Đại thiên ma khinh thường bĩu môi nói, cổ ma à cổ ma, ngươi cũng xem thường đại thiên ma ta quá rồi đấy nhỉ. Ai biết ngươi lấy thứ kia là vì Bảo Nhi đại nhân, hay là cho bản thân mình chứ? Cho dù muốn giao cho Bảo Nhi đại nhân, thì cũng nên do ta bảo quản mới đúng. Ngươi không tin ta thì sao ta tin ngươi được? Cổ ma hỏi ngược lại. Nói đến nói đi, thì vẫn phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Dù sao ta và ngươi đã chướng mắt đối phương từ lâu rồi, ở chỗ này quyết đấu sinh tử luôn đi. Đại thiên ma lạnh lùng nói. Kế tiếp, Hàn Sâm nghe được một loạt tiếng vang rầm, bịch linh tinh truyền đến, rõ ràng là cổ ma và đại thiên ma đã đánh nhau. Các ngươi đừng vội đánh, nói cho rõ ràng trước đã có được không? Hàn Sâm thấy sốt ruột, sử dụng động huyền khí chẳng xuyên qua hang chuột, thông qua đường ống ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng phát hiện chỗ của cổ ma và đại thiên ma. Vị trí của bọn họ là, ở trong một tòa cung điện thanh đồng khác cách cung điện thanh đồng Hàn Sâm đang ở, không tới 300 mét, đang chiến đấu với nhau kịch liệt. Bọn họ không biết đã sử dụng cách mà đều thoát khỏi sự áp chế của phàm trần thiên, bóng dáng đại thiên ma phiêu lơ lửng mơ hồ như quỷ mi, mà cổ ma thì bất động như núi, vẫn duy trì thế phòng thủ. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được, mặc dù thuật ghen của cổ ma thay đổi liên tục, nhưng bởi vì tỷ lệ phá giới quá thấp nên bị đại thiên ma áp chế xích sao, hoàn toàn không có cơ hội phản kích, bị thua là chuyện sớm muộn thôi. Mà thuật ghen của hai người đều quỷ dị khó lường, bọn họ sử dụng các loại thuật ghen tự nhiên vô cùng như múa bút thành văn. Đánh tới lúc này mà vẫn chưa dùng trùng thuật ghen, Hàn Sâm nhìn mà thấy kinh ngạc với sự uyên ác trong sở học của hai người bọn họ. Đại thiên ma, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cổ ma bị áp chế càng ngày càng lợi hại, không nhịn được lớn tiếng quát. Ta cứ bắt nạt ngươi đấy, thì đã sao? Ngươi chuyển thế sống lại suốt nhiều trăm triệu năm như vậy, rồi mà cũng chỉ tu luyện đến trình độ này, bị bắt nạt cũng đáng đời lắm. Đại thiên ma cất tiếng giễu cợt. Được thôi, vậy ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc cổ ma. Ta có phải hạng người dễ bắt nạt hay không? Cổ ma xem chừng là tức thật, ma khí màu đen trên người dâng lên, thậm chí còn có một quang ảnh màu vàng trông giống một pho tượng Phật Đà, viễn cổ phủ xuống người hắn, thoáng cái đã biến ma khí màu đen thành Phật quang màu vàng lấp lánh. Lực thiên ma màu xám cho như ma quỷ kia của đại thiên ma, đụng vào Phật quang màu vàng nhưng lại không áp chế được như lúc trước, chỉ hơi chiếm thế thượng phong thôi. Linh hồn kép phá giới. Đại thiên ma kinh ngạc bật thốt lên. Cổ ma lạnh lùng nói. Chuyển thế sống lại mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian của ta, nhưng không phải không thu hoạch được gì. Ngươi còn nhớ tí hộ sở mà lúc trước hội trưởng đại nhân đề cập tới không, ta chuyển sinh vào trong tí hộ sở đó. Ngươi cũng may quá ha, lại chuyển sinh vào nơi sinh ra thánh linh, chẳng trách ngươi lại có được linh hồn kép, chắc đây cũng không phải tình cờ đâu ha. Đại thiên ma và đánh với cổ ma vừa nói chuyện. Cổ ma cũng giống vậy, vừa chiến đấu vừa đáp, đương nhiên không phải tình cờ, nơi mà lão hội trưởng đưa Bảo Nhi đại nhân tới chính là chỗ đó. Ta muốn tìm kiếm Bảo Nhi đại nhân nên đương nhiên chỉ có thể chuyển sinh tới đó thôi. Nhưng vì muốn chuyển sinh vào Tý Hộ Sở, mà ta đã phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ, đến linh hồn cũng suýt tan thành mây khói luôn. Đáng tiếc, cho dù ngươi đang chiếm được chỗ tốt từ nơi sinh ra thánh linh, thì vẫn không phải đối thủ của ta. Đại Thiên Ma cười lạnh nói, quả thật ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta thì cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như Táng Đạo Thiên trở về vào lúc này thì ngươi nghĩ ngươi còn lấy được đồ sao? Khát vọng của hắn về thứ kia chắc chắn chẳng kém gì ta và ngươi đâu. Có vẻ cổ ma muốn thuyết phục Đại Thiên Ma bằng ngôn ngữ. Nhưng mà Đại Thiên Ma lại chẳng dao động tí nào, sát khí tỏa ra bốn phía. Vậy thì ta sẽ giết chết ngươi trước khi Táng Đạo Thiên trở về. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Đại Thiên Ma kết một thủ ấn cổ quái, một dao động lực lượng cổ quái chấn động lan ra từ tay của nàng. Hàn Sâm còn chưa nhìn rõ có chuyện gì xảy ra thì cảm thấy bỗng động huyền khí tràng bị đánh tan, hắn đã mất cảm ứng với nơi đó. Đợi khi Hàn Sâm lại sử dụng động huyền khí tràng, men theo con đường lúc trước thò tới nơi đó thì ngực của cổ ma đã bị đâm xuyên, lỗ máu xuyên qua tim đang chảy ra ma huyết màu vàng kim, trông vẻ hắn sắp chết tới nơi rồi. Mà tình hình của Đại Thiên Ma cũng chẳng khá là bao, khí tức trên người yếu đi rất nhiều, trông vẻ suy yếu vô cùng, khóe miệng của nàng cũng tràn ra một ít máu tươi. Âm oán giữa ta và ngươi cuối cùng cũng chấm dứt. Hai tay của Đại Thiên Ma lại ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị cho cổ ma một kích cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, lại có một âm thanh lạnh lùng truyền tới, vất vả cho hai vị quá, không có các ngươi thì ta rất khó tìm được nơi này đấy. Hàn Sâm cả kinh, rồi thấy cửa thanh đồng của đại điện thanh đồng đó mở ra, Táng Đạo Thiên đi đến. Táng Đạo Thiên, cổ ma và Đại Thiên Ma đều biến sắc. Hai vị phó hội trưởng tới phàm Trần Thiên mà lại chẳng báo với ta một tiếng gì cả, liệu có xa cách quá không? Táng Đạo Thiên cười lạnh hỏi. Đại Thiên Ma cười quyến rũ, Táng phó hội trưởng ngươi tới chỗ bia ghen, dù ta muốn chào hỏi thì cũng không tìm được người mà. Táng Đạo Thiên ung dung thản nhiên, nhưng người thì lại ép về phía Đại Thiên Ma. Hắn biết thừa chắc chắn Đại Thiên Ma và cổ ma đã tới phàm Trần Thiên từ lâu rồi, nhưng luôn ẩn núp không ra, chờ tới khi hắn tới chỗ bia ghen, thì mới hiện thân tìm kiếm nơi mai táng di thể của lão hội trưởng. Đại Thiên Ma thấy khí thế trên người Táng Đạo Thiên kinh người, lực táng đạo như đám chân long uốn quanh người. Mỗi khi hắn đi một bước thì khí thế lại mạnh hơn một phần. Hiển nhiên hắn muốn đánh một trận đại chiến với nàng. Sắc mặt của Đại Thiên Ma vô cùng khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Táng Đạo Thiên, trước nay ta và ngươi không có ân oán, vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi đâu cần làm khó ta như thế chứ. Trong lòng Đại Thiên Ma mặc dù thấy hãi nhưng vẫn cười nói thản nhiên. Táng Đạo Thiên tỉnh bơ, vẫn tới gần Đại Thiên Ma từng bước một, hắn là chủ của phàm Trần Thiên, mặc dù bia thanh đồng có một chút tác dụng cản trở lực lượng của phàm Trần Thiên, nhưng ở chỗ này, hắn vẫn có thể nhận được lực lượng gia trì lớn nhất, khi thế kinh người giống như thần linh. Đại Thiên Ma, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng đáng tiếc, hạt giống gen mà hội trưởng đại nhân để lại cũng chỉ có một hạt. Xin thứ cho bổn tọa không thể chia sẻ. Táng Đạo Thiên nói rồi thì bước ra một bước, lực lượng kinh khủng lao về phía Đại Thiên Ma như chân long gầm thét. Vô số hôi khí như chân long tàn sát bừa bãi ở trong đại điện thanh đồng. Nếu không phải đại điện thanh đồng này không tầm thường, gần như là vật bất hủ thì e đã bị ăn mòn thành tro rồi. Hàn Sâm cảm giác động huyền khí tràng của hắn bị lực lượng kinh khủng kia đánh tan, làm cảm giác của hắn đối với những gì xảy ra trong đại điện thanh đồng cũng trở nên mơ hồ. Bóng hình của Đại Thiên Ma nhanh chóng bay lùi về sau, cùng lúc đó hóa thành vô số ảo ảnh. Những ảo ảnh đó nổ tung, kéo cả lực táng đạo như chân long kia cũng nổ theo, còn nàng thì xé rách không gian chạy về phía ngoài đại điện như quỷ mị. Đại Thiên Ma, thôi ngươi ở lại chôn cùng với hội trưởng đại nhân đi. Táng Đạo Thiên nào chịu thả hổ về rừng, nhân vật khủng bố như Đại Thiên Ma, không nhân lúc nàng suy yếu lấy mạng nàng thì e đợi lúc nàng khôi phục, hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Lực táng đạo khủng bố gần như bao phủ hết thảy, chôn vùi tất cả thời gian, năm tháng và vạn vật vào trong hư vô, như thể muốn cắn nuốt hết thảy. Đại Thiên Ma cố ngưng tụ lực lượng, nhưng lực lượng nàng bộc phát ra được yếu hơn Táng Đạo Thiên rất nhiều. Nhìn hai luồng lực lượng sắp đúng vào nhau, Táng Đạo Thiên đã chiếm ưu thế áp đảo. Bịch! Đột nhiên, sau lưng Táng Đạo Thiên dâng lên một ma quang màu vàng sáng chói, mà cổ ma vốn đã bị trọng thương, nằm hấp hối kia không biết đã bật dậy từ lúc nào. Kim quang trên người sáng chói như ma thần viễn cổ, một ma trưởng mang theo chú ngôn vô tận đánh mạnh vào sau lưng của Táng Đạo Thiên. Gần như cùng lúc đó, lực lượng trông có hơi yếu kia của Đại Thiên Ma, thoáng đã để lộ ra khí tượng kinh hồn, như chư thiên ma khí phủ xuống. Sắc mặt của Táng Đạo Thiên thay đổi kịch liệt, muốn thu hồi một phần lực lượng để ứng phó cổ ma đánh lén từ phía sau, nhưng hắn lại bị lực lượng quỷ dị cực kỳ kia của Đại Thiên Ma cuốn lấy, làm lực lượng của hắn không thu về được ầm. Lực lượng của Táng Đạo Thiên và Đại Thiên Ma dây dưa với nhau, lưng hắn thì ăn trọn một kích của cổ ma, ba người ngay lập tức đánh lộn vào với nhau. Mái tóc dài của Táng Đạo Thiên cua múa, trong miệng có máu tươi tràn ra, giờ hắn đang rơi vào cục diện một chọi hai. Hàn Sâm chỉ cảm giác được ba luồng lực lượng đang va chạm giao kích ở trong đại điện Thanh Đồng, nhưng không thể thấy được tình huống chính xác một cách rõ ràng. Ba luồng lực lượng kia phá tan hoang đại điện Thanh Đồng, động huyền khí chàng cũng khó thăm dò. Các ngươi dám kết phường ám toàn ta à? Không ngờ đường đường là đại thiên ma và cổ ma, tử địch trời sinh lại liên thủ với nhau đối phó một mình bổn tọa. Táng Đạo Thiên vừa giận vừa sợ, hắn vốn đang chiếm cục diện tốt, nhưng ai ngờ trong nháy mắt đã bị xoay ngược hoàn toàn. Đại thiên ma không nhúc nhích, cười duyên nói, hết cách rồi, ai bảo nơi này là địa bàn của ngươi chứ? Ở bên trong phàm trần thiên, muốn giết ngươi thì đúng là phải bỏ ra chút tâm tư. Cổ ma cũng thản nhiên nói, ta chuyển kiếp trọng tu, hiện giờ mới phá giới không lâu, nên chuyện liên thủ đánh người khác đánh một trận cũng là hiển nhiên mà. Táng Đạo Thiên giận cười nói, dù các ngươi có liên thủ thì muốn giết Táng Đạo Thiên ta cũng phải chuyện dễ dàng, cùng lắm thì kéo các ngươi chôn cùng với bổn tọa. Ngươi đâu cần phải vậy chứ đúng không? Hội trưởng đại nhân chỉ kêu ngươi trông giữ phàm trần thiên, nhưng không cho ngươi vào bia thiên mệnh, đến cả lối vào bia thiên mệnh ở nơi đâu mà ngươi cũng còn không biết, liều cả cái mạng vì thứ vốn không thuộc về mình như thế có đáng không? Đại thiên ma tận tình khuyên nhủ. Táng Đạo Thiên thì lại hừ lạnh nói, đừng tưởng ta không biết, hai người các ngươi cũng chỉ là con chó giữ cửa mà thôi, mà thứ ở bên trong kia là để lại cho thiếu chủ nhân. Ba chữ thiếu chủ nhân này vừa nói ra, thì cả cổ ma và đại thiên ma đều biến sắc. Mà Táng Đạo Thiên thấy sắc mặt của hai người thay đổi thì cười lạnh nói, đừng tưởng bí mật kia chỉ có các ngươi biết, Táng Đạo Thiên ta cũng không phải kẻ không biết gì. Hội trưởng đại nhân mạo hiểm lớn như thể là vì cốt nhục mà chính nàng sinh ra. Tất cả mọi thứ của nơi này đều là để lại cho thiếu chủ nhân, các ngươi cũng như ta thôi, chẳng hề có tư cách đụng vào. Khà khà, Táng Đạo Thiên không hổ là Táng Đạo Thiên, trước kia là ta xem thường ngươi. Không ngờ ngươi cũng biết tới sự tồn tại của thiếu chủ nhân cơ đấy. Đúng thế, những thứ kia là để lại cho thiếu chủ nhân, thế nên ngươi càng không có tư cách cướp đi. Đại thiên ma nói, Hàn Sâm nghe vậy thì cũng thấy khiếp sợ trong lòng, lúc trước đại thiên ma và cổ ma nói những thứ kia là của Bảo Nhi, mà Táng Đạo Thiên còn nói là để lại cho thiếu chủ nhân, thế thì chẳng phải Bảo Nhi là con gái của hội trưởng hội thần loạn sao? Trong đầu của Hàn Sâm có vô số ý nghĩ xẹt qua, nếu Bảo Nhi là con gái của hội trưởng hội thần loạn, vậy thì Lâu Kít và đại thiên ma không muốn để thần linh phát hiện ra thân phận chân chính của Bảo Nhi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao cả người của hội thần loạn mà bọn họ cũng giấu chứ? Lúc hắn đang nghĩ thì nghe thấy Táng Đạo Thiên nói, như thiếu chủ nhân là cốt nhục của những người khác thì cũng thôi, nhưng hắn lại là cốt nhục của tử địch với hội thần loạn ta. Thân phận như thế thì có tư cách gì đòi lãnh đạo hội thần loạn? Nên đương nhiên thứ của hội thần loạn cũng không tới lượt hắn tiếp quản. Hàn Sâm nghe đến đó thì cảm thấy đầu ong lên, cuối cùng hắn cũng biết cha mẹ ruột của Bảo Nhi là ai rồi. Kẻ được hội thần loạn coi là tử địch, hơn nữa còn đả động được tới lão hội trưởng của hội thần loạn, e cũng chỉ có chủ thần điện tiền nhiệm mà thôi. Cha mẹ của Bảo Nhi lại là hội trưởng hội thần loạn và chủ thần điện tiền nhiệm, ra đời hào môn quá, thần nhị đại mạnh nhất. Bản thân Hàn Sâm cũng không dám tin vào suy đoán của bản thân nữa, nhưng ngoài khả năng này thì hắn cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác nữa. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu, vì sao tất cả sinh vật lại có thiện cảm và thái độ thần phục trước Bảo Nhi, gen di truyền của nàng mạnh tới mức gần như có thể nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp của cả vũ trụ chính phản, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sánh được với gen di truyền của nàng. Lực lượng bên trong đại điện Thanh Đồng không ngừng sao động, mặc dù đại thiên ma và cổ ma chiếm thượng phong, nhưng mà trong một thời gian ngắn rất khó giết được Táng Đạo Thiên. Dù sao Táng Đạo Thiên cũng là chủ của phàm trần thiên, mà thực lực của cổ ma vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, rơi vào tình cảnh giằng co. Hàn Sâm không ngừng sử dụng động huyền khí chàng xâm nhập vào trong đại điện Thanh Đồng, hắn muốn nghe thêm chút bí mật, đặc biệt là chuyện về Bảo Nhi. Động huyền khí chàng bị lực lượng trong đại điện Thanh Đồng đánh tan hết lần này tới lần khác, Hàn Sâm chỉ đánh xâm nhập tiếp, nghe thấy âm thanh lúc được lúc không ở bên trong. Nể mặt hội trưởng đại nhân, bổn tọa thừa nhận hắn là thiếu chủ nhân, nhưng để cho một kẻ có được huyết mạch thần linh thống trị hội thần loạn chúng ta thì tuyệt đối không. Giọng của Táng Đạo Thiên truyền tới đứt quãng, hai người các ngươi nếu đã trung thành với thiếu chủ nhân như vậy thì e cũng sẽ chẳng tới đây cướp hạt giống ghen, đúng chứ? Nếu đều là cá mè một lứa thì các ngươi có tư cách gì mà đòi chỉ trích bổn tọa? Đại thiên ma cười duyên nói rất hay, quả thật bọn ta không có tư cách chỉ trích ngươi, nhưng hạt giống ghen thì không thể để ngươi mang đi được, nên chỉ đành xin lỗi thôi ha. Táng Đạo Thiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không cần phải xin lỗi, hội thần loạn chúng ta vốn là người mạnh làm vua, có bản lĩnh thì cứ tới mà ta này. Nhưng bổn tọa chỉ thấy bất ngờ, hai vị phó hội trưởng nay luôn như nước với lửa lại thông đồng với nhau bắt chẹt ta. Bày ra một vở kịch hay, đúng là thật tâm cơ không đợi đại thiên ma nói chuyện, Cổ ma đã tiếp lời, quả thật ta và đại thiên ma không ưa nhau, nhưng bọn ta không ưa nhau là vì chính kiến khác nhau thôi, cũng không có ân oán cá nhân. Lúc ở trong hội thì đương nhiên sẽ như nước với lửa. Nhưng hiện giờ hội thần loạn đã chỉ còn tồn tại trên danh kia nên đương nhiên bọn ta cũng không còn lý do để đối chọi nhau. Đại thiên ma lại không tán đồng cách nói của cổ ma, bèn cướp lời, cổ ma, ngươi cũng không cần nói dễ nghe như thế. Ta và ngươi đều hận không thể giết chết đối phương, mỗi tội chúng ta đều có lợi ích chung ở trong chuyện hạt giống gen này thô. Nếu không diệt trừ Táng Đạo Thiên trước, thì chúng ta đừng nghĩ lấy được hạt giống gen, thế nên bắt buộc phải hợp tác. Hừ, cho dù các ngươi có giết ta thì cũng chưa chắc đã lấy được hạt giống gen. Các ngươi đừng có quên, đó là thứ mà hội trưởng đại nhân để lại cho thiếu chủ nhân. Các ngươi tưởng hội trưởng đại nhân không để lại hậu chiêu thật sao? Táng Đạo Thiên hừ lạnh nói. Thế thì cũng không phiền ngươi phải quan tâm. Đại Thiên Ma nói xong, lực lượng bộc phát ra càng cuồng bạo hơn. Sau đó Hàn Sâm đã nghe thấy Táng Đạo Thiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lực lượng trong đại điện thanh đồng càng sao động hơn. Động huyền khí tràng của hắn vừa vào đại điện thì đã bị đánh tan ngay tức khắc, rất khó thám thính được thêm tin tức. Do dự một chút, Hàn Sâm quay đầu nhìn về hồ lô đằng trong hồ, thấy chuột trắng nhỏ kia vẫn chưa hết hy vọng, muốn bò lên hồ lô đằng hết lần này tới lần khác nhưng đều thất bại. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hạt giống gen mà đám người Táng Đạo Thiên nói, có khi nào là gốc hồ lô đằng này không? Hàn Sâm quan sát hồ lô đằng, càng nghĩ thì càng thấy rất có thể, Bảo Nhi sinh ra từ trong hồ lô. Nếu như hội trưởng hội thần loạn có để lại thứ gì cho nàng thật, thì nếu có để lại một gốc hồ lô đằng cũng là bình thường. Đáng tiếc Bảo Nhi không ở đây, nếu không mặc kệ có phải hay không, cũng đều có thể lấy trước rồi lại tính. Hàn Sâm nghĩ tới đây thì chợt nghĩ, không biết sau này còn cơ hội tới đây nữa không, thôi thì ta cứ thử xem có lấy được không đã. Nếu lấy được thì sau này tìm Bảo Nhi rồi đưa cho nàng cũng không muộn. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Sâm bèn đi về phía hồ, thấy cảnh chuột trắng nhỏ bị hồ lô đằng hành cho ngất ngây. Hàn Sâm cũng không dám khinh thường, hắn xuống nước trước, sau đó mới tới gần hồ lô đằng. Hàn Sâm đã tính rồi, nếu lực lượng của hồ lô đằng kia quá mạnh mẽ, đến hắn cũng không ngăn cản nổi thì hắn sẽ bắt chước chuột trắng nhỏ, mượn lực lượng của nước ao để chữa trị thân thể bị thương. Đi tới trước hồ lô đằng, Hàn Sâm để thân thể của mình dị chủng hóa luôn, bốn loại thuật gen đồng thời phá giới, cả người bị áo giáp màu đen bao vây, bên ngoài cơ thể bốc lên một quang diễm màu trắng bán trong suốt. Sau đó mới duỗi tay ra nắm lá của hồ lô đằng từng ly từng tí một. Thấy Hàn Sâm đi bắt lá hồ lô, thì chuột trắng nhỏ ngừng lại động tác xông về phía hồ lô đằng. Nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, đôi mắt mở to ra nhìn lòng bàn tay của Hàn Sâm không chớp mắt. Khi ngón tay của Hàn Sâm sắp chạm vào lá hồ lô, thì trong lòng hắn cũng có hơi thấp thỏm. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm duỗi tay nắm lấy chiếc lá hồ lô kia, và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu công kích của lực lượng khủng bố. Nhưng là sự công kích của lực lượng khủng bố trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Hàn Sâm nắm chiếc lá hồ lô kia hệt như nắm một chiếc lá bình thường, không có bất kỳ lực nào bộc phát ra từ trên lá hồ lô. Điều làm người ta thấy quỷ dị đó là, hồ lô đằng vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này lại bắt đầu chuyển động như vật sống, dây leo màu lục nhẹ nhàng quấn lấy lòng bàn tay của Hàn Sâm, sau đó men theo cổ tay của hắn quấn dần lên, quấn trên tay hắn hệt như một con rắn. Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn không cảm được sự ác ý từ trên người hồ lô đằng, thậm chí hắn còn thoáng cảm nhận được chút ý thân mật nữa. Hồ lô đằng này quả nhiên có liên quan tới Bảo Nhi. Lúc này Hàn Sâm đã xác định 89/10 gốc hồ lô đằng này chính là hạt giống gen gì gì đó mà đám người đại thiên ma đã nói. Thảm trạng của chuột trắng nhỏ vẫn còn bày ra ở trước mắt hắn. Hàn Sâm không tin bản thân có thể lấy được vật mà hội trưởng hội thần loạn để lại dễ như thế. Hồ lô đằng chủ động gần gũi với hắn. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chỉ có một loại khả năng thôi. Đó là vì quan hệ của hắn và Bảo Nhi. Mặc dù Hàn Sâm không phải cha ruột của Bảo Nhi, nhưng mà Bảo Nhi cũng là ra đời nhờ hấp thu máu và lực lượng của hắn. Sau đó, khi cải tạo bên trong cơ thể ở Tý Hộ Sở, hắn đã mượn lực lượng của Bảo Nhi để cải tạo cơ thể, nên trên người hắn có khí tức của Bảo Nhi cũng là chuyện rất bình thường. Hồ lô đằng chậm rãi bò lên người Hàn Sâm, quấn quanh người hắn như một con rắn. Cuối cùng nhánh dây leo kết ra quả hồ lô nhỏ màu xanh kia vươn tới trước mặt Hàn Sâm, hồ lô nhỏ trên nó lơ lửng ở trước trán của Hàn Sâm, lắc qua lắc lại ở trước mặt hắn, như thể đang ngửi mùi trên người hắn vậy. Hàn Sâm không cảm nhận được ác ý của hồ lô đằng, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi hồi hộp. Dẫu sao thì hắn cũng không phải Bảo Nhi, cũng không biết cuối cùng hồ đằng có nhận hắn hay không. Ngay lúc Hàn Sâm thầm thấy thấp thỏm trong lòng, thì hồ lô nhỏ kia lại như một cái bóng đèn. Bên trong hồ lô phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu cho cả quả hồ hô như đen thủy tinh màu xanh. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hồ lô nhỏ, không biết phản ứng thế này là tốt hay xấu. Nhưng Hàn Sâm cảm ứng được một loại dao động khí cơ kỳ dị ở trong hồ lô kia. Loại dao động khí cơ này làm hắn thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Loại dao động khí cơ này có chút tương tự với dao động lực lượng của áo giáp hắc tinh, nhưng không giống hẳn. Hơn nữa dao động của nó cũng không mãnh liệt như dao động áo giáp hắc tinh, mềm mại êm đềm như dòng nước nhỏ vậy. Rắc! Ngay lúc Hàn Sâm đang cẩn thận đánh giá hồ lô kia, đột nhiên thấy cành hồ lô tách ra, hồ lô nhỏ như cái đèn kia rớt khỏi hồ lô đằng. Hồ lô tách khỏi dây leo, hồ lô đằng vốn có màu lục thoáng cái đã khô héo, rơi tán loạn xuống trong hồ như khói bụi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà hồ lô nhỏ kia, lơ lửng trôi ở trước mặt Hàn Sâm, ánh sáng rực rỡ bên trong lấp lóe chập chờn, giống như trái tim đang đập rồi lại như đom đóm đang lóe lên. Khi Hàn Sâm đang do dự có nên duỗi tay đi lấy hồ lô nhỏ không, thì chuột trắng nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh ngắm nhìn, cuối cùng không nhịn được nữa nhảy bật lên, từ trong nước, cắn về hồ lô nhỏ. Động tác của chuột trắng nhỏ quả thực là quá nhanh, hơn nữa quá mức đột nhiên, mà Hàn Sâm lại đang dồn sự chú ý lên hồ lô, đợi sau khi hắn phát hiện ta thì đã không kịp ngăn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuột trắng nhỏ há to miệng, một ngụm ngoạm luôn hồ lô nhỏ lớn chừng cỡ bàn tay vào trong miệng, nhưng mà nó còn chưa kịp nuốt hồ lô nuốt xuống bụng, thì một loạt tiếng rắc rắc vang lên, hàm răng của chuột trắng nhỏ vỡ rơi đầy đất, người thì bị bắn bay ra ngoài, tùng một cái rơi vào trong hồ, làm bọt nước bắn lên cao tới vài thước. Khác với những lần bị hồ lô đằng biến thành than đen trước, lần này người chuột trắng nhỏ không đổi thành than đen, nhưng nó còn đáng sợ hơn than đen. Thân thể huyết nhục của nó giống như được làm từ tuyết vậy, vào nước là tan. Chỉ trong phút chốc, người con chuột trắng nhỏ đã tan hết thành nước, hòa vào cùng nước trong hồ. Hàn Sâm nhìn mà thấy rợn tóc gáy, chuột trắng nhỏ kia không phải phàm vật, tỷ lệ phá giới khá cao, nhưng chỉ có mới cắn hồ lô một cái thì đã hóa thành nước luôn, chuyện này cũng đáng sợ thật. Hàn Sâm vốn còn đang do dự có nên nắm lấy hồ lô nhỏ hay không, bây giờ thì càng dè chừng không dám ra tay. Rắc, rắc. Sau khi hòa tan con chuột trắng nhỏ thì trên hồ lô nhỏ lại xuất hiện biến hóa mới. Trên vỏ hồ lô trông như thủy tinh kia, xuất hiện rất nhiều vết nứt, hơn nữa vết nứt còn đang lan ra nhanh chóng, trông như sắp nát tới nơi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc trên vỏ hồ lô đã toàn là vết nứt, cuối cùng rắc một cái vỡ tan. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn chăm chú vào hồ lô vỡ tan tành kia, thì thấy một hạt giống hồ lô màu đỏ sậm lơ lửng ở đó. Sau khi hồ lô nát thì hạt giống kia bèn rơi xuống chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm duỗi tay nhận theo bản năng, hạt giống hồ lô màu đỏ sậm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, vẻ sáng bóng trên nó dần biến mất, rất nhanh đã biến thành một hạt giống trông hết sức bình thường. Hạt giống hồ lô này chắc là hạt giống gen mà đám người đại thiên ma muốn cướp nhỉ. Nhưng mà vật này thì có tác dụng gì? Thôi coi là hạt dưa cắn luôn chắc được chứ nhỉ? Hàn Sâm cầm lấy nhìn quanh hạt giống hồ lô một hồi nhưng vẫn không biết nên xử lý thế nào. Loại mầm mống này trông thì có hơi giống với hạt bí đỏ, nhưng vỏ ngoài lại có màu đỏ sậm. Trông thì óng ánh mịn màng, cứ như được điêu khắc từ huyết ngọc vậy. Cầm hạt giống hồ lô lăn qua lộn lại nghiên cứu một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra được cái gì, nên Hàn Sâm đành cất tạm nó đi, rồi lại đi tới bên cạnh hồ. Thấy chuột trắng nhỏ không thể tái sinh thì Hàn Sâm biết nó chết rồi thật rồi, trong lòng thấy nao nao, dù gì thì chuột trắng nhỏ cũng đã giúp hắn một chuyện lớn, không ngờ lại chết như thế. Cũng không biết rốt cuộc con chuột trắng nhỏ kia có lai lịch gì mà có thể đi qua đi lại tự nhiên ở trong thanh đồng nhỉ. Chắc là có quan hệ với hội trưởng hội thần loạn. Hàn Sâm thầm suy đoán, nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội đi chứng thực. Lại đi tới trước hang chuột, Hàn Sâm thử sử dụng động huyền khí chàng xuyên qua phần trống rỗng bên trong cột thanh đồng, dần thâm nhập tới trong đại điện thanh đồng mà ba người đại thiên ma chiến đấu. Không biết bọn họ đã đánh xong chưa? Hàn Sâm nghĩ, sau động huyền khí chàng vào đại điện thì lại không gặp bất kỳ trở ngại nào, làm hắn thấy được tình hình bên trong đại điện một cách dễ dàng. Đại thiên ma, cổ ma và táng đạo thiên vẫn còn ở bên trong đại điện, nhưng mà bây giờ tình huống có hơi quỷ dị, ba người tạo thành thế chân vạc, ai cũng nắm mỗi người kia một tay, có một luồng lực lượng vô hình đang vờn quanh bọn họ, tạo thành một trạng thái cân bằng vi diệu vô cùng. Đại thiên ma, bây giờ ngươi thấy vui chưa? Kết quả vốn là tất thắng, mà ngươi cứ phải hại người hại mình. Cổ ma lạnh mặt nói, ta và ngươi kiểu gì mà chẳng phải đánh một trận, ta cũng là lo trước tính sau thôi mà. Nếu trong lòng ngươi không có ý nghĩ giống thế thì sao ngăn cản kịp thiên ma giải thể, đại pháp của ta chứ? Tuy trên khuôn mặt của đại thiên ma vẫn còn vương mị sắc, nhăn sắc mặt đã khó coi vô cùng, còn trắng bệch nữa. Cổ ma nói, ít nhất trước khi diệt trừ được táng đạo thiên, ta sẽ không ra tay với ngươi. Căn cứ vào tình huống hiện trường và cuộc đối thoại của bọn họ, Hàn Sâm có thể đoán ra được sơ sơ, chắc chắn là đại thiên ma, đột nhiên trở mặt ở ngay thời điểm mấu chốt giết táng đạo thiên, muốn giết luôn cả cổ ma và táng đạo thiên. Nhưng không ngờ cổ ma đã có phòng bị từ sớm, kết quả biến thành cục diện tam bên đều bị kiềm chế. Táng đạo thiên trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả ba người chúng ta đều sẽ không vớt được thứ tốt gì, hay dừng tay ở đây thôi. Coi chuyện của hôm nay chưa hề xảy ra, sau này chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình để lấy hạt giống gen. Người nghĩ hay thật đấy, không nói tới phàm trần thiên là địa bàn của ngươi, chắc gì ngươi đã thả cho bọn ta rời đi an toàn, mà cho dù ngươi có thả cho bọn ta rời đi an toàn thật, thì ngươi đã ở trong tần phàm thiên tìm tòi được một tháng, bọn ta nào có cơ hội tranh đoạt hạt giống gen với ngươi. Đại thiên ma bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Cổ ma cũng im lặng không nói, hiển nhiên hắn cũng không định buông bỏ. Táng đạo thiên thấy bản thân không thuyết phục được bọn họ, dừng một chút rồi lại nói, các ngươi biết người tên Tân Tu không? Có nghe qua thì sao nào? Cổ ma và đại thiên ma không biết đột nhiên táng đạo thiên, nhắc tới Tần Tu vào lúc này là có ý gì? Các ngươi không cảm thấy người này có hơi cổ quái sao? Ra vào hai đại vũ trụ chính phải với thân thể nhân loại, tu vi của hắn ngang ngửa với lão hội trưởng, tu vi cao nhường thế, trên đời này liệu có mấy người? Táng đạo thiên nói từ từ, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Đại thiên ma như thể nghĩ ra gì đó, đảo mắt nhìn táng đạo thiên hỏi. Táng đạo thiên cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, sau khi đại vũ trụ trọng khải, nhân loại dần quật khởi và xuất hiện một vị cường giả khủng khiếp vô cùng là vô vi đạo tổ, trời sinh đã bất phàm, dù là bổn tọa thì cũng rất khó chống lại được hắn. Ta đã từng thấy nghi ngờ, hắn là chuyển thế của hội trưởng đại nhân hoặc là chuyển thế của chủ thần điện tiền nhiệm. Không thể nào, cho dù hội trưởng đại nhân chuyển thế cũng phải là ở đại vũ trụ gen, chết ở đại vũ trụ đế quốc, thì làm sao mà chuyển thế ở ngay đại vũ trụ đế quốc được? Đại thiên ma nói, về mặt lý luận thì đúng là thế. Nhưng có một điều kỳ lạ là khối nguyên thể gen kia của vô vi đạo tổ. Táng đạo thiên tiếp tục nói. Lần này sắc mặt của cả đại thiên ma và cổ ma đều hơi đổi, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Cổ ma trầm giọng hỏi, ngươi xác định trong tay của hắn có nguyên thể gen ư? Táng đạo thiên gật đầu, ta không những xác định được trong tay của vô vi đạo tổ có nguyên thể gen, mà còn nghi ngờ Tần Tu chính là chuyển thế của vô vi đạo tổ. Đại thiên ma và cổ ma cũng ngẫm nghĩ, táng đạo thiên không nói gì thêm, thoáng cái cả đại điện đều yên tĩnh lại. Yên lặng tới mức nếu như có cây kim rơi xuống, thì cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Tần Tu là vô vi đạo tổ sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng hắn không có cách nào tìm được đáp án. Hiểu biết của hắn về vô vi đạo tổ có hạn, không thể mang ra so sánh đối lập được. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ thì đại điện Thanh Đồng xảy ra biến cổ. Một lực lượng kinh khủng bùng nổ ở bên trong đại điện Thanh Đồng. Nhất thời làm Hàn Sâm động huyền khí chẳng tan, không thể quan sát bên trong tình huống nữa. Đợi khi Hàn Sâm lại quan sát được tình hình trong đại điện Thanh Đồng, thì thấy trong đại điện đã không còn một bóng người, đại thiên ma, cổ ma và táng đạo thiên đều biến mất, chỉ còn vết máu là còn vương lại trên nền đất không ít, cũng không biết là máu ai trong ba người bọn họ, hay là cả ba luôn. Hàn Sâm vội vàng thăm dò, cả đại điện, phát hiện bốn bề đại điện đều có cửa, có ba cánh cửa Thanh Đồng đều bị mở ra, không biết ba người bọn họ rời đi từ cánh cửa nào. Nơi này là bên trong bia thiên mệnh, có lực lượng kỳ dị quấy nhiễu, Hàn Sâm không thể sử dụng tinh không đại Na-di để vào thẳng trong đó. Mà động huyền khí tràng thì cũng bị vách tường Thanh Đồng ngăn cản, trong lúc nhất thời rất khó tra xét được hướng đi của ba người bọn họ. Xem ra chỉ đành quay về nhờ đường tới thôi. Hàn Sâm lấy huyết mạch mệnh thần kinh, thay đổi cơ thể của bản thân thành không xương như rắn rồi chui vào trong hang chuột, bò men lên theo thành bên trong của cột Thanh Đồng, mở ra lối vào trong đại điện mà đám đại thiên ma vừa mới rời đi để xem thử. Nhưng mà Hàn Sâm vừa vào trong hang chuột, vẫn chưa kịp rời đi thì lại nghe thấy tiếng có bánh răng cơ quan chuyển động. Cánh cửa lớn của toàn điện Thanh Đồng hắn đang ở này lại đang từ từ mở ra. Hàn Sâm vội vàng núp ở trong hang chuột nhìn về phía cửa Thanh Đồng, thì thấy cánh của đó dần mở rộng ra, để lộ một bóng dáng yểu điệu sau nó, kẻ tới rõ ràng là Đại Thiên Ma. Sao Đại Thiên Ma lại tới nơi này tìm nhanh thế? Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng, lại co rút thêm chút để tránh bị Đại Thiên Ma phát hiện. Sau khi Đại Thiên Ma tiến vào đại điện thì lập tức nhìn về phía hồ nước, thấy một cái hồ rỗng toách. Chỉ có nước dâng lên tới nửa ai, thì câm lòng không đặng bèn nhíu mày. Sao lại không có cơ chứ? Ban đầu rõ ràng hội trưởng đại nhân đã nói, sẽ trồng hạt giống gen ở trong hồ này, sao giờ lại không có nhỉ? Đại thiên ma lầm bầm lầu bầu đi tới bên cạnh hồ, cúi đầu nhìn xuống đáy hồ, thấy nước hồ trong suốt như không có gì, liếc mắt một cái là thấy được cả đấy, hoàn toàn không có hạt giống gì. Thế thì quái quá, hội trưởng đại nhân sẽ không gạt ta, hơn nữa nơi này có nguyên dịch gen. Hạt giống gen cũng chỉ ở đây thì mới sống được, sao lại không thấy nhỉ? Chẳng nhẽ là vì lúc vũ trụ trọng khải, thời gian quá mức khẩn cấp, nên hội trưởng đại nhân vẫn chưa kịp bỏ hạt giống gen vào trong ao sao? Vậy hạt giống gen đó đang ở đâu? Đại thiên ma đứng dậy nhìn ngó khắp nơi, rồi ánh mắt nàng nhìn vào trong hang chuột. Hàn Sâm thầm dùng mình, mặc dù đã sớm biết đại thiên ma chắc chắn sẽ chú ý tới hang chuột, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy hơi thấp thỏm, người lại co lại một chút. Bên trong bia thiên mệnh mà còn có hang. Xem ra con bảo nhãn thử mà hội trưởng đại nhân nuôi vẫn còn sống. Nhưng với năng lực của bảo nhãn thử thì chắc vẫn chưa đủ để lấy hạt giống gen. Đại thiên ma thì thào tự nói rồi đi về phía hang chuột, rõ ràng nàng muốn tìm tòi đến tột cùng. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chẳng che giấu dao động của bản thân, lặng lẽ bò lên phía trên của cột thanh đồng phía, chuẩn bị trở về theo đường cũ. Hàn Sâm có thể xác định được hạt giống hồ lô mà hắn lấy được đó, chính là hạt giống gen mà hội trưởng hội thần loạn để lại từ những lời lẩm bẩm của đại thiên ma. Món hời lớn nhất đã lấy được rồi, lúc này không đi thì còn đợi tới khi nào? Nhưng mà đại thiên ma chưa đi đến trước hang chuột thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bức tường ở sâu nhất trong đại điện. Lạ thật, ta nhớ trước kia không có bức tường này mới đúng. Đại thiên ma xoay người đi tới trước vách tường đó thì dừng lại, nàng đứng đó không nhúc nhích một hồi lâu, như thể đang quan sát thứ gì vậy. Hàn Sâm vốn đã muốn rút đi thấy vậy thì lòng tò mò lại bị dấy lên, thế là hắn không rời đi ngay, cũng từ từ nhìn về phía vách tường. Lúc trước sự chú ý của Hàn Sâm đều dồn lên hồ lô đằng và hồ nước nên hắn không chú ý vách tường này, chỉ biết phía trên điêu khắc chút hoa văn. Lúc này hắn cẩn thận đánh giá, thì mới phát hiện ngoài điêu khắc hoa văn thì trên vách tường này vẫn còn một phù điêu hình đầu thú, mà trên mũi của phù điêu hình đầu thú thì lại có một vòng đá. Đại thiên ma quan sát một hồi thì vươn tay, cầm chặt vòng đá với vẻ thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng kéo một chút. Vòng đá đó bị nàng kéo ra, sau đó thì nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động, còn vách tường đó thì lại chậm rãi kéo lên, để lộ ra một tòa điện thanh đồng khác ở phía sau nó. Nói là một tòa điện thanh đồng khác thì cũng không đúng, bởi vì thực tế điện thanh đồng ở phía sau nối liền với điện thanh đồng ở phía trước, mỗi tội lại thêm một vách tường ở giữa, tác một điện ra làm hai. Bây giờ này mặt tường bị kéo lên, một điện thanh đồng hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt thế nhân. Hội trưởng đại nhân, vách tường thanh đồng vẫn chưa kéo lên hết nên Hàn Sâm cũng không nhìn thấy rõ bên trong điện có cái gì, thì chợt nghe thấy đại thiên ma kinh sợ thốt lên một tiếng, hai chân gập xuống quỳ gối ở trong đại điện. Không thể nào, lão hội trưởng của hội thần loạn vẫn chưa chết ư? Hàn Sâm sợ tới đổ mồ hôi lạnh cả người, hắn vội vàng quan sát cung điện phía sau, chỉ thấy ở phía sau cung điện có một chiếc giường, trên giường có một người phụ nữ khoác lụa trắng, đẹp như tượng ngọc đang nằm. Khuôn mặt của nàng có chút giống với Bảo Nhi, xinh đẹp tới không gì sánh được. Lúc này nàng đang nằm nghiêng ở nằm trên giường, một tay nâng mặt, nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi vậy. Nhưng mà Hàn Sâm nhìn kỹ một hồi thì lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trông nàng rất sống động, nhưng chỉ là một pho tượng ngọc, không phải người sống thật. Không ngờ hội trưởng hội thần loạn lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Hàn Sâm quan sát tượng ngọc rồi thầm khen trong lòng. Hiển nhiên đại thiên ma cũng phát hiện bí mật này, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi mới từ trên mặt đất đứng dậy. Hội trưởng đại nhân, người hù chết ta luôn rồi đó. Đại thiên ma vỗ bộ ngực nói, mặc dù biết đây chỉ là một pho tượng ngọc nhưng nàng cũng không dám có điều gì bất kính. Sau khi khẽ hành lễ thì ánh mắt nàng bắt đầu quan sát phía trên giường. Hàn Sâm cũng đang đánh giá giường và tượng ngọc, chỉ thấy một cánh tay khác ở dưới tượng ngọc đang đè lên một quyển sách. Quyển sách đó đã được mở ra sẵn rồi nên Hàn Sâm không nhìn thấy được bìa mặt của nó, nhưng hắn nhìn thấy được một chút nội dung. Hàn Sâm vội vàng sử dụng động huyền khí chàng nhìn chăm chú. Sau khi thấy rõ ràng nội dung bên trong trên sách, thì sắc mặt hắn trở nên cổ quá ngay tức khắc. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân sở ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Không thể nào. Sao bài thơ này lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ nói người lúc trước biến tiên ngọc trở thành thành Bạch Ngọc Kinh, rồi sáng tạo ra Ngọc Tiên chính là vị hội trưởng hội thần loạn. Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng. Nếu như lão hội trưởng của hội thần loạn chính là tiên nhân trong miệng của đám người Bạch Đế, nói cách khác có lẽ ở thời đại cách đây rất lâu, lão hội trưởng đã đánh xuyên qua vũ trụ chính phản, tiến vào đại vũ trụ gen. Khoan đã. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn nghĩ tới một loại khả năng càng đáng sợ hơn. Nếu như lão hội trưởng của hội thần loạn vốn là sinh vật của đại vũ trụ gen thì sao? Hàn Sâm cảm thấy ý nghĩ của bản thân có phần điên cuồng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán không có bất kỳ căn cứ gì, Hàn Sâm cũng không nghĩ nữa. Lão hội trưởng của hội thần loạn đến từ nơi nào hình như không quan trọng lắm, bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn biết, hạt giống hồ lô mà nàng để lại cho Bảo Nhi rốt cuộc có tác dụng gì, là tốt hay là xấu với Bảo Nhi. Đại thiên ma hiển nhiên cũng nhìn thấy quyển sách kia. Nàng chỉ nhìn một chút cái trang mở ra kia, cũng không dám duỗi tay đi lấy quyển sách kia, trong lòng nàng vẫn còn sự kính sợ với lão hội trưởng, dù cho đó chỉ là một pho tượng ngọc thì nàng cũng không dám tùy ý khinh nhờn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại thiên ma cẩn thận từng ly từng tí đi qua giường, tìm tòi khắp nơi. Nói là tìm tòi thôi, chứ thật ra đại thiên ma chẳng dám đụng vào thứ gì, chỉ dám đưa mắt nhìn quanh. Bên trong đại điện bày không ít đồ. Đồng lư đồng đỉnh, tượng đồng nhạc cụ, giá sách thẻ tre. Chủng loại hết sức phong phú, đại thiên ma quan sát cẩn thận một lượt, vẫn luôn không đụng chạm vào bất kỳ một vật nào. Cho đến khi đại thiên ma thấy một vật thì người run rẩy cả lên, nghẹn ngào hô ra tiếng, ma tâm lư. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng nhìn sang, phát hiện thứ làm đại thiên ma kích động thất thố, run rẩy cả người là một lư hương kim loại màu đen có đường kính 20 cm. Kiểu dáng của lư hương kia rất giống một hình cầu bầu dục có hoa văn chạm rỗng, toàn thân màu đen, cũng không biết là được chế tạo từ nguyên liệu gì, trong hoa văn thần bí chạm rỗng tản ra khói khí màu trắng. Hàn Sâm không phát hiện được lư hương này có điểm gì đặc biệt mà Đại Thiên Ma lại kích động tới run rẩy cả người, hai tay không tự chủ được chộp về phía ma tâm lư. Từ biểu cảm do dự và vẻ và bàn tay đang duỗi ra chậm chậm kia của nàng, đủ để biết lúc này trong nội tâm nàng đang rối rắm nhường nào, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của lư hương đó, cầm hai tay quay lên. Tiểu Niếp Niếp, người đã đến rồi. Gần như cùng lúc với ma tâm lư bị nâng lên, một giọng nữ êm tai lại không mất tao nhã đang vang lên trong đại điện. Choang! Đại Thiên Ma nghịch người ra, ma tâm lư đang cầm trong tay rơi trên mặt đất mà nàng cũng như không biết, xoay đầu lại nhìn với vẻ mặt không thể tin, nhìn về phía pho tượng ngọc. Tượng ngọc vẫn là nằm ngang trên giường, người vẫn là một pho tượng ngọc, nhưng mà trong cặp mắt kia lại ẩn chứa sinh cơ, khuôn mặt nàng cũng tràn đầy sức sống, nàng như thể sống lại vậy, nàng cười mỉm nhìn Đại Thiên Ma. Hội trưởng! Đại nhân! Đại Thiên Ma nhào thẳng tới trước mặt tượng ngọc, quỳ gối trước giường, duỗi tay nắm lấy tay của tượng ngọc, kích động tới không nói ra lời. Tiểu Niếp Niếp, đừng như thế, đây chỉ là một tàn linh mà ta để lại thôi. Ngươi kích động quá thổi tắt luôn tàn linh này, của ta thì ta không còn cách gì để nói chuyện với ngươi nữa rồi. Tượng Ngọc giơ một tay lên, vuốt ve mái tóc của Đại Thiên Ma, giống như người mẹ cưng chiều con vậy. Đại nhân, ngươi không thể trở về được nữa thật sao? Đại Thiên Ma bình thường yêu mị vô cùng, có thể đùa bốn chúng sinh, nhưng lúc này lại giống một cô bé, hai mắt trong suốt, ngẩng đầu nhìn Tượng Ngọc, như đang cầu một đáp án. Chắc vậy. Ta chỉ là một tàn linh mà thôi, có một số việc ta cũng không rõ lắm. Tượng Ngọc thở dài, sau đó nói với Đại Thiên Ma, Tiểu Niếp Niếp, ngươi có gặp con của ta không? Thấy rồi, nàng rất khỏe, rất xinh đẹp, nàng rất giống đại nhân ngươi, hơn nữa còn có thiên phú không ai sánh kịp nữa. Nàng thừa kế tất cả ưu điểm của ngươi, trong cả đại vũ trụ, không có một ai ưu tú hơn nàng. Đại Thiên Ma nói, ưu tú cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt, ta thà rằng nàng là một đứa trẻ bình thường, sống an ổn hết đời còn hơn. Tượng Ngọc nghe Đại Thiên Ma nói vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái, có vui mừng, có kiêu ngạo, nhưng lo lắng chiếm phần nhiều hơn. Đại nhân, ngươi đang lo thần điện ghen không tha cho thiếu chủ sao? Thật ra thì ngươi không cần lo về vấn đề này, nếu như ta đoán không lầm, chủ thần điện tân nhiệm hẳn đã đoán được thân phận của Bảo Nhi thiếu chủ rồi, nhưng hắn cũng không làm gì Bảo Nhi thiếu chủ, nên ta nghĩ ngươi đừng lo làm gì. Đại Thiên Ma an ủi, Bảo Nhi là tên của đứa trẻ sao? Vẻ mặt của Tượng Ngọc tràn đầy sự dịu dàng, tình mẹ chợt lóe mà qua. Vâng, có một nhân loại hỗn huyết thu dưỡng Bảo Nhi thiếu chủ, rồi đặt cho nàng cái tên này. Đại Thiên Ma nói. Người nọ đối xử với Bảo Nhi có tốt không? Tượng Ngọc lại hỏi. Tốt, tốt vô cùng, hắn đối xử với Bảo Nhi thiếu chủ như con gái ruột vậy, mà Bảo Nhi thiếu chủ cũng rất ỷ vào hắn, cũng vì thế nên ta không cố mang Bảo Nhi thiếu chủ đi. Câu trả lời của Đại Thiên Ma làm tâm trạng của Hàn Sâm khá hơn chút. Vậy thì tốt. Tượng Ngọc nói tới đây thì khẽ thở dài, nếu như Bảo Nhi chỉ là một đứa trẻ nhân loại bình thường thì tốt biết bao, nàng sẽ không cần gánh vác nhiều như vậy. Đại nhân, ngươi nói vậy là sao? Đại Thiên Ma nhìn Tượng Ngọc hỏi với vẻ khó hiểu. Tượng Ngọc thở dài thườn thượt, suy cho cùng bên trong người Bảo Nhi cũng có ghen của hắn. Thần linh bên trong thần điện ghen dù có hận ta tới đâu thì cũng sẽ nể mặt hắn, không làm khó Bảo Nhi, ta chưa bao giờ thấy lo lắng về bọn họ. Vậy ngươi đang lo nội bộ của hội thần loạn, ta có người gây bất lợi cho thiếu chủ sao? Đại Thiên Ma hỏi. Tượng Ngọc lại lắc đầu, mặc dù cường giả trong hội thần loạn nhiều như mây, người có dã tâm nhiều không kể xiết, nhưng tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Dù là cổ ma và táng đạo thiên thì cùng lắm cũng chỉ chiếm vị trí hội trưởng thôi, sẽ không thật làm khó con ta. Dừng một chút, trên mặt Tượng Ngọc lộ vẻ đắc ý và kiêu ngạo, nói tiếp, hơn nữa với ghen của con ta thì trong vũ trụ này, kẻ có thể đánh thương được nàng cũng không có mấy ai. Vậy đại nhân ngươi đang lo lắng về điều gì? Đại Thiên Ma nhìn Tượng Ngọc. Thấy vô cùng khó hiểu. Ngoài hội thần loạn và thần điện ghen, thì quả thật nàng không nghĩ ra được còn ai sẽ làm khó Bảo Nhi. Ta đang lo một người. Tượng Ngọc trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, chỉ có người kia mới thương tổn được Bảo Nhi, mà cho dù hắn không thương tổn Bảo Nhi, thì cuối cùng Bảo Nhi và hắn vẫn sẽ đánh với nhau một trận. Đây là số mệnh của Bảo Nhi, nàng không trốn được. Sao lại thế, người kia là ai vậy? Đại Thiên Ma trợn mắt há hốc mồm hỏi, tất cả điều này đều đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nhân tổ. Tượng Ngọc chậm rãi hộc ra hai chữ. Đại Thiên Ma nghe vậy ngẩn ngơ, nàng chưa nghe qua có một nhân loại như thế bao giờ, có thể hiểu từ nghĩa mặt chữ của hai chữ này là chỉ tổ tiên của nhân loại. Nhưng mà căn cứ vào sự hiểu biết của Đại Thiên Ma, về lịch sử của nhân loại thì nhân loại không có chung một tổ tiên, nhân loại của Thất Đại Đế Quốc đều có tổ tiên riêng của mình để thờ phụng, không phải là cùng một người, Có vẻ Tượng Ngọc biết nghi ngờ trong lòng Đại Thiên Ma, lại nói tiếp, chưa chắc hắn đã dùng cái tên này, thậm chí có thể đã chuyển thế sống lại từ sớm. Không biết kiếp này hắn có tên là gì, nhưng dù có chuyển thế sống lại ra sao, dù thiên phú có kém tới đâu, lực lượng mạnh hay yếu, thì hắn đều có thể dùng bộ chiến giáp nguyên thể gen kia của ta. Kẻ đó chắc chắn là nhân tổ Hàn Sâm. Nghe tới đây thì tim hắn như thắt lại, trong đầu bỗng hiện ra một cái tên, Tần Tu. Tần Tu. Gần như cùng lúc đó Đại Thiên Ma cũng bật thốt lên. Tượng Ngọc khẽ nói, ta không biết đời này hắn tên gì, cũng không biết Tần Tu mà ngươi nói là ai, nhưng những điều này đều không quan trọng, chắc chắn hắn sẽ trở về thời kỳ đỉnh phong, đến lúc đó cũng chỉ có Bảo Nhi là đánh được một trận với hắn thôi. Tiểu Niếp Niếp, ngươi đưa Bảo Nhi tới đây, để nàng hái hạt giống gen, chỉ có như thế thì nàng mới có cơ hội thắng. Đại nhân, hạt giống gen ở nơi đâu? Đại Thiên Ma nghi ngờ hỏi. Tượng Ngọc nghe vậy thì cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía hồ nước ở bên ngoài, rồi sắc mặt chợt đổi. Không thể nào, ngoài con của ta thì không có ai hái được hạt giống gen. Đại Thiên Ma lập tức kinh hãi, chẳng nhẽ nói, trước đó hạt giống gen ở trong hồ thật sao? Tượng Ngọc gật đầu, tỏ ra trầm tư, ta đúng là để ở đó, không có gen của Bảo Nhi là mật mã, dù nhân tổ có tới thì cũng không thể mang nó đi, rốt cuộc là ai đã lấy nó chứ? Nếu Tượng Ngọc là mẹ của Bảo Nhi, vậy thì mọi người cũng coi như là thân thích, ta nên giải thích cho rõ ràng mới đúng. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc, quyết định đi ra giải thích cho rõ ràng. Tiện thể còn nhờ Tượng Ngọc kia giải đáp cho hắn một vài vấn đề. Nhưng mà còn không đợi Hàn Sâm chui từ hang chuột ra, thì lại thấy có người tiến vào đại điện Thanh Đồng. Người lần này tới rõ ràng là Táng Đạo Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hội trưởng đại nhân. Táng Đạo Thiên thấy Tượng Ngọc thì phản ứng giống Đại Thiên Ma y như đúc, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Tiểu Táng Táng, người cũng tới rồi. Tượng Ngọc mỉm cười nhìn Táng Đạo Thiên nói. Hàn Sâm nghe mà thấy người như nổi da gà. Trình đặt tên của vị hội trưởng hội thần loạn này hình như ngang cơ với hắn luôn rồi. Nhìn kẻ to lớn mạnh mẽ như Táng Đạo Thiên lại bị gọi là Tiểu Táng Táng, Hàn Sâm cảm thấy không tài nào chấp nhận nổi. Táng Đạo Thiên lại không để ý tới cái này, sau khi hành lễ thì đứng lên nói, hội trưởng đại nhân, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Tượng Ngọc lắc đầu nói, đây chỉ là một tàn linh của ta mà thôi, sắp tiêu tán rồi, ngươi đến đúng lúc lắm, sau này con ta mong ngươi chăm sóc nàng nhiều chút. Táng Đạo Thiên nghiêm nghị nói, đại nhân, Táng Đạo Thiên ta bảo đảm. Dù là kẻ nào thì cũng thể bắt nạt con của ngươi ở trước mặt ta được. Nhưng xin ngươi hãy tha thứ, ta không thể phụng hắn làm chủ của Tam Thập Tam Thiên và hội thần loạn được. Tượng Ngọc cười nhạt, không sao cả, những thứ kia cũng không phải quan trọng, chỉ cần nàng có thể sống như vậy là đủ rồi. Dứt lời, Tượng Ngọc chỉ vào cái giá làm bằng thanh đồng ở một bên trong cung điện nói, nơi đó có thứ ta để lại cho ngươi, chắc ngươi nhìn cái là nhận ra được, đi lấy đi. Táng Đạo Thiên ngẩng đầu nhìn thì trong mắt có một tia sáng lóe qua. Cầm lòng không đặng thốt lên đầy kinh ngạc, thiên đạo đồ lục. Đại nhân, ngươi muốn cho ta thứ này thật sao? Giọng của Táng Đạo Thiên cũng run rẩy luôn rồi, hiển nhiên trong lòng hắn đang kích động vô cùng. Ngươi muốn thì nó sẽ là của ngươi. Tượng Ngọc nhàn nhạt nói. Người như Táng Đạo Thiên cũng không nhịn được hớn hở ra mặt, bàn tay run rẩy nâng cuốn đồ lục này lên, rồi lại quỳ một gối xuống hành lễ với Tượng Ngọc nói. Xin đại nhân yên tâm, chỉ cần Táng Đạo Thiên ta còn sống một ngày, thì chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt thiếu chủ nhân. Ngươi có lòng vậy thì tốt, nhưng thiên ý khó đoán, thuận theo tự nhiên đi. Tượng Ngọc nhàn nhạt nói. Táng Đạo Thiên còn muốn nói gì đó, thì lại nghe thấy một âm thanh truyền tới từ cửa điện Thanh Đồng. Cổ ma bái kiến hội trưởng đại nhân. Cuối cùng cổ ma cũng vào trong tòa điện Thanh Đồng này. Hắn cũng quỳ gối hành lễ với Tượng Ngọc như Táng Đạo Thiên. Mặc dù đây chỉ là Tượng Ngọc có chứa tàn linh, nhưng hắn cũng không dám khinh nhờn. Ngươi đến thì tốt quá. Tượng Ngọc khẽ than nói, thời gian của ta đã không mấy. Trước khi đi có thể nhìn thấy ba người các ngươi thì đó, cũng là trời cao chiếu cố ta. Cổ ma, bên kia cũng có một vật để lại cho ngươi, ngươi đi lấy trước đi, sau đó ta còn có lời gì muốn nói với các ngươi. Cổ ma cũng không từ chối, đi về phía án thanh đồng, lấy một vật từ án thanh đồng rồi bỏ vào trong tay áo, sau đó hành lễ bái tạ với Tượng Ngọc. Từ đầu tới đuôi cổ ma cũng không kích động như Táng Đạo Thiên và Đại Thiên Ma, nhưng Hàn Sâm vẫn phát hiện khóe mắt của cổ ma toát ra cảm xúc khác thường. Đại nhân, ngươi có lời gì muốn nói thì xin cứ việc nói ra. Đợi khi cổ ma trở về trước Tượng Ngọc, Đại Thiên Ma mở miệng nói. Tượng Ngọc nhìn mặt của ba người, khẽ than, ba người các ngươi đều lớn lên bên cạnh ta, mặc dù không có quan hệ huyết thống với ta, nhưng mà nói các ngươi là con ta cũng không quá đáng. Đại nhân, chúng ta đã coi ngươi là người thân nhất từ lâu rồi. Đại Thiên Ma nói, mặc dù Táng Đạo Thiên và cổ ma không nói, nhưng nhìn từ ánh mắt của bọn họ thì cũng đủ biết. Những lời này của Tượng Ngọc làm cảm xúc của bọn họ chập chờn vô cùng, nhưng đám bọn hắn không thích biểu đạt bằng ngôn ngữ mà thôi. Tượng Ngọc lại nói, cả đời ta không cầu xin một ai cả, cho dù là kẻ đó thì ta cũng chưa lên tiếng thỉnh cầu hắn bất cứ điều gì, nhưng hôm nay ta có một chuyện muốn cầu ba người các ngươi. Xin hội trưởng đại nhân phân phó. Ba người cổ ma cùng hành lễ đầy nghiêm nghị. Người khác không hiểu vị hội trưởng đại nhân này, nhưng sao bọn họ lại không hiểu cơ chứ? Năm đó nếu vị này chịu nói nửa câu mềm mỏng thì chuyện năm đó cũng sẽ không rơi vào cục diện như thế. Hiện giờ nàng lại chịu nói ra hai chữ thỉnh cầu này, thật sự là hiếm có vô cùng. Dù là vị nắm giữ cả đại vũ trụ ở trong tay, sống trong thần điện gen năm đó kia thì e cũng không được nghe nàng nói hai chữ này. Tìm hạt giống gen rồi giao nó cho con ta, không có nó thì con ta không sống nổi. Sắc mặt của Tượng Ngọc ngưng trọng nói. Hạt giống gen không ở chỗ ngươi sao? Táng Đạo Thiên và Cổ Ma cũng không nghe thấy cuộc đối thoại lúc trước nên không biết hạt giống gen đã bị mất. Ta đã không còn thời gian nữa, để Tiểu Niếp Niếp nói cho các ngươi biết đi. Tượng Ngọc nói xong thì khẽ mỉm cười với ba người. Đời này gặp được các ngươi, thật là tốt. Người của cả ba đều run lên, bọn họ còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Tượng Ngọc đã nhắm hai mắt lại. Hình như có linh quang tan biến khỏi Tượng Ngọc, trong nháy mắt Tượng Ngọc kia đã mất hết sức sống, biến thành một pho tượng chết. Đại nhân, Đại Thiên Ma rưng rưng nước mắt, không nhịn được kêu ra tiếng. Táng Đạo Thiên và Cổ Ma liếc mắt nhìn nhau, đều hành lễ với Tượng Ngọc. Đại Thiên Ma, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, là ai đã lấy mất hạt giống gen? Sau khi hành lễ, Táng Đạo Thiên đứng dậy nhìn về phía Đại Thiên Ma hỏi. Đại Thiên Ma kể một lượt đầu đuôi câu chuyện, Táng Đạo Thiên và Cổ Ma nghe rồi nhìn nhau. Đại Thiên Ma, ngươi cũng ôm ý muốn độc chiếm hạt giống gen rồi gạt bọn ta, vật kia là của thiếu chủ nhân, chúng ta không ai được phép lấy. Táng Đạo Thiên nói. Đại Thiên Ma lạnh lùng hừ một tiếng, không tin thì thôi, không có ngươi thì ta vẫn có thể tìm hạt giống gen về cho Bảo Nhi đại nhân. Cổ Ma không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại quan sát bên trong cung điện, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu hạt giống gen không có ở đây thì xin mời các ngươi về. Phàm Trần Thiên không hoan nghênh hai vị, ánh mắt của Táng Đạo Thiên cũng nhìn về phía những thứ trong đại điện, lạnh lùng nói với hai người. Táng Đạo Thiên, ngươi ăn mảnh như vậy, không sợ căng chết à? Đại Thiên Ma khinh thường bĩu môi nói, hiển nhiên nàng cũng rõ ràng giá trị của những thứ đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.